Còn có một cái đầu lâu được mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra chừng đến căng tròn một đôi mắt. Chuyện xảy ra như thế nào? Tại chỗ tất cả võ giả trong đầu đều làm ngộng. Địch nhân biến thành quân đội bạn. Cái kia vừa mới giết chết hai vị âm thi phái đệ tử giải thích thế nào? Quân đội bạn biến thành địch nhân. Ngộng bức sát thủ áo đen nhóm nhìn lấy bọn hắn đồng bạn đầu lâu cao cao bay lên. Khinh Nhan đứng tại chỗ, trêu tức nhìn lấy song phương, các ngươi có phải hay không rất kinh hỉ? Chương 595, sẽ không nói chuyện. Sát thủ áo đen nhóm khẩn trương nhìn lấy Diệp Khinh Nhan cùng âm thi phái người đồng dạng đề phòng nhìn lấy Khinh Nhan cùng sát thủ áo đen, trong lúc nhất thời, bọn họ đều không làm rõ ràng được, Khinh Nhan đến cùng là một bên nào. Bọn họ vẫn không có động thủ, có thể Khinh Nhan đã đợi không kịp. Vừa ra tay, chính là lôi đình sát chiêu. Nàng liền muốn sao chổi một dạng, kéo lấy thật dài huyết đuôi, thẳng hướng khoảng cách nàng gần nhất một vị sát thủ áo đen. Huyết ảnh tốc độ nhanh đến đáng sợ. Vị kia thần thông cảnh sơ kỳ sát thủ áo đen bị huyết ảnh va chạm, thân thể nhất thời thì tứ phân ngũ liệt ra. Khinh Nhan trong nháy mắt, ra dòng dã ngũ kiếm, thần thông cảnh sơ kỳ sát thủ áo đen chặn ba kiếm, chính thức giết chết hắn, là đệ tứ kiếm cùng thứ năm kiếm. Có thể bởi vì Khinh Nhan tốc độ nhanh, xuất kiếm tốc độ đồng dạng cực nhanh, tại thực lực hơi thấp võ giả xem ra, vị kia thần thông cảnh sơ kỳ sát thủ áo đen cũng là bị miểu sát. Mắt thấy một vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ trong nháy mắt liền đầu một nơi thân một nẻo. Hai nhóm người đồng thời la lớn. Trốn! Mau trốn! Hai nhóm người bên trong, chân chính hai vị tối cường giả, đã bị Khinh Nhan chém giết. Trong bọn họ, không ai có thể ngăn cản được kiếm của nàng. Huyết ảnh trên chiến trường nhảy lên, giống như kinh khủng tia chớp. Mỗi khi nàng nhảy đến một chỗ, liền có một vị võ giả thân thể nứt ra. Mặc kệ là lãnh huyết sát thủ áo đen nhóm, vẫn là tội ác chồng chất ma đạo đỉnh phong tông môn âm thi phái võ giả, trên mặt bọn họ tất cả đều là vẻ sợ hãi, bọn họ liều mạng trốn. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực, tâm lý khẩn cầu cái kia đạo huyết ảnh có thể đuổi theo những người khác. Tại Khinh Nhan trước mặt, bọn họ giống như trẻ sơ sinh. Lương Quốc Hào nhìn đến cái kia đạo huyết ảnh sát chết vô số sát thủ áo đen, giết chết đồng bạn của hắn, hắn không tiếc sử dụng bí pháp, thiêu đốt tiềm lực, thôi động thể nội tất cả chân nguyên, bình mệnh phi nước đại, một hơi chạy ra hơn 20 dặm đường, ngay tại hắn cho là mình có thể đào thoát tìm đường sống thời điểm, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh. Một người áo đen giống quỷ một dạng xuất hiện tại hắn trước mắt. Dừng lại đi. Như thế chạy, không mệt mỏi sao? Nghe cái thanh âm này, Lương Quốc Hào liền giống bị rút mất xương cốt, thân thể mềm mại co quắp trên mặt đất. Hắn là mệt mỏi thật sự. Khinh Nhan đem Lương Quốc Hào đưa đến vừa mới chiến trường, nhanh chóng thu lấy chiến lợi phẩm, còn thu nạp mấy cái người sống. Người sống là nàng cố ý lưu lại, lúc ấy chỉ là cắt đứt chân của bọn hắn gân, đâm xuyên qua đối phương đan điền. Bất quá để cho nàng bất đắc dĩ là hai vị may mắn còn sống sót người áo đen tại nàng đuổi sau khi trở về, đã uống thuốc độc tự vận. Ngược lại là âm thi phái bên kia còn có hai cái người sống. Mang lên hoàn toàn mất đi năng lực chống cự ba người, Khinh Nhan nhanh nhanh rời đi, không dám lưu lại. Lương Quốc Hào đối âm thi phái trọng yếu hơn, lưu tại nguyên chỗ, cố nhiên có thể đối phó chạy tới cứu viện còn lại âm thi phái võ giả, nhưng nói không chừng sẽ còn hấp dẫn âm thi phái thần thông cảnh đỉnh phong, thậm chí lĩnh vực cảnh cường giả, cái này rất nguy hiểm. Coi như Xích Huyết Kiếm có thể sớm một bước phát hiện đối phương, nhưng phát hiện đối phương cũng không có nghĩa là Khinh Nhan liền sẽ không bị phát hiện, không có nghĩa là Khinh Nhan nhất định có thể thoát khỏi đối phương truy sát. Bên cạnh đống lửa, Khinh Nhan nhìn lấy ngọn lửa liếm láp lấy củi khô, có chút xuất thần. Nàng đang suy nghĩ vừa mới lấy được tình báo cùng đến đón lấy xử lý như thế nào Lương Quốc Hảo sự tình. Khinh Nhan tù binh hai vị âm thi phái đệ tử, cũng không có bản giao bao nhiêu có giá trị tình báo, trên tay nàng duy nhất có điểm giá trị vẫn là Lương Quốc Hảo. Lương Quốc Hảo an vị tại đối diện nàng, có thể theo nàng hai mắt bên trong nhìn đến thiêu đốt hỏa quang. Trên cổ của hắn, quấn lấy mũi kiếm của đối phương, trôi kiếm ngay tại trong tay đối phương. Bất quá Lương Quốc Hảo đã rất hài lòng đãi ngộ của mình, hắn hai gã khác đồng bạn, cả người đều bị phế đi, hôn mê nằm tại huyết hồng trên mặt đất. Đêm rất yên tĩnh, vẫn là đang e sợ người trước mắt, phủ cận liền côn trùng kêu vang đều không có, chỉ có thể nghe được lửa trại thiêu đốt đom đóm âm thanh. Lương Quốc Hảo còn trẻ, hắn còn có rộng lớn tiền đồ, còn có mục tiêu không có thực hiện, hắn chả không muốn chết. Ngươi là Trần Nhược Nhan. Làm sao? Phong cách chiến đấu của ngươi quá rõ ràng, ta liếc một chút thì nhận ra. Lương Quốc Hào ưỡn nghiêm mặt, thận trọng, sợ thì chọc giận đối phương. Sau đó thì sao? Ê! Ta tại một bản Nam vực Mỹ nhân mới bảng phía trên gặp qua ngươi. Chớ nói nhảm, nói chút thật ở, nếu như không biết nói chuyện, đầu lưỡi ngươi liền không có dùng rồi. Khinh Nhan không hề bị lay động, chằm chằm lấy ánh lửa nói ra. Lương Quốc Hào nuốt nước miếng một cái. Cái này chẳng lẽ cũng là huyết sát môn trò chuyện phong cách? Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo xen vào nói, để ta xem một chút cái kia nam vực mỹ nhân mới bảng, để ta xem một chút. Khinh Nhan do dự một chút, vẫn là thỏa mãn Trần Hạo yêu cầu. Kia là cái gì bảng danh sách, ngươi có sao? Lương Quốc Hào còn tưởng rằng Khinh Nhan đối cái này cảm thấy hứng thú, lập tức lấy ra một bản thật mỏng sổ đưa cho nàng, đây là ta trước đó không lâu mua. Sổ rất mới, còn rất tinh xảo, cầm lên chịu nặng. Khinh Nhan tùy ý mở ra sổ, Trần Hạo thần thức thì quét tới. Sổ in vô cùng tinh mỹ, còn có màu đồ. Thống nhất sắp chữ là nữ nhân màu sắc rực rỡ bức họa đặt ở trái trang, bên phải là nhân vật giới thiệu. Xếp hạng thứ nhất chính là Tấn Quốc Thái tử vị hôn thê Trường Xuân Môn Tiêu Huyền Nhi, xếp hạng thứ hai chính là Nam Nguyệt Quốc Bát Công Chúa Tào Tĩnh Nghi, bài danh thứ ba cũng là Diệp Khinh Nhan. Đương nhiên, phía trên viết là Trần Nhược Nhan. Khinh Nhan bức họa thực quá thật, phiêu tán tóc dài, huyết hồng xích huyết nhuyễn kiếm, tuyệt khuôn mặt đẹp, cùng sắc bén đáng sợ khí thế, họa sư đều vẽ giống như lúc, tựa như chân nhân đồng dạng, họa sư hẳn là thấy tận mắt Khinh Nhan. Khinh Nhan giới thiệu vắn tắt phía trên, nói Khinh Nhan lai lịch bí ẩn, chỉ đơn giản ghi chép một chút nàng tên hiệu nơi phát ra, cực đoan khát máu dễ giết phong cách chiến đấu, tại Nam vực thi đấu phía trên lấy được người thứ hai thành tích tốt, còn bàn giao một chút Khinh Nhan cùng Đái Diệp ở giữa cửu án. Muốn ta nói, ngài xếp thứ ba tuyệt đối là thấp, cần phải xếp số một mới đúng. Lương Quốc Hào thấp giọng vì Khinh Nhan kêu không bằng phẳng, Tiêu Uyển Nhi cùng Tào Tĩnh Nghi bất quá là gia thế cao hơn người chút. Trần Hạo cũng cảm thấy, Lương Quốc Hào nói lời rất có đạo lý, xếp tại Khinh Nhan trước mặt hai vị, theo bức họa dung mạo tới nói, cũng nhìn không ra chỗ nào sò Khinh Nhan tốt. Duy nhất giảm phân điểm, có thể là Khinh Nhan xem ra có chút hung. Rất nhiều nam nhân khả năng không thế nào ưa thích cái này một cái, Khinh Nhan có thể đứng hàng trước ba, rất có thể là bởi vì vừa mới Nam vực thi đấu lấy được phá thiên cảnh tổ người thứ hai, cho thêm điểm quan hệ. Khinh Nhan không có trả lời Lương Quốc Hào, đem cái kia sổ ném vào lửa trại bên trong. Lương Quốc Hào đã nhìn ra, đối phương đối cái này giống như không có hứng thú gì. Có thể đã không hứng thú, tại sao muốn nhìn? Hắn có chút đoán không ra ý nghĩ của đối phương. Khinh Nhan nói ra, nói một chút âm thi phái sự tình đi. Đã ngươi biết thân phận của ta, như vậy cũng muốn tất đoán được ta ý đồ đến. Đái sư huynh gần nhất không có đi ra tông môn. Nếu như ngươi sẽ không nói chuyện, đầu lưỡi cũng liền không có dùng. Lương Quốc Hào nuốt nước miếng một cái thấp giọng nói ra, ta là Lương Bình Quốc Tam Hoàng tử, âm thi phái đối ta rất coi trọng, nếu như ngươi phái sư đệ của ta trở về báo tin, nói dùng ta đi trao đổi đái sư huynh cổ hành thi kia, có lẽ còn có thể. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy quấn ở trên cổ hắn roi kiếm đột nhiên biến mất, sau đó hắn hai vị sư đệ bị cắt vỡ cổ họng. Phía sau của hắn mà nói bị chính hắn cứ thế mà nuốt xuống. Chương 596, trước sớm nhiệm vụ. Hắn vừa mới nói để sư đệ của mình trở về báo tin, dùng hắn đến trao đổi đái diệp trên tay cổ hành thi kia, sư đệ của hắn nhóm liền bị Trần Nhược Nhan giết. Cái kia Trần Nhược Nhan ý tứ không cần nói cũng biết. Có thể Lương Quốc Hảo cũng không cam lòng nha. Trần Nhược Nhan tàn nhẫn cực hạn tính cách, Lương Quốc Hảo đã thấy được. Nếu như mình cũng không đủ giá trị, đối phương chắc chắn sẽ không lưu lại tính mạng của mình. Lương Quốc Hảo còn không muốn chết. Ta đối âm thi phái rất trọng yếu, âm thi phái muốn mở rộng đối Lương Bình Quốc ảnh hưởng. Tiện thể tất cần ta trợ giúp, thậm chí ta hoài nghi, về sau ta rất có cơ hội tranh thủ Lương Bình Quốc hoàng vị, âm thi phái người sẽ giúp ta. Lương Quốc Hào kiệt lực muốn biểu hiện ra giá trị của mình, ta cần phải so một bộ thần thông cảnh hành thi trọng yếu. Ta không muốn mạo hiểm. Khinh Nhan liếc qua Lương Quốc Hào nói ra. Dùng Lương Quốc Hào đi đổi cổ hành thi kia, nàng đương nhiên nguyện ý. Có thể làm sao chấp hành? Nếu như cam đoan âm thi phái sẽ quy quy củ củ cùng với nàng trao đổi. Khinh Nhan cũng không phải cái gì ngây thơ tiểu nha đầu. Nếu như nàng đứng tại âm thi phái góc độ, thì tuyệt đối sẽ để bức hiếp nhân sinh của nàng không bằng chết. Mà bây giờ, âm thi phái thì có thực lực này. Khinh Nhan dựng lên một miệng đựng nước nồi sắt, thêm mấy cây củi lửa, kích thích lửa trại nói ra, ngươi là người thông minh, trong nồi nước đốt lên trước đó, ta hy vọng ngươi có thể nói điểm ta cảm thấy hứng thú chủ đề. Lương Quốc Hào không cho rằng đối phương đang nói đùa, hắn moi ruột gan về sau nhỏ giọng hỏi, ngươi cũng biết, Đái Diệp hắn một tháng muốn rời khỏi tông môn sự tình sao. Khinh Nhan đột nhiên nhìn về phía hắn, nói một chút. Ta trong lúc vô tình nghe tứ trưởng lão nói qua, Đái Diệp làm Nam vực thi đấu hạng một tháng sau đem đại biểu Nam vực tham gia chung kết, đến lúc đó toàn bộ đại lục Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ đại vực tuổi trẻ thiên tài đem hội tụ đến cùng một chỗ. Ta làm sao không nghe thấy tin tức? Vấn đề này, khả năng chỉ có các đại tông môn cao tầng biết được. Lương Quốc Hào nhỏ giọng nói ra, trưởng lão lúc ấy cũng cho ta giữ bí mật. Nói cái kia võ đạo liên minh có quy định, tạm thời không thể cáo chi ngoại giới, ta cũng không biết là vì cái gì, làm đến thần thần bí bí. Tin tức này có thể chứ? Có thể. Khinh Nhan sắc mặt khó coi gật gật đầu. Đái Diệp muốn rời khỏi Âm Thi phái, tin tức này đối Khinh Nhan đả kích rất nặng. Nửa đường chặn giết Đái Diệp, cơ bản không có khả năng. Nam vực thi đấu phía trên, các đại tông môn đều có lĩnh vực cảnh cao thủ dẫn đội, như vậy đi trung vực tham gia chung kết, Âm Thi phái làm sao có thể không phái lĩnh vực cảnh cao thủ đi theo. Sử dụng sau cùng bài ca phung điếu. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại trong óc nàng. Khinh Nhan, ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động. Ngay tại Khinh Nhan thời điểm do dự, Trần Hạo giống như đoán được nàng đang suy nghĩ gì, lập tức thuyết phục nàng nói, một tháng thời gian, thực lực của ngươi căn bản không có khả năng đạt tới lĩnh vực cảnh, sử dụng sau cùng bài ca phung điếu, càng là được trả bằng mất, ngươi có xích huyết kiếm nơi tay, sớm muộn có thể đánh giết Đái Diệp, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng ngươi. Nếu như ngươi thì chết như vậy rồi, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Âm Thi phái? Chẳng lẽ thì không muốn biết, 17 thi thể là đến cùng là ai móc ra? Khinh Nhan túi đầu, cắn răng, cố nén phía dưới trong lòng cái kia cỗ xúc động. Kiếm Linh đại nhân nói có đạo lý nha. Trần tướng quân thi thể là như thế nào đi vào Nam vực? Đến cùng là ai làm? Âm Thi phái cố nhiên đáng hận, Đái Diệp cũng nên chết. Có thể đem Trần tướng quân thi thể móc ra người, càng đáng chết hơn. Bọn họ toàn diện đều phải chết. Dù là trước mặt có hừng hực lửa trại, có thể Lương Quốc Hào lại cảm nhận được thấu xương lạnh lẽo. Lương Quốc Hào thấy liếc một chút nữ nhân trước mắt, thì không dám nhìn nữa nhìn lần thứ hai. Đó là một đôi như thế nào con người nha? Tràn đầy cừu hận thấu xương cùng sát ý điên cuồng. Lửa trại dập tắt, tại cái kia cỗ sát khí lạnh lẽo xuống. Khinh Nhan hít một hơi thật sâu, cùng Trần Hạo nói một tiếng, ta minh bạch. Trần Hạo lúc này mới thở dài một hơi, hắn không muốn Khinh Nhan chết. Khinh Nhan nếu như mất sớm, không phù hợp lợi ích của hắn. Quanh đi quẩn lại hơn 40 đảm nhiệm kiếm chủ, hắn đều nhìn thấu. Hơi có chút thực lực, tâm trí hoàn toàn kiếm chủ, đều không nốc, bọn họ không có khả năng đạt được xích huyết kiếm thì một trận giết lung tung. Bọn họ sẽ có điều cố kỵ, bọn họ e ngại tâm ma, e ngại còn lại người mạnh hơn. Bọn họ sẽ giết người, nhưng cũng sẽ có tiết chế, sẽ không dễ dàng để cho mình ở vào nhập ma biên giới. Có thể cùng tâm ma dung hợp, thậm chí thôn phệ tâm ma người, chỉ tồn tại ở trên phiến đại lục này trong truyền thuyết, Trần Hạo chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết tồn tại không tồn tại. Như thế nào để tâm trí kiên định hoàn toàn kiếm chủ không kiêng nể gì cả xuất thủ? Duy nhất đáp án cũng là cừu hận. Cừu hận có thể che đậy người hai mắt, có thể để bọn hắn xem nhẹ tâm ma, có thể để bọn hắn hoàn toàn dựa vào xích huyết, không có nửa phần khúc mắc. Tựa như Khinh Nhan như bây giờ. Khinh Nhan lúc trước khả năng đối nàng có cảnh giác. Nhưng bây giờ, nàng đối với mình đại bộ phận yêu cầu đều sẽ thuận theo. Bởi vì nàng chỉ có thể dựa vào xích huyết. Cho nên, tại Trần Hạo xem ra, Khinh Nhan hiện tại trạng thái, cũng là trạng thái tốt nhất. Hắn hy vọng Khinh Nhan có thể bảo trì lại loại trạng thái này, cũng sống được càng lâu. Khinh Nhan sát khí trên người biến mất, Lương Quốc Hào rất có ánh mắt, run rẩy đem lửa trại lần nữa nhen nhóm. Ngươi biết, Đái Diệp cổ hành thi kia là làm sao tới sao? Khinh Nhan nhìn lấy Lương Quốc Hào thấp giọng hỏi. Khinh Nhan hiện tại đã rất xem trọng Lương Quốc Hào. Theo lên một cái tình báo đến xem, Lương Quốc Hào tại Âm Thi trong phái, địa vị không thấp, rất được coi trọng. Ta đích xác biết một chút, ngươi có thể không giết ta sao? Có thể, nếu như thật hữu dụng. Lương Quốc Hào nhỏ giọng hỏi, có thể lấy tâm ma thế sao? Ừm. Cái này ta không có thể bảo chứng. Khinh Nhan nhìn đến Lương Quốc Hào thất lạc ánh mắt, nhỏ giọng nói bổ sung, bất quá ta có thể cam đoan, nếu như ngươi nói thật làm cho ta đầy ý, ta sẽ để ngươi bị chết so sánh đau nhanh một chút, so với bọn hắn hai còn sảng khoái hơn rất nhiều. Khinh Nhan dùng trong tay gậy gỗ điểm một cái bên cạnh hai bộ thi thể. Ta có 10.000 loại phương thức, cậy mở miệng của ngươi, tin tưởng ta. Lời này, Lương Quốc Hào tin tưởng. Cổ hành thi kia nơi phát ra kỳ thật rất nhiều người đều biết, còn có Đái Diệp sư huynh trên tay bạch ngọc năm đầu lâu, đều là hắn Đái Diệp mua được. Lương Quốc Hào nói ra, từ nơi nào mua được? Theo Nam Nguyệt Quốc, cổ hành thi kia đến từ Nam Nguyệt Quốc. Lương Quốc Hào trả lời, cổ hành thi kia rất là bất phàm, trong tông môn rất nhiều đệ tử đều biết, bọn họ hướng cung hóa thương lại dò la qua, cổ hành thi kia là theo Nam Nguyệt Quốc mua được. Nam Nguyệt Quốc, 3. Khinh Nhan thất thanh nói. Ừm. Đó cũng không phải cái gì thiên đại bí mật, Lương Quốc Hào gật đầu nói, thương người biết đề cập qua, nghe nói là hơn nửa năm trước, Nam Nguyệt Quốc đột nhiên xuất hiện một vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, trực tiếp giết sạch một cái thành nhỏ, cô thi thể kia kỳ thật cũng là vị võ giả kia. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nguyên lai là dạng này. Thì kém một chút, vốn là ta có thể sớm một bước chạy đến, huyết sát môn nhiệm vụ, ta vậy mà bỏ qua. Khinh Nhan chậm rãi cúi đầu xuống, đem cái đầu nhỏ vùi vào giữa hai chân, nàng liều mạng lôi kéo tóc của mình. Chương 597, rất có giá trị. Đi qua Khinh Nhan nhắc nhở, Trần Hạo cũng nhớ tới cái kia huyết sát môn nhiệm vụ. Khinh Nhan từng tại huyết thủ đường nhận nhiệm vụ thời điểm, đụng phải nhiệm vụ kia. Nam Nguyệt Quốc đột nhiên xuất hiện một vị am hiểu khống thi ma đạo võ giả, hủy diệt một cái thành nhỏ, huyết sát môn một vị chấp sự gia tộc bị tác động đến, vị kia chấp sự mở ra 1000 môn phái điểm cống hiến, hy vọng có người có thể đánh giết vị kia ma đạo võ giả, vì gia tộc của hắn báo thù. Kết quả bởi vì lộ trình xa xôi, vẫn là đơn độc nhiệm vụ, ích lợi không cao, cho nên Khinh Nhan lựa chọn mặt khác 3 cái nhiệm vụ. Nghe nói về sau Nam Nguyệt Quốc một vị thần thông cảnh cao thủ xuất thủ, chém giết người kia, kết quả lại nổ ra một vị lĩnh vực cảnh cường giả giết Nam Nguyệt Quốc thần thông cảnh cao thủ. Lúc ấy Tạ lão còn đề cập tới, may mắn Khinh Nhan không có uổng phí đi một chuyến đâu. Khinh Nhan bỏ qua. Nhưng Trần Hạo biết, đây không phải lỗi của nàng. Ai có thể nghĩ tới, cổ hành thi kia là hắn đâu. Không nghĩ tới, hành thi sau cùng rơi xuống âm thi phái Đái Diệp trong tay. Bất quá cái này cũng có thể tưởng tượng. Âm thi phái là nam vực am hiểu nhất luyện thi môn phái, thương hội đem hành thi bán cho âm thi phái, mới có thể có đến lớn nhất đại lợi ích. Khinh Nhan thấp giọng hỏi, kiếm linh đại nhân, ngươi cảm thấy, ai có thể đem trần tướng quân thi thể đưa đến nam vực? Ngay lúc đó nam vực, ngoại trừ ma tộc cùng đám yêu thú, hẳn là không người có năng lực vượt qua Nam Yêu Sơn Mạch ra. Tại nam vực, ta chưa từng nghe nói ma tộc lộ diện, Nam Yêu Sơn Mạch bên kia, gần nhất cũng không có động tĩnh. Đây chính là yêu thú nhất tộc địa bàn. Ai sẽ thả bọn họ đi tới? Nói đến, lúc ấy Chu Quốc còn thật có một đám người có loại năng lực này. Người nào? Khinh Nhan vừa mới hỏi ra cái chữ này, thì giật mình nói, ngươi nói là bái ma giáo. Ừm. Khinh Nhan đã sớm cái kia đoán được, chỉ là hiện tại tâm tình của nàng có chút không đúng. Theo ta được biết, lúc ấy tại Nam Vực, cũng trong nhân loại, cũng chỉ có bái ma giáo có năng lực như thế. Chu Lệ Hoa cùng bọn hắn giao thủ qua một lần, đối phương có một vị lĩnh vực cảnh cường giả. Về sau tại ma tộc phá phong về sau, bọn họ liền không có lại xuất hiện. Trần Hạo nói tiếp, thông hướng bên này truyền tống trận bị đám yêu thú chiếm cứ, bái ma giáo điểm này người cũng không dám cùng Nam Yêu một mạch chơi liều, nhưng vượt qua Nam Yêu Sơn Mạch năng lực, có lĩnh vực cảnh cao thủ tại, bọn họ vẫn có năng lực. Nam Yêu Sơn Mạch lớn như vậy, yêu thú nhất tộc đỉnh núi trải rộng, lĩnh vực cảnh cường giả cẩn thận một chút, còn thật có cực lớn khả năng an toàn chạy đến Nam Vực. Khinh Nhan nỉ non nói, Chu Quốc Gam hiểu luyện thi tông phái cực ít. Phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả càng ít, năm đó bệ hạ tiêu diệt Chu Quốc Hắc Huyết Quốc luyện thi tông thời điểm, luyện thi tông phó tông chủ Vạn Chính là đúng lúc không tại trong tông, trốn khỏi một kiếp, sát thiên giam một mực tại đuổi bắt hắn, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có phát hiện tung tích của hắn. Vạn Chính là thực lực cũng đích thật là phá thiên cảnh hậu kỳ. Vậy liền đối mặt. Ừm. Vạn Chính là vì sao đem 17 thi thể móc ra, cái kia liền rất tốt giải thích. Am hiểu không thi võ giả, trên tay hành thi chất lượng rất trọng yếu. Người chết trước người thực lực càng mạnh, thiên phú càng cao, tại đồng dạng số lượng dược tài bí pháp luyện chế giới, luyện chế ra hành thi so sánh còn lại phổ thông thi thể sẽ mạnh hơn, phát huy ra chiến đấu lực cũng càng cao. Am hiểu không thi võ giả, trời sinh đối cường giả thi thể thì cảm thấy hứng thú vô cùng. Chu Quốc gần 100 năm nay, hết thể thì đi ra 2 vị thần thông cảnh cao thủ. Một vị là Chu Lệ Hoa, thi thể Vạn Chính là thì không cần suy nghĩ, một vị khác cũng là 17. 17 mai táng địa điểm. Khoảng cách Vân Đô cũng không xa, ngoại trừ Khinh Nhan biết bên ngoài, vẫn còn có người biết nha. Khinh Nhan không có lên tiếng, Lương Quốc Hào càng không dám nói lời nào. Thẳng đến Khinh Nhan cùng Trần Hạo kết thúc nói chuyện với nhau, Khinh Nhan mới hỏi hắn, nhà kia thương hội, tên cứ gọi là gì nha? Thuận lợi thương hội. A ta nhớ kỹ. Khinh Nhan tiếp tục hỏi, ngươi còn có cái gì liên quan tới âm thi phái tình báo sao? Lương Quốc Hào lại nói rất nhiều, nhưng những tin tức kia đối Khinh Nhan trợ giúp cũng không lớn. Xa còn lâu mới có được trước 2 cái tình báo tới có giá trị. Đến cuối cùng, hắn thậm chí ngay cả Lương Bình Quốc trong Hoàng thất Sở Căng Đan, còn có hắn mấy cái huynh đệ như thế nào liên hợp lại đối phó bọn hắn đại ca nội đấu sự tình, hắn là đến cỡ nào bị hơn 10 cái huynh đệ xem thường, bị gạt bỏ biệt khuất sự tình nói hết ra. Nhìn ra được, hắn không muốn chết, mà lại cũng tại hết sức cung cấp Khinh Nhan muốn tình báo. Đã rất cố gắng, tuy nhiên còn muốn có chút lạc đề. Mẫu thân của ta cũng là một cái trong Hoàng cung thị nữ. Là phụ hoàng say rượu vô tình sản phẩm, ta xuất sinh không bao lâu, mẫu thân của ta thì bệnh chết. Chiếu cố sữa của ta mẹ nói qua, mẫu thân của ta sinh hạ ta về sau, thân thể kỳ thật rất tốt, kết quả nàng đột nhiên liền chết, bị chết thời điểm, trong miệng phun bọt mép, có thể trong cung nghiệm thi quan lại nói nàng là bệnh chết, vội vàng đem thi thể hỏa hóa. Ta chưa từng thấy mẫu thân của ta, thì liền bức họa đều không có. Ta biết, nàng trước khi chết khẳng định rất nhớ ta thật tốt sống sót, cho nên ta rất nỗ lực tu luyện. Dù là bị các huynh đệ khác xem thường, ta thậm chí còn không tiếp thêm vào âm thi phái. Ta biết âm thi phái ý nghĩ, nói không chừng lần này tới giết ta người áo đen, cũng là âm thi phái tìm người, chỉ là hy vọng ta có thể khăng khăng một mực đứng tại âm thi phái bên này. Có thể ta đều không thèm để ý, ta liền muốn một cái cơ hội, một cái chứng minh cơ hội của chính mình, một cái vì mẫu thân của ta cơ hội báo thù. Vì thế, ta tại tông môn rất nỗ lực, mới có hôm nay thành tích. Lương Quốc Hào tự giễu cười cười, bất quá thành tích của ta, tại các ngươi loại thiên tài này trong mắt, khả năng không đáng giá nhắc tới. Phu hoàng ta thoái vị sắp đến, nếu như âm thi phái toàn lực giúp ta, ta rất có cơ hội. Lương Quốc Hào nhìn lấy Khinh Nhan, nói nghiêm túc, Trần cô nương, nếu như ngươi không giết ta, chờ ta kế thừa hoàng vị, sẽ giúp chủ ngươi đối phó âm thi phái. Như thế nào? Chuyển biến tốt mặt mũi phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, Lương Quốc Hào cắn răng nói, ta có thể lấy tâm ma thể. Không phải âm thi phái mới có thể giúp ngươi ngồi phía trên sao? Nếu như ta thành công, làm sao lại cam tâm làm âm thi phái khôi lỗi? Ta cùng âm thi phái, kỳ thật thiên nhiên đứng tại mặt đối lập. Âm thi phái, đồng dạng là địch nhân của ngươi, địch nhân của địch nhân, thì là bằng hữu. Khinh Nhan lấy tay chống đỡ cái đầu, nhìn lấy Lương Quốc Hào, cảm giác hắn nói thật tốt. Giống như đích thật là chuyện như vậy. Lương Quốc Hào nên tiếp Khinh Nhan ánh mắt, giống như bị khích lệ đồng dạng, đứng lên cao giọng nói ra, âm thi phái cũng là một cái quái vật khổng lồ. Trần cô nương một thân một mình căn bản không phải âm thi phái đối tay, có thể ta không giống nhau. Hắn nắm thật chặt quyền đầu, ở giữa không trung vung lên, giống như chặn đánh phá mệnh vận vô hình gông xiềng, chỉ cần ta leo lên hoàng vị, trên tay nắm giữ hoàng quyền, ta tất sẽ thành ngươi mạnh nhất trợ lực. Khinh Nhan nhìn lấy Lương Quốc Hào, Lương Quốc Hào cũng dung cảm nên tiếp ánh mắt của nàng, không có tránh né. Ánh mắt của hắn kiên nghị, để lộ ra, đều là chân thành. Thi Liên Trần Hạo đều cảm thấy, hắn giống như rất có giá trị. Khinh Nhan nhẹ nhàng vỗ chuôi kiếm, xích huyết kiếm đâm xuyên cổ họng của hắn. Chương 598, luyện chế hành thi. Xích huyết kiếm tại Lương Quốc Hào cổ họng phía trên, lưu lại màu đỏ điểm nhỏ. Khinh Nhan đột nhiên xuất thủ, để Lương Quốc Hào có chút khó có thể tin, hắn bưng bít lấy cổ họng, mềm mại quỳ trên mặt đất. Vì? Cái gì? Hắn chợt vật phát ra tiếng, liền muốn một đáp án. Hắn cảm thấy, Trần Nhược Nhan hoàn toàn chính xác cần trợ giúp của hắn, một cái còn sống. Có cơ hội kế thừa hoàng vị Lương Bình Quốc hoàng vị, nguyện ý giúp trợ nàng đối phó âm thi phái tam hoàng tử, đối Trần Nhược Nhan cần phải càng thêm có giá trị mới đúng. Ta không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi. Khinh Nhan trả lời, lại nói, ta cũng không thích người nào cho ta họa bánh nướng, chiêu này ta trước kia dùng qua rất nhiều lần. Ha ha! Lương Quốc Hào bất đắc dĩ cười cười, hắn là đang cười chính mình, hắn chậm rãi nói ra, phải chết sao? Thế nhưng là ta có chút không cam tâm nha. Ta còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. Rõ ràng rất có cơ hội. Ngươi hùng tâm trang trí, đối với ngươi mà nói nặng tựa vạn cân, khả năng khác hắn người mà nói, lại không đáng một đồng. Khinh Nhan khuấy động lấy lửa trại, chậm rãi ngẩng đầu, dùng căm điểm một cái xích huyết kiếm nói, ngươi thấy thanh kiếm này sao? Nó? Thế nào? Nó gọi xích huyết kiếm, chết tại dưới thanh kiếm này người, không dưới trăm vạn. Những cái kia người đã chết, đều giống như ngươi, có thật nhiều tâm nguyện chưa dứt, có thật nhiều tiếc nuối. Bọn họ giống như ngươi không cam tâm. Bọn họ theo ngươi, kỳ thật không có gì khác nhau. Chúng sinh bên trong, người ta đều là một hạt bụi, rất nhỏ bé, rất không có ý nghĩa cái chủng loại kia. Khinh Nhan trong giọng nói, mang theo không hiểu bi thương. Thi Liên Trấn Hạo, đều trầm mặc. Lương Quốc Hào đã mất đi âm thanh, tựa như hắn hai vị sư đệ một dạng. Khinh Nhan lựa chọn lấy trên chiến trường thu hoạch, đang bị nàng giết chết vị kia âm thi phái thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ trong không gian giới chỉ. Nàng tìm được một bản âm thi phái địa cấp hạ phẩm tu luyện công pháp Cửu Âm Luyện Thi Quyết. Tìm tới bản này chân quý công pháp, Khinh Nhan hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng lật xem. Âm thi phái là Khinh Nhan muốn trừ cho sướng đỉnh cấp thế lực, nàng đương nhiên cũng hy vọng giải địch nhân công pháp nội tình. Mà luyện thi một mạch công pháp, đối với nàng mà nói có chút lạ lẫm. Năm đó Chu nữ hoàng hủy diệt Hắc Huyết Quốc luyện thi tông thời điểm, cũng không có tu luyện qua luyện thi tông công pháp, ngoại trừ vấn đề thân phận ngoài ý muốn. Cũng bởi vì nàng khinh thường loại này theo dựa vào ngoại lực chiến đấu phương thức. Rất nhiều võ giả, tâm lý không khinh thường loại này theo dựa vào ngoại lực tu luyện phương thức. Mà địa cấp hạ phẩm Cửu Âm Luyện Thi Quyết, vô cùng có giá trị nghiên cứu, làm cho về sau Khinh Nhan gặp phải âm thi phái cao thủ thời điểm, có càng nhiều chuẩn bị. Nhất là nó vẫn là âm thi phái chấn tông địa cấp thượng phẩm công pháp Huyền Âm Luyện Thi Quyết phiên bản đơn giản hóa vốn. Nhìn đến địa cấp hạ phẩm công pháp, Trần Hạo liền không nhịn được mở miệng, Khinh Nhan, cái này ngươi nhất định phải học một ít. Ta xem trước một chút. Cửu Âm Luyện Thi Quyết chia làm hai bộ phận phía trên phân dưỡng thi, phần bên trong giảng thuật như thế nào luyện chế bồi dưỡng hành thi, phần dưới phân khống thi, phần bên trong giảng thuật như thế nào khống chế hành thi, trong đó bao hàm nội dung cực kỳ bề bộn, dính đến trận pháp, chế dược, tinh thần thao khống, vân vân. Khinh Nhan vội vàng đem Cửu Âm luyện thi quyết xem hết một lần, sau khi xem xong, nàng liền không nhịn được suy tư. Luyện chế hành thi, ngoại trừ cần chân quý dược vật phụ trợ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là cần muốn số lượng to lớn sát khí. Hành thi có thể hấp thu to lớn sát khí đến tăng thực lực lên. Đồng thời loại sát khí này, càng tinh khiết hơn càng tốt. Đến mức Cửu Âm luyện thi quyết nửa phần dưới khống thi phần bên trong, còn đã bao hàm một phần hiếm thấy, dùng đến tu luyện tinh thần lực địa cấp hạ phẩm công pháp Cửu Âm Minh Tưởng Pháp. Tại Khinh Nhan nhìn Cửu Âm luyện thi quyết công phu, Trần Hạo cũng đang quan sát nội dung phía trên, đồng thời còn cưỡng ép ghi xuống. Cửu Âm luyện thi quyết tuy nhiên nội dung bề bộn, nhưng hắn vẫn là bằng vào siêu việt lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ tinh thần lực, đem sự mạnh mẽ ghi xuống. Nếu như Khinh Nhan không học, về sau hắn khả năng để đời tiếp theo kiếm chủ học. Địa cấp hạ phẩm công pháp đã đủ để gây nên hắn coi trọng. Khinh Nhan, ta cảm thấy Cửu Âm Minh Tưởng Pháp cần phải rất thích hợp ngươi. Xích Huyết Kiếm giết hại phản hồi thời điểm, phản hồi đưa cho ngươi, không chỉ có coi chân nguyên, còn có một bộ phận tinh khiết huyết khí cùng tinh thần năng lượng có thể có chút phiếu miểu, nhưng ngươi hẳn là có thể cảm giác được, thân thể của ngươi cường độ so phổ thông võ giả mạnh hơn nhiều. Ừm. Vậy ngươi sẽ tu luyện sao? Vì cái gì không tu luyện? Khinh Nhan hỏi ngược lại. Trả lời thuyết phục của nàng, để Trần Hạo rất hài lòng. Bất quá tại tu luyện trước đó, ta muốn xác minh một cái phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Luyện chế hành thi. Cần đại lượng sát khí, nếu như ta không có nhớ lầm, kiếm linh đại nhân ma kiếm lĩnh vực bên trong, âm sát chi khí cũng không thiếu a. Có thể dùng đến luyện chế hành thi sao? Có ý đồ với chính mình. Bất quá Trần Hạo lập tức thì kịp phản ứng, Khinh Nhan phỏng đoán nói không chừng là chính xác. Xích Huyết Kiếm trời sinh cũng là một cái lượng lớn sát khí chứa tồn khí. Nếu như dùng Xích Huyết Kiếm bên trong bao hàm sát khí đến luyện chế hành thi, có phải hay không làm cho hành thi học cấp tốc? Có thể thử một lần. Trần Hạo không có cự tuyệt, hắn đồng dạng muốn biết, dùng Xích Huyết Kiếm sát khí đến luyện chế hành thi, có thể thành công hay không? Thành công, liền có thể mở ra một đầu tân lộ tới. Không thành công, hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Luyện chế hành thi dược tài, âm thi phái các đệ tử trong không gian giới chỉ đều có. Hành thi không thể nuốt đan dược, chỉ cần đem dược dịch ngao thành dược thang, độ khó khăn không lớn, dựa theo trình tự đến liền tốt. Lần trước tại Đan Tâm Tông đệ tử trên thân, Khinh Nhan từng chiếm được một bản liên quan tới dược tài sách, đã từng nghiêm túc nghiên cứu, sơ bộ nắm giữ phân biệt dược tài cùng đơn giản luyện chế dược thang năng lực. Đem chỗ có dược liệu cần thiết đối chiếu Cửu Âm luyện thi quyết bên trong ghi chép tìm ra, bởi vì là lần đầu tiên luyện chế, nàng cũng không dám dùng quá dược liệu quý giá, chỉ là thích hợp kiếm điểm hàng rẻ. Nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu điều chế hảo dược dịch về sau, Khinh Nhan tại trận pháp bên kia lại đụng phải một vấn đề. Nàng không hiểu trận pháp. Không có trận pháp sư lĩnh nàng nhập môn, để cho nàng vô sự tự thông, dường như rất nhỏ khả năng. Bất quá cái này cũng không thắng được nàng, trận pháp tên là hút sát trận, cần tại tràn ngập sát khí trong hoàn cảnh bố trí, sau đó hấp thu sát khí ẩn dưỡng thi thể. Khinh Nhan không hiểu trận pháp, lại hiểu đến biến báo, sau đó nàng lại đem chủ ý đánh tới Trần Hạo trên thân. Đem Lương Quốc Hảo thi thể ném vào tràn đầy xanh mơn mởn hôi thối dịch thể đại trong hũ, Khinh Nhan rút ra Xích Huyết Kiếm, đem Xích Huyết Kiếm cắm ở thi thể ở ngực, xin nhờ nói, kiếm linh đại nhân, làm phiền ngươi đem sát khí đánh vào trong thi thể, không cần quá mức, chúng ta chỉ là thí nghiệm một chút. Tốt. Trần Hạo đồng dạng đối loại này thí nghiệm tràn đầy hứng thú. Sinh hoạt nhiều nhàm chán, hiếm thấy có loại này có ý tứ nếm thử. Hắn phân ra nho nhỏ một luồng sát khí, thông qua Xích Huyết Kiếm thân kiếm truyền vào đến trong thi thể bộ. Cái kia sợi sát khí tiến vào thi thể về sau, rất nhanh liền bị thi thể hấp thu, liên đối lấy, trong hũ đậm đặc dược dịch cũng mở đi một phần. Còn thật có hiệu. Không dùng Khinh Nhan thúc dục, Trần Hạo tiếp tục hướng trong thi thể quán thâu sát khí, theo sát khí không ngừng bị thi thể hấp thu, trong hũ dược dịch cũng không ngừng bị thi thể hấp thu. Xích Huyết Kiếm bên trong sát khí sao mà to lớn, sao mà tinh thuần. Vẹn vẹn qua một phút, Lương Quốc Hào thi thể đột nhiên mở ra cặp kia chết con mắt màu xám. Chương 599, không thi chi thuật. Hữu hiệu. Lương Quốc Hào thi thể mở to mắt về sau, đột nhiên bị phá vỡ đại vỏ, đột nhiên phóng tới bên cạnh Diệp Khinh Nhan. Có điều hắn lúc còn sống không phải Khinh Nhan đối thủ, sau khi chết thì càng đừng nhắc lại. Khinh Nhan gọi hắn dẫm tại lòng bàn chân, hiếu kỳ đánh giá trước mắt hành thi, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn, kiếm linh đại nhân, thực lực của hắn vậy mà đạt đến tiên thiên cảnh. Có thể là sát khí truyền nhiều đi. Trần Hạo trả lời. Đồng dạng hành thi được luyện chế sau khi đi ra, thực lực cũng không cao lắm. Hành thi cũng cần không ngừng tăng lên thực lực, hành thi tăng thực lực lên phương thức rất đơn giản, cũng là không ngừng giết hại hút máu, tăng lên thể nội sát khí. Được trong thi thể sát khí càng mạnh, càng tinh khiết hơn, thực lực cũng liền càng mạnh. Đúng lúc, Xích Huyết Kiếm bên trong chứa đựng lượng lớn tinh thuần huyết sát chi khí, thì vô cùng phù hợp hành thi cần. Hành thi tại Khinh Nhan dưới chân liều mạng dãy rủa, có thể hoàn toàn không làm gì được Khinh Nhan. Trần Hạo nhìn lấy hành thi, mẫn cảm phát hiện hắn cùng cỗ này hành thi có loại không hiểu liên hệ. Hắn có thể cảm nhận được trong thi thể sát khí, đối xích huyết kiếm rất thân cận. Hoặc là nói, được trong thi thể sát khí, giống như vốn là thuộc về xích huyết kiếm, thuộc về Trần Hạo. Trần Hạo nghĩ tới, hắn hắc long hình thái, xích huyết kiếm bên trong sát khí, cũng là hắc long hình thái thân thể một bộ phận, là Trần Hạo linh thể một bộ phận. Một cái ý niệm trong đầu chấp động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong thi thể sát khí tại bạo động, giống như tùy thời muốn phá vỡ hành thi thân thể, trở lại xích huyết kiếm bên trong. Khinh Nhan, ngươi buông ra hành thi. Hả, tốt. Khinh Nhan không có hỏi vì cái gì, trực tiếp lách mình rời xa. Thế mà để Khinh Nhan kinh ngạc chính là, mới vừa rồi còn hung mãnh nóng nảy, muốn nhắm người mà phệ hành thi, tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Tiếp theo, để Khinh Nhan kinh ngạc hơn sự tình phát sinh. Hành thi chậm rãi từ dưới đất bò dậy, tứ chi chạm đất, như chó một trận bò loạn, còn vươn màu xám đầu lưỡi, phát ra trầm thấp mơ hồ rưng rưng âm thanh. Nếu như cỗ này hành thi không có người khống chế, đó mới có quỷ. Kiếm Linh đại nhân, đây là ngươi làm. Không phải do Khinh Nhan không kỳ quái, thật sự là sự tình có chút không thể tưởng tượng. Xích huyết kiếm có thể khống chế hành thi. Nàng trước kia cũng không biết. Ta cũng là vừa mới phát hiện, theo lý thuyết, ngươi hẳn là cũng có thể. Trần Hạo có chút vui vẻ đáp trả Khinh Nhan, sau đó lại để cho hành thi tại nguyên chỗ nhảy nhót một chút, lan một vòng. Hắn cảm giác, cái này hành thi tựa như một cái đồ chơi, 10 phần thú vị. Ta cũng có thể. Thông qua xích huyết kiếm, ngươi liền có thể, ta để hắn an tĩnh lại, ngươi thử một chút. Trên nguyên tắc tới nói, Khinh Nhan là xích huyết kiếm kiếm chủ, nàng nắm giữ đại bộ phận xích huyết kiếm quyền sử dụng hạ, bao quát điều động xích huyết kiếm sát khí. Lương Quốc Hào thi thể có an tĩnh lại, Khinh Nhan dựa theo Trần Hạo nói, nhắm mắt lại, một chút cảm giác một chút, rất nhanh liền mở mắt. Lương Quốc Hào thi thể ngay tại chỗ xoay một vòng tròn, lại nhảy một cái, sau cùng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Có phải hay không rất có ý tứ? Khinh Nhan hít sâu một hơi nói, đây cũng không phải là có ý tứ sự tình. Hành thi, là một loại không có tự mình ý thức, chỉ biết giết hại con rối hình người. Muốn khống chế hành thi đối phó địch nhân, bước đầu tiên là cần ngăn chặn hành thi giết hại bản tính, bởi vì cuồng bạo hành thi sẽ công kích tất cả người sống, bao quát đưa nó luyện chế ra đến võ giả. Âm thi phái có hai loại phương thức áp chế hành thi giết hại bản tính. Âm thi phái chủ lưu nhất chính là tu luyện âm thi phái mấy loại đặc biệt công pháp, để bản thân võ giả khí tức dần dần hướng hành thi dựa vào, biến đến càng giống hành thi, để những cái kia hành thi đem khống chế của bọn nó người làm thành đồng loại. Tỷ như cửu âm luyện thi quyết khống thi phần bên trong bao hàm cửu âm hóa thi, theo tu vi tăng lên, võ giả khống chế hành thi càng ngày càng mạnh, mà bản thân võ giả cũng sẽ càng ngày càng tiếp cận hành thi. Nghe nói cái này công pháp tu luyện tới chi cao cảnh, bản thân võ giả thì cùng hành thi không có gì khác biệt. Tác dụng phụ hết sức rõ ràng, lại biến thành người không ra người, thi không thi quái vật, rất nhiều võ đạo ý chí không đủ kiên định âm thi phái võ giả, thì trong sự biến hóa này triệt để mất phương hướng bản tính. Đây cũng là vì cái gì âm thi phái võ giả, như vậy giống hành thi nguyên nhân. Nếu để cho Khinh Nhan lựa chọn, nàng tuyệt đối không hy vọng chính mình biến thành loại kia quỷ dạng. Còn có một loại tương đối nguyên thủy phương thức, cũng là dùng cường đại tinh thần lực cưỡng ép áp chế cùng khống chế hành thi. Loại phương thức này đối với võ giả tinh thần lực yêu cầu kỳ cao, khống chế hành thi số lượng cực kỳ có hạn, phát huy ra chiến đấu lực cũng không thế nào được để ý. Có lúc một cái không quan sát, trên tay hành thi liền có khả năng thoát khỏi áp chế, triệt để bạo động, phản phệ kỳ chủ. Theo thời đại biến thiên, loại này thô bạo phương thức đã dần dần bị đào thải. Có thể Khinh Nhan tại xích huyết kiếm trên thân, lại tìm được loại thứ ba phương thức. Trực tiếp sử dụng xích huyết kiếm, khống chế được trong thi thể nóng nảy sát khí, trực tiếp khống chế hành thi lực lượng bản nguyên, bị khống chế thể nội sát khí hành thi, sẽ không còn công kích nàng, thậm chí đối nàng còn biểu hiện được có chút thân cận. Khống chế hành thi công kích địch nhân, bước thứ hai chính là sử dụng tinh thần lực đối hành thi tiến hành khống chế, hành thi tại âm thi phái trong tay, cũng là để tuyến tượng gỗ. Khinh Nhan kinh ngạc phát hiện, nàng thông qua xích huyết kiếm khống chế được trong thi thể sát khí, lại từ sát khí chỉ huy hành thi hành động. Tiêu hao tâm thần xa xa so cửu âm luyện thi quyết phía trên thôi toán tiêu hao muốn giảm rất nhiều. Xích huyết kiếm, tựa như một cái đòn bẩy, có thể làm cho nàng dùng cực ít tinh thần lực, tùy tiện khống chế lại từ xích huyết kiếm sát khí chuyển hóa mà đến hành thi. Cái này mang ý nghĩa, nàng trời sinh liền có thể so còn lại khống chế hành thi chiến đấu võ giả càng tiết kiệm tinh lực, đồng nghĩa với, tại ngang nhau tinh thần lực tình huống, nàng có thể khống chế càng nhiều hành thi, hoặc là cũng có thể giống Đái Diệp như thế. Khống chế so với nàng thực lực mạnh hơn hành thi. Ta cảm giác, ta còn có thể để được trong thi thể sát khí trở về. Trần Hạo nói ra, nhưng để sát khí trở về, cỗ này hành thi về sau khả năng thì không thể dùng. Trước khác, cỗ này hành thi còn có rất hữu dụng, chúng ta thử một chút khác. Khinh Nhan lại nhặt lên một bộ âm thi phái phá thiên cảnh võ giả thi thể, dùng xích huyết kiếm đem hắn luyện chế thành hành thi. Luyện chế thành công về sau, Khinh Nhan cũng có thể thông qua xích huyết kiếm nhẹ nhõm khống chế lại hắn, kết quả nàng mệnh lệnh sát khí trở về xích huyết kiếm, hành thi trên thân đột nhiên nhảy lên một trận màu đỏ thâm huyết sát chi khí, sau đó thì mềm mại ngã trên mặt đất, biến thành một bộ chân chính thi thể. Thật có thể. Ừm. Trần Hạo nghiêm túc gật đầu. Có thể đem sát khí thu hồi lại, Trần Hạo một điểm cuối cùng lo lắng đều biến mất. Muốn là sát khí chỉ xuất không trở về, ma kiếm lĩnh vực cùng hắc long hình thái thực lực đều sẽ bị chậm rãi suy yếu. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. So với kiếm chủ chiến đấu lực, hắn càng quan tâm chính mình. Tuy nhiên hắn không dùng. Xem ra, ta cần rất nhiều cao thủ thi thể. Khinh Nhan đá đá cố kia không động đậy được nữa hành thi nói ra, vốn là ta coi là, đoạt lại Trần tướng quân thi thể, khả năng cần 3-5 năm, hiện tại xem ra, có lẽ chỉ cần 1 năm nửa năm. Trần Hạo nghe được Khinh Nhan, liền biết nàng đã quyết định chủ ý, muốn thường thử tinh thông khống thi chi thuật, có điều hắn vẫn là cho Khinh Nhan tạt một chậu nước lạnh, có chuyện, ta nhất định phải nói một chút. Chuyện gì? Kiếm Linh đại nhân. Nếu như ngươi thật cần phải dùng xích huyết kiếm luyện chế hành thi, ta không phản đối, nhưng ta không hy vọng nhìn đến ngươi giống âm thi phái võ giả như thế, dùng hành thi giết người. Thông qua xích huyết kiếm, hành thi cố nhiên có thể trên diện rộng tăng cường kiếm chủ chiến đấu lực, nhưng nếu như kiếm chủ thật ỷ lại hành thi chiến đấu, đối với xích huyết kiếm tới nói, có ích lợi gì chứ? Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hành thi giết người, cùng xích huyết kiếm giết hoàn toàn khác biệt. Xích huyết kiếm đem bởi vì hành thi, mất đi tiếp tục thăng cấp khả năng. Liền xem như ba bồi, cũng muốn thu lấy hợp lý lao động thù lao A. Huống chi, Trần Hạo vị này kiếm linh, từ trước đến nay lấy lao bản tự cho mình là. Mua bán lô vốn hắn xưa nay không làm, tỉ như thôi diễn công pháp năng lực, một mực cũng là một cái bài trí. Nghe được Trần Hạo lời nói, Khinh Nhan rất nhanh liền hiểu được, kiếm linh đại nhân, là bởi vì xích huyết kiếm cần sao. Dùng hành thi giết người, rất có thể đối xích huyết kiếm tiến hóa không có bất luận cái gì ích lợi. Đúng. Khinh Nhan im lặng, tốt nửa ngày sau. Nàng mới hỏi, chẳng lẽ kiếm linh đại nhân không hy vọng ta đem Trần tướng quân thi thể cướp về? Đó cũng không phải ta để ý. Trần Hạo biết đối phương tại đánh cảm tinh bài, có thể cái này hữu dụng không? Trần Hạo bình tĩnh nói, ngươi nhận biết 17, là sống lấy 17, 17 đã chết, không tồn tại, lưu lại, chỉ là một bộ thể xác, ngươi thậm chí có thể đem nó làm thành một bộ y phục. Nếu là một cỗ thi thể, nó cuối cùng rồi sẽ bị dòi bỏ gặm ăn, bị năm tháng hủ hóa, trở thành thổi phồng đất vàng tẩm bổ sinh linh. Sau đó tiếp tục bị toàn bộ thế giới tuần hoàn sử dụng, đái diệp chỉ là giản hóa cái kia trình tự mà thôi. Khinh Nhan cắn răng nói, ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, nhưng ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi chính là không muốn giúp ta. Khinh Nhan không hiểu kiếm linh lập trường, kiếm linh đồng dạng không quá để ý Khinh Nhan cảm thụ. Đại khái chính là cái này ý tứ. Ngươi chính là một cái máu lạnh vô tình hỗn đản. Trần Hạo dừng một chút, mở miệng nói ra, có lẽ ngươi có thể lại thêm một cái. Không có xấu hổ cảm giác. Chương 600, coi trọng hắn. Xuất thân ma đạo tông môn, chấp trưởng quốc chu quốc sát thiên giam, đảm nhiệm qua giám ngục trưởng chức vụ Khinh Nhan làm việc càng là không từ thủ đoạn. Không thi, nếu quả như thật có thể hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Khinh Nhan là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Khinh Nhan nhãn châu xoay động, liền muốn ra một cái biện pháp, vậy thì do hành thi phụ trợ ta chiến đấu, người từ ta tự mình tới giết, cái này được rồi đi. Có thể. Cái này Trần Hạo thật không có cự tuyệt. Dù sao dùng xích huyết kiếm đến luyện chế hành thi, được trong thi thể sát khí cũng có thể thu về. Vậy ta thì theo cửu âm minh tưởng pháp bắt đầu đi. Khống chế hành thi cơ sở cũng là tinh thần lực cường hãn. Khinh Nhan tại Chu Quốc thời điểm, cũng là tinh thần lực cùng chân nguyên đồng thời tu luyện, một thân tinh thần lực cơ sở xa so với võ giả tầm thường muốn kiên cố rất nhiều. Mà lại tại trở thành xích huyết kiếm kiếm chủ về sau, mỗi lần đánh giết địch nhân, nàng đều sẽ nhận được xích huyết kiếm phản hồi về tới một bộ phận tinh thần năng lượng, năm rộng tháng dài phía dưới. Tinh thần lực của nàng cường độ cũng viễn siêu võ giả tầm thường, hiện tại nàng cần, cũng là một bộ tinh thần lực tu luyện công pháp. Thông qua tu luyện cao thâm tinh thần lực bí pháp, để trong đầu của nàng tinh thần lực đạt được chỉnh hợp, thúc đẩy tinh thần lực đạt được tăng cường. Như thế nào dùng tinh thần lực thao túng hành thi, nàng có thể không dùng học, nhưng nàng nhất định phải học sẽ như thế nào thông qua xích huyết kiếm thao túng hành thi chiến đấu. Đem lương quốc hảo thi thể thu vào thi túi, Khinh Nhan tìm chỗ địa phương bí ẩn, nghiêm túc tu luyện cửu âm minh tưởng quyết. Bởi vì là địa cấp hạ phẩm công pháp, tu luyện độ khó khăn vốn là rất cao, mà lại cửu âm minh tưởng quyết lại là hiếm thấy tinh thần lực tu luyện bí pháp, tu luyện độ khó khăn thì cao hơn. Thiên phú không đủ, cả một đời đều không tiến vào được biến ảo khôn lường, thiên phú siêu phàm, một canh giờ liền có thể thành công. Khinh Nhan tại Cửu Âm Minh Tưởng Quyết bước đầu tiên thì gặp cực lớn khó khăn. Nàng đầu góc bên trong, suy nghĩ bề bộn, khó có thể tiến vào biến ảo khôn lường. Có điều nàng vẫn là nương tựa theo trước kia tu luyện mê dục tâm kinh kinh nghiệm cùng bản thân năng lực thiên phú, bỏ ra nửa ngày mới miễn cưỡng tiến vào biến ảo khôn lường. Khi nàng tiến vào biến ảo khôn lường về sau, cho dù là Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo, đều có thể phát giác được trong cơ thể nàng có cỗ tối nghĩa năng lực lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ tăng cường. Ma Linh Tông mê dục tâm kinh đồng dạng chủ tu tinh thần lực, bất quá nghe tên liền biết, đây không phải đứng đắn gì công pháp, cũng là dùng để tăng cường mị lực của mình, mê hoặc người khác. Ma Linh Tông năm đó cũng là Hắc Huyết Quốc tình báo hệ thống lực lượng chủ yếu, thậm chí còn kém chút đem 17 lôi xuống nước. Khinh Nhan tại tinh phương diện thần lực tu luyện thiên phú vốn là cực cao, nàng mê dục tâm kinh cũng tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ, nhưng cực ít vận dụng, trừ phi đến sinh tử tồn vong, cùng đường mạt lộ bước ngoặt nguy hiểm. Môn công pháp này, kỳ thật tính thực dụng cũng không cường, mà lại cùng Khinh Nhan tính cách, nghiêm trọng không hợp. Khinh Nhan không phải loại kia ưa thích dùng loại này bằng môn tà đạo phương thức, mê hoặc người khác nữ nhân. Có lẽ là bị 17 cùng Chu Lệ Hoa ảnh hưởng, nàng càng tin tưởng trên tay thực lực tuyệt đối. Tu luyện tinh thần lực, ban đầu vốn có thể tăng cường huyễn chi áo nghĩa cường độ, có thể Khinh Nhan lĩnh ngộ khoái chi áo nghĩa về sau, phát hiện khoái chi áo nghĩa so huyễn chi áo nghĩa càng là thật hơn dùng, phong cách chiến đấu dần dần hướng tốc độ mẫn tiệp lưu dựa vào, cho nên nàng tại mê dục tâm kinh phương diện tu luyện thì dần dần hoang phế xuống tới. Địa phương khác Trần Hạo không biết, nhưng ở toàn bộ Nam Vực, võ đạo đi qua vạn năm phát triển. Tại tinh thần lực phương diện tu luyện công pháp ý nguyên vô cùng thiếu thốn, tinh phương diện thần lực vận dụng còn là ở vào không ngừng tìm tòi giai đoạn. Lần này cũng là bởi vì tinh thần lực cường đại, đối khống thi có chỗ tốt cực lớn, Khinh Nhan mới có thể một lần nữa tu luyện tinh thần lực. Xích Huyết Kiếm giết hại phản hồi tinh thuần chân nguyên, huyết khí, linh hồn lực lượng đồng dạng cần kiếm chủ luyện hóa hấp thu, chân nguyên còn tốt, cơ hồ tất cả kiếm chủ đều sẽ không bỏ qua, huyết khí không hấp thu sẽ dần dần bị kiếm chủ nhục thể hấp thu, cũng sẽ không lãng phí. Nhưng là linh hồn lực lượng, hẳn là sẽ trồng chất tại kiếm chủ trong thức hải. Nếu như kiếm chủ không chủ động hấp thu, mà chính là bị động hấp thu, cái kia hấp thu tốc độ thì tương đương cảm động. Cho nên Khinh Nhan tu luyện lên Cửu Âm Minh Tưởng Quyết, nhanh chóng hấp thu trải qua thời gian dài, một mực góp nhặt tại nàng trong thức hải linh hồn năng lượng, tiến độ tu luyện tiến triển cực nhanh, Trần Hạo không có chút nào cảm thấy bất ngờ. 3 ngày sau, Khinh Nhan từ từ mở mắt, nàng đôi tròng mắt kia bên trong, giống như hiện ra khiếp người kiếm mang. Sắc bén làm lòng người rét lạnh, không dám nhìn thẳng. Đây chính là Cửu Âm Minh Tưởng Quyết bên trong nói đến, võ giả tinh thần lực thời gian ngắn bạo tăng, trong lúc nhất thời khó có thể thuần thục khống chế sinh ra dị tượng. Tinh thần lực của ngươi bây giờ, chỗ tại cái gì trình độ? Hẳn là âm thi phái thần thông cảnh sơ kỳ võ giả trình độ, khả năng so với bọn hắn mạnh hơn một chút. Có cái gì khác cảm giác sao? Thân thức làm lớn ra rất nhiều có tính hay không? Nghe được Khinh Nhan trả lời, Trần Hạo thì không có tinh thần gì, miễn cưỡng quên đi. Tiếp đó, ta cần thuần thục khống thi năng lực. Khinh Nhan đem hành thi phóng xuất, điều khiển hành thi chiến đấu, bởi vì tinh thần lực bạo tăng quan hệ, vừa mới bắt đầu, nàng chỉ huy một đầu hành thi chiến đấu, còn có chút gập ghềnh, thế nhưng là 2 ngày sau, nàng thì cơ hồ khống chế được bạo tăng tinh thần lực, còn có thể thuần thục khống chế hành thi tiến hành chiến đấu. Tư thế kia, khả năng so ra kém Đái Diệp, nhưng so với phổ thông âm thi phái võ giả, cũng không có kém bao nhiêu. Ngươi đối tinh thần lực khống chế năng lực, nhớ qua không tệ lắm. Thi Liên Trần Hạo cũng nhịn không được tán thưởng nàng, Trần Hạo biết thao túng hành thi chiến đấu độ khó khăn, Cửu Âm luyện thi quyết lên đều nói, có thiên phú võ giả, muốn thuần thục thao túng một cái hành thi, khả năng cần thời gian 1 tháng. Có thể Khinh Nhan chỉ dùng 2-3 ngày. Còn có thể trong chiến đấu, nhất tâm nhị dụng, một biên chỉ huy hành thi chiến đấu, vừa hướng giao địch nhân. Tuy nhiên có Khinh Nhan tinh thần lực cường đại nguyên nhân, nhưng cũng không thể phủ nhận nàng tại khống chế năng lực phương diện thiên phú. Có thể là ta trời sinh tại khống chế năng lực phương diện thì tương đối mạnh đi. Nghe được, Khinh Nhan có chút kiêu ngạo. Nhưng loại này kiêu ngạo cũng không làm cho người ta chán ghét, dù sao đây là sự thật. Tại Khinh Nhan đạt được Xích Huyết Kiếm trước đó, nàng tại khống chế năng lực phương diện thiên phú đã hiện hiện, cái kia một tay tuyệt diệu nhuyễn kiếm, roi kiếm kiếm pháp cơ sở, cũng là chứng cứ rõ ràng. Không có tuyệt cường tinh tế khống chế năng lực, thì không cách nào trưởng khống nhuyễn kiếm, roi kiếm cái này kiếm pháp. Bởi vì cái này 2 loại binh khí biến hóa thực sự quá nhiều, hơi không chú ý, còn có thể đem người sử dụng làm cho bị thương. Không biết tại sao, Trần Hạo liền nghĩ tới huyết sắt môn Trình Nhất Phi mà nói, sử dụng nhuyễn kiếm võ giả. Tâm đều là bẩn. Nhưng ta hiện tại không thi năng lực, có lẽ vẫn là không đuổi kịp âm thi phái phổ thông thần thông cảnh võ giả. Ta hiện tại trong chiến đấu, chỉ có thể khống chế 1 cái hành thi, nếu như khống chế cái thứ 2 hành thi cùng một chỗ, liền có thể sinh ra một số hỗn loạn. Những thứ này còn cần nhiều hơn luyện tập. Mặt khác, ta còn cần một số tu vi không tệ thần thông cảnh cao thủ thi thể. Khinh Nhan trên tay thi thể không nhiều, mạnh nhất cũng chỉ là thần thông cảnh sơ kỳ võ giả, vốn là nàng có thể đạt được một bộ thần thông cảnh trung kỳ võ giả thi thể, có thể nàng lúc ấy ra tay quá ác, trực tiếp đem đối phương thi thể phá hủy. Hành thi trên thực lực hạ, cùng thi thể lúc còn sống thiên phú thực lực có quan hệ rất lớn. Nói như vậy, thi thể lúc còn sống là thần thông cảnh sơ kỳ võ giả, luyện chế thành hành thi về sau, hành thi liền có thể thông qua giết hại hoặc là hấp thu sát khí, nhanh chóng đem thực lực tăng lên tới thần thông cảnh sơ kỳ mức độ, nhưng muốn để cái kia hành thi thực lực càng tiến một bước, liền cần dốc lòng bồi dưỡng cùng đại lượng tài liệu quý hiếm. Chân quý tài liệu. Khinh Nhan ngược lại là có, coi như không có, cũng có thể không ngừng đoạt âm thi phái. Dốc lòng bồi dưỡng lời nói, Khinh Nhan liền không có cái kia kiên nhẫn. Kỳ thật, liền xem như âm thi phái võ giả, tại tu vi sau khi tăng lên, đại đa số cũng là trực tiếp vứt bỏ rơi thực lực tụt lại phía sau hành thi, ngược lại tìm kiếm thi thể mới. Trừ phi bọn họ cho rằng lúc đầu cỗ thi thể kia chủ nhân lúc còn sống chiến đấu năng lực hoặc là lĩnh ngộ được thiên phú ảo nghĩa không tệ, còn có bồi dưỡng giá trị. Khinh Nhan hiện tại chỉ có khống chế một bộ hành thi tiến hành năng lực chiến đấu, nàng cảm thấy, có xích huyết kiếm trợ giúp, nàng cần phải có năng lực khống chế lại thần thông cảnh trung kỳ hành thi, cho nên nàng đối thần thông cảnh sơ kỳ võ giả thi thể không thế nào cảm thấy hứng thú, mà lại cũng giúp không được nàng cái gì giúp. Có điều nàng một chút suy nghĩ một chút, vẫn là dùng sát thủ áo đen thi thể, luyện chế được một bộ thần thông cảnh sơ kỳ hành thi. Rời đi về sau, Khinh Nhan đi vào Lương Bình Quốc đường biên giới phía trên một tòa thành chi nhỏ, một chút hỏi thăm một chút phụ cận thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, kết quả rất để cho nàng mừng rỡ. Phụ cận có một chi Lương Bình Quốc vạn người chú quân, từ một vị gọi là Mông Trạch thống lĩnh, Mông Trạch cũng là thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, Khinh Nhan đạt được tình báo của hắn về sau, thì coi trọng hắn. Chương 601, trong bóng tối châm ngòi. Đương nhiên, phạm vi ngàn dặm bên trong, có danh tiếng thần thông cảnh cao thủ không chỉ Mông Trạch một vị, có thể Khinh Nhan vì cái gì ở giữa ý hắn. Bởi vì vị này Mông Trạch là một vị đoán thể võ giả, một thân thực lực lớn đa số đều tại trên thân thể. Mông Trạch là Lương Bình Quốc quân đội nhân tài mới nổi, cầm giữ có không tệ quân công, một tay địa cấp trung phẩm vũ kỹ liệt kim bắt tu luyện đến hóa cảnh, đã từng trên chiến trường, một tay bẻ gãy qua địch nhân một thanh đỉnh cấp linh khí. Luyện chế hành thi, đương nhiên là đoán thể võ giả thích hợp nhất. Trần Hạo Hiếu kỳ nói, ngươi dự định trêu chọc Lương Bình Quốc quân đội. Âm thi phái làm lớn, cùng Lương Bình Quốc dung túng có quan hệ, bọn họ đều là rắn chuột một ổ. Đối mặt Trần Hạo hỏi thăm, Khinh Nhan không chút nào che giấu đối Lương Bình Quốc các cảm. Bọn họ đều đang chết. Ngươi cảm thấy, Lương Bình Quốc cần phải diệt trừ âm thi phái. Có cái gì không đúng sao? Khinh Nhan hỏi ngược lại, là một cái quốc gia, không cần phải diệt trừ rơi cảnh nội bất luận cái gì không nhận ước thúc, không tuân mệnh lệnh thế lực sao? Giống Chu Lệ Hoa như thế. Không kém bao nhiêu đâu. Ta cảm thấy chỉ cần cũng muốn nữ hoàng bệ hạ làm như vậy. Khinh Nhan tàn nhẫn phất phất tay, một quốc gia nên có quốc gia bộ dáng, tất cả người phản đối thế lực, đều cái kia diệt trừ, nhất là giống âm thi phái loại này. Nên chạm thảo trừ căn. Còn lại bốn vực ta không rõ ràng, nhưng ở Nam vực, tuyệt đại bộ phận quốc gia đều có chút đồ bỏ đi, Nam Nguyệt đế quốc cũng không tệ, đáng tiếc sụp đổ. Nếu như ngươi không thích, ngươi có thể chính mình làm hoàng đế nha. Nữ hoàng bệ hạ cũng đã nói, ta quan sát cục diện có chút không đủ, ta cũng phát hiện ta phương diện này khiếm khuyết. Khinh Nhan còn nói thêm, mà lại, ta cũng không có hứng thú gì. Không hứng thú, hẳn là chủ yếu nhất đi. Trần Hạo nghĩ, nếu như Khinh Nhan thật muốn hướng phương diện kia phấn đấu, cái gọi là quan sát cục diện, cũng có thể rèn luyện. Không có người nào, là trời sinh vương giả. Khinh Nhan chắc hẳn cũng rõ ràng. Khinh Nhan cười cười, đem một tấm mặt nạ ra người đeo lên trên mặt, mà lại, ai nói ta muốn trực tiếp gây Lương Bình Quốc quân đội. Lương Bình Quốc cùng âm thi phái ở giữa sinh ra điểm mâu thuẫn, không phải cũng thật thú vị sao. Trần Hạo nhìn lấy Khinh Nhan một trương mới mặt, liền biết nàng muốn làm cái gì. Nàng dùng chính là âm thi phái vị kia thần thông cảnh sơ kỳ võ giả mặt. Dùng âm thi phái thần thông cảnh cao thủ thân phận, lại phối hợp một bộ thần thông cảnh sơ kỳ hành thi, cái này nguy trang, chỉ sợ liền âm thi phái đều tạm thời hoài nghi không đến Khinh Nhan trên thân. Ngươi dự định bước lên song phương đấu tranh? Cũng không nhất định. Khinh Nhan lắc đầu nói ra, muốn gây ra song phương mâu thuẫn, cho đến ra tay đánh nhau, chuyện không phải dễ dàng như vậy, bọn họ tại Lương Bình Quốc kinh doanh sang năm, song phương đều không phải là ngu ngốc. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy để song phương chó cắn chó. Cái này cần đại lượng nhân thủ cùng thời gian dài bố cục, mà ta không có cái gì, để cho ta một cá nhân đơn đả độc đấu, chờ bọn hắn cắn, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Ta kỳ thật cũng là muốn buồn nôn bọn họ. Đương nhiên, bọn họ có thể đánh lên càng tốt hơn. Khinh Nhan một mặt vặn vẹo hoán độc, tấm kia diễm tuyệt nam vực mặt triệt để xấu xí lên. Bất quá Trần Hạo cảm thấy, bộ dáng này vẫn là thật đáng yêu. Ta muốn đem bọn hắn buồn nôn chết. Buồn nôn chết? Như thế nào mới có thể đem bọn hắn buồn nôn chết? Trần Hạo luôn luôn tâm như niêm phong, nhưng bây giờ, cái kia cố bình tĩnh đã lâu lòng hiếu kỳ đột nhiên thì xung ra, tâm lý thì cùng mèo bắt một dạng. Ngươi định làm gì? Ha ha, Khinh Nhan cười lạnh một tiếng, ngươi đều không có ý định ra tay giúp ta cái gì phải nói cho ngươi. May mắn Trần Hạo không phải người, không có thân thể, bằng không, có thể sẽ bị Khinh Nhan khí một miệng lao huyết phun ra ngoài. Nhưng muốn phát động nguyên rủa, nhưng hắn lại không đành lòng. Dù sao, hắn là một cái lòng dạ rộng lớn, mà có hiền lành kiếm linh. Ngay tại Khinh Nhan thăm dò được Mông Trạch 3 ngày sau, Lương Bình Quốc biên phòng chú quân bị hủy diệt tính đả kích, 10.000 biên phòng chú quân thương vong thảm trọng, quân đội tướng quân Mông Trạch bị đánh giết, thi thể vô ảnh vô tung. Cũng vào ngày hôm đó buổi tối, Khinh Nhan trên tay nhiều một bộ thần thông cảnh trung kỳ hành thi. Nghe nói không? Đường biên giới bên trên có 10.000 chú quân bị cao thủ đánh lén, tổn thất nặng nề, thì liền Mông Trạch đều bị giết, thi thể đều bị mang đi. Tin tức này, theo bị Khinh Nhan đánh tan chạy tứ tán quân đội, lan truyền đến Lương Bình Quốc đường biên giới phía trên các đại thành trì, căn bản phong không khóa lại được. Rất nhanh Lương Bình Quốc đường biên giới phía trên trong thành trì, phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận tin tức này. Lương Bình Quốc mấy năm gần đây đều không có chiến sự, gió êm sóng lặng, nhưng lần này biên phòng chú quân bị người tập kích, rất nhiều Lương Bình Quốc đường biên giới phía trên thành thị ở lại cư dân đều khẩn trương. Cái gì? Chúng ta không phải muốn cùng Tây Tần quan hệ thông ra sao? Tại sao lại đánh nhau? Người nói chuyện thấp giọng nói ra, không phải Tây Tần, nghe những cái kia may mắn còn sống sót binh sĩ nói. Là Âm Thi phái người làm. Thật. Nghe được đối phương hoài nghi mình, người kia lập tức cả giận nói, đương nhiên là thật, ta sẽ còn gạt ngươi sao, ta là chính thai nghe được, cơ hồ tất cả trốn về đến binh sĩ đều nói như vậy. Người kia không chỉ có mặc lấy Âm Thi phái người chế phục, trên tay còn có một bộ hành thi, cổ hành thi kia vô cùng lợi hại, đao thương bất nhập. Một người đem mặt khác trong quân lợi hại cao thủ giết đến người ngã ngựa đổ. Thật hay giả? Âm Thi phái muốn đối hoàng thất hạ thủ. Khẳng định đúng vậy, bằng không bọn họ làm sao dám tập kích quân đội. Người kia nhìn đối phương nửa tin nửa ngờ, chỉ mới vừa từ ngoài thành tiến đến, một mặt chật vật nằm tên lính nói ra, ngươi nhìn, lại có trốn về đến người, không tin ngươi hỏi một chút. Người lính này vừa vào thành, thì có mấy cái người hiểu chuyện vây lại, hỏi bọn hắn đến cùng thế nào. Là Âm Thi phái người. Âm Thi phái người tập kích chúng ta, còn giết chết Mông tướng quân. Cùng lúc đó, Lương Bình Quốc đường biên giới phía trên các đại thành trì thành chủ đều khẩn trương lên, gần như đồng thời đem đường biên giới phía trên Âm Thi phái người tập kích quân đội, giết chết Mông Trạch tin tức truyền về thủ đô. Khinh Nhan cũng tương tự nghe được tin tức, nàng phát hiện, chính mình mỗi lần xuất thủ, hiệu quả tốt giống ngoài ý liệu tốt. Bọn họ có thể hay không thật đánh lên? Không biết. Khinh Nhan một bên nhai nuốt lấy đồ ăn, vừa nói, bất quá ta có thể thuận tiện nhiều thêm chút tuổi lửa, thiêu không đốt, tùy bọn hắn ý. Khinh Nhan loại này trong bóng tối xúi dục hành động, chẳng biết tại sao, thật giống như vừa vặn đâm trọn Trần Hạo ngứa điểm. Liên mang theo, Trần Hạo tĩnh mịch linh hồn cũng hưng phấn lên, loại này hưng phấn, chờ mong, hắn đã thật lâu không tiếp tục cảm nhận được. Khinh Nhan, không biết vì cái gì, gần nhất ta nhìn ngươi, càng ngày càng thuận mắt, nếu như khả năng, ta đều muốn theo ngươi lâu dài hợp tác đi xuống, chúng ta giống như có chút dựng. Cái này chính ứng nghiệm câu cách ngôn kia, hắn đột nhiên dừng lại một chút, bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc, trong lúc nhất thời vậy mà không nhớ nổi câu kia tục ngữ. Khinh Nhan ngừng một chút đũa, nhíu mày hỏi, kiếm linh đại nhân là muốn nói. Kỹ nữ, con phôi chó, thiên trường địa cửu. Ê, không phải cái này, không phải câu này. Trần Hạo lập tức liền kịp phản ứng, còn có, ta không phải kỹ nữ. Con. Khinh Nhan nhìn chằm chằm trong mâm đồ ăn, ánh mắt bình tĩnh gật đầu phụ hòa nói, đúng. Kiếm linh đại nhân nói đúng, ta là nữ, ta mới là kỹ nữ. Con. Chương 602, Thái tử thành thân. Đối mặt Khinh Nhan loại này đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 thân người công kích, Trần Hạo là không có gì tỉ khí. Hắn biết rõ, Khinh Nhan biểu đạt đối bất mãn của hắn. Ha ha. Bất quá rộng lượng Trần Hạo không có chút nào để ý. Đối với hắn lại bất mãn thì sao? Còn không phải muốn thành thành thật thật dựa theo quy tắc của hắn đến làm việc. Trần Hạo thừa nhận. Sự thông minh của hắn khả năng không sánh bằng Khinh Nhan, nếu như hắn thật sự là người, còn có thể không phải Khinh Nhan đối thủ. Đáng tiếc là, Trần Hạo không phải người, hắn tiên thiên thì chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn thì là ưa thích, Khinh Nhan rõ ràng ngoài miệng nói chán ghét hắn, hết lần này tới lần khác lại không thể rời bỏ bộ dáng của hắn. Trần Hạo xem nhẹ Khinh Nhan mạo phạm hắn, tiếp tục nói, nghe nói Lương Bình Quốc Thái tử muốn cùng Tây Tần Quốc liên nhân, quan hệ thông gia đội ngũ đều nhanh muốn tới Lương Bình Quốc, ngươi có muốn hay không dùng Âm Thi phái thân phận? đem cái kia thái tử lão bà đoạt tới. Không muốn. Khinh Nhan muốn đều không có suy nghĩ nhiều, quả quyết lắc đầu phủ quyết. Vì cái gì? Muốn là thành công, Lương Bình Quốc khẳng định khí muốn chết. Muốn quấy nhiễu Lương Bình Quốc cùng Tây Tần quan hệ thông gia, không chỉ một quốc gia, có thể mấy cái như vậy quốc gia phát lực, đều không thành công, dựa vào cái gì ta liền có thể thành công. Khinh Nhan nhắm mắt lại, không có lĩnh vực cảnh thực lực, đến liền là muốn chết, trừ phi Kiếm Linh đại nhân nguyện ý xuất thủ. Vậy chúng ta đổi cái kế tiếp đề tài. Tại tòa thành nhỏ này nghỉ ngơi 2 ngày, Khinh Nhan phát hiện, nàng phản bội chạy trốn đi vào Lương Bình Quốc tin tức, giết mấy vị âm thi phái thành viên tin tức đã truyền ra. Bất quá gần nhất lửa nóng nhất chủ đề là âm thi phái công kích Lương Bình Quốc chủ đề. Khinh Nhan tại Nam vực cố nhiên không nhỏ danh khí, nhưng rất rõ ràng, Lương Bình Quốc người quan tâm hơn âm thi phái cùng Lương Bình Quốc ở giữa mâu thuẫn. Trước khi đi, Khinh Nhan đi một chuyến tiệm quan tài. Nàng lúc trước phía trên huyết sát môn thời điểm, thôn tốt nhiều quan tài, có thể mỗi lần phía trên huyết thủ đường, đều muốn giao một bộ phận đi lên, đến bây giờ, trên tay nàng quan tài cơ hồ cũng bị mất. Vốn là nàng cũng không có ý định bổ sung, có thể gần nhất phụ tu luyện thi thuật, có thể sẽ sưu tập bảo tồn rất nhiều thi thể, nàng ưa thích trong không gian giới chỉ đồ vật chỉnh chỉnh tề tề, cho nên nhất định phải mua chút quan tài. Thiếu hiệp, ngươi là mua quan tài. Đúng. Khinh Nhan gật gật đầu. Thiếu hiệp thật sự là tốt ánh mắt, tiệm chúng ta cửa hàng quan tài là toàn thành tốt nhất, ngươi cần gì giá vị quan tài. Các ngươi nơi này hết thảy bao nhiêu quan tài. A. Tiệm quan tài lão bản miệng há lớn, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Các ngươi nơi này hết thảy bao nhiêu cố quan tài. Tăng thêm hậu viện bảo tồn, hết thảy 320 cố quan tài. Ta muốn hết. Tại tiệm quan tài lão bản kinh ngạc dưới con mắt, Khinh Nhan quét sạch hắn tất cả hàng tồn. Tiệm quan tài lão bản có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn có dám hỏi ra lời, liền trên mặt cái kia lau nụ cười, đều bị hắn che giấu đến triệt triệt để. Mặc kệ đối phương mua nhiều như vậy quan tài dùng tới làm gì, đều là hắn không chọc nổi. Tại âm thi phái đánh giết Lương Bình Quốc quân đội về sau, toàn bộ Lương Bình Quốc vùng phía Tây nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong, Lương Bình Quốc vùng phía Tây thần thông cảnh trung kỳ, hậu kỳ võ giả, bị đáng sợ liên tục đánh giết. Liên tiếp chết lạc thập nhất vị, trong lúc nhất thời, thần thông cảnh cao thủ người người cảm thấy bất an. Mà phạm phải những thứ này huyết án thủ phạm, cơ hồ đều chỉ hướng âm thi phái. Đối phương mặc chính là âm thi phái chế phục, dùng đến là khống thi thuật, thậm chí thì liền tướng mạo, đều bị người phân biệt nhận ra được, chính là âm thi phái thần thông cảnh cao thủ Tống Lợi Vân. Tống Lợi Vân, tại 5 năm trước, chính là âm thi phái rất nổi danh nhân vật thiên tài một trong. Có điều hắn sinh sai thời điểm, nếu như hắn chậm thêm xuất sinh 5 năm, có lẽ liền có thể bắt kịp giới thứ nhất nam vực thi đấu, rất có cơ hội xâm nhập phá thiên cảnh tổ 10 vị trí đầu. Khinh Nhan cũng là ở phía sau đến, mới biết được chết tại trong tay nàng âm thi phái thần thông cảnh sơ kỳ võ giả, lại có như thế lịch sử huy hoàng, chắc không được có thể vượt cấp đè ép một vị thần thông cảnh trung kỳ võ giả đánh. Cố kia mặt nạ ra người thân phận, cho Khinh Nhan cực lớn tiện lợi, dù sao toàn bộ Lương Bình Quốc vùng phía Tây, cơ hồ đều nhận định, liên tiếp đánh giết thần thông cảnh cao thủ người cũng là Tống Lợi Vân. Mà âm thi phái, cũng cơ hồ bị người nhận định là hung thủ. Khinh Nhan cảm thấy, âm thi phái gần nhất cần phải rất là sức đầu mẻ chán. Những cái kia thần thông cảnh bên trong hậu kỳ cao thủ, cơ hồ sau lưng đều có gia tộc của mình thế lực, đều có chính mình đồ tử đồ tôn. Những người này phân tán ra đến, có lẽ thực lực không đáng giá nhắc tới, có thể khi bọn hắn ngưng tụ, cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Huống chi, trong đó có Lương Bình Quốc quan phương bối cảnh võ giả cũng không ít. Tỷ như có Lương Bình Quốc quân đội bối cảnh mông trạch, Thọ Thạch thành thành chủ Kim Thiên Vũ. Tại đánh giết những người này quá trình bên trong, Khinh Nhan tuy nhiên biểu hiện ra cực kỳ thân pháp cao siêu, nhưng từ đầu đến cuối không có bại lộ khoái chi áo nghĩa cùng giết hại, còn có huyễn chi áo nghĩa, dùng đều là âm thi phái phương thức chiến đấu. Đi qua đại thời gian nửa tháng thực chiến luyện tập, Khinh Nhan đã có thể thuần thục đồng thời trưởng khống hai cái hành thi tiến hành phối hợp chiến đấu, mà thực lực của nàng cũng tiêu thăng đến thần thông cảnh trung kỳ. Thi liên khoái chi áo nghĩa cũng tu luyện đến viên mãn cảnh. Khoái chi áo nghĩa muốn đột phá đến thần thông cảnh, nếu như không có còn lại gặp gỡ, khả năng còn cần các loại một đoạn thời gian. Ngay tại Khinh Nhan chuẩn bị đối một cái thần thông cảnh hậu kỳ đoán thể võ giả hạ thủ thời điểm, nàng đạt được Trần Hạo nhắc nhở. Phu cận có 3 vị thần thông cảnh cao thủ, 1 vị thần thông cảnh đỉnh phong, 2 vị thần thông cảnh hậu kỳ. Ngươi phải cẩn thận. Hẳn là âm thi phái không giữ được bình tĩnh. Khinh Nhan quả quyết lựa chọn từ bỏ, chậm rãi lùi lại. Trần Hạo biết, Khinh Nhan lần hành động này đem tạm thời có một kết thúc. An toàn rút lui sau khi trở về, nàng cũng dần dần nghe được liên quan tới Nam vực thi đấu đến tiếp sau, trung vực chung kết nghe đồn. Nghe nói, Nam vực thi đấu xâm nhập 30 vị trí đầu tuổi trẻ thiên tài, đã lục tục chạy tới trung vực dự thi, một số muốn tham gia náo nhiệt, lại thích đi xa nhà võ giả, đều la hét muốn đi trung vực quan sát lần này toàn bộ đại lục võ giả thịnh hội. Huynh đệ, ngươi có muốn hay không tiếp cận tham gia náo nhiệt? Được thêm kiến thức. Ngươi biết, ta hiện tại là có gia thất người, không tốt đi xa nhà. Nếu có Trần Nhược Nhan, ta có lẽ sẽ đi xem một cái. Một mực nghe các ngươi nói khoác nàng có bao nhiêu xinh đẹp, ta còn chưa thấy qua đâu. Đáng tiếc nàng không có khả năng đi. Nghe nói Trần Nhược Nhan phản trốn ra huyết sát môn, đã trở thành thần thông cảnh cao thủ, còn tới chúng ta Lương Bình Quốc, giết mấy cái âm thi phái người, có lẽ ngươi có cơ hội nhìn thấy nàng. Bất quá gần nhất giống như không sao cả nghe được tin tức của nàng, thì cùng mất tích một dạng. Các ngươi nói, nàng có thể hay không bị âm thi đưa cho? Không có khả năng, nàng khả năng tạm thời giấu đi, nếu như nàng thật bị âm thi phái người giết, âm thi phái tại sao không nói? Trước kia tìm âm thi phái phiền phức võ giả, thế nhưng là toàn bị luyện chế thành hành thi, bị bọn họ triển lãm. Âm thi phái đáng chết, gần nhất Tống Lợi Vân giết tốt nhiều thần thông cảnh cao thủ, ta nghe nói gần nhất rất nhiều tông môn thế gia giống như muốn liên hợp lại. Khinh Nhan không tiếp tục nghe tiếp, nàng một thân một mình rời đi tòa thành kia, bay rất xa, bay thẳng đến tình trạng kiệt sức, mới ở một tòa chuỗi lùi trên đỉnh núi ngừng lại. Nàng nhìn qua phương Bắc âm thi phái, trung vực vị trí, nàng biết, Đái Diệp bọn họ khả năng đã xuất phát đi trung vực. Nàng rất không cam tâm, nhưng không cam tâm nữa, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Chờ các ngươi trở về, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Các ngươi chờ lấy. Nàng nhỉ non nói, ta không thể có thể để các ngươi thất vọng, các ngươi cũng đừng để ta thất vọng nha. Còn sống trở về. Ngay sau đó, Khinh Nhan không tiếp tục tìm những cái kia thần thông cảnh cao thủ phiền phức, mà chính là ngược lại chạy về phía Lương Bình Quốc Lương Đô. Tính toán thời gian, Tây Tần Quốc đưa thân đội ngũ cũng nhanh đến Lương Đô. Lấy đưa thân đội ngũ tốc độ, nàng cần phải còn có thể theo kịp. Tại loại này ngày đại hỷ bên trong, nàng không đi theo cho Lương Bình Quốc Thái tử ngược lại cái vui, đưa chút tiểu lễ vật, vậy thì có điểm quá thất lễ. Lẫn vào Lương Đô, Khinh Nhan rõ ràng cảm nhận được Lương Đô bên trong vui mừng bầu không khí cùng xâm nghiêm đề phòng. Rất nhiều lối vào cửa hàng, đều treo màu đỏ vui mừng trang sức, thỉnh thoảng, liền sẽ có một đội binh lính tinh nhuệ cùng nàng sượt qua người. Lương Đô thành rất lớn, so Chu Quốc thủ đô còn muốn lớn hơn một chút. Khinh Nhan đang bán son phấn trong cửa hàng chọn lựa lựa nửa ngày, thuận tiện tại nữ lao bản chỗ đó thám thính một chút tin tức. Ngày mai Tây Tần Quốc đưa thân đội ngũ liền sẽ đến Lương Đô, Thái tử Điện Hạ đem về ở cửa thành nên đón, lại đến Hoàng Cung bị cử hành hôn lễ. Nghe nói Tây Tần Quốc công chúa còn là một vị đại mỹ nhân. Rất nhiều quốc gia đều phái sứ giả qua tới tham gia, nay bầu trời, âm thi phái những cái kia chết người, còn có Đông Tần Quốc tứ hoàng tử đều tới đây. Lương Đô thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Nghe nói ngày mai cửa hoàng cung sẽ vẩy tiền mừng, đến lúc đó cô nương có thể đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Khinh Nhan nghe ngóng tin tức tốt, tại nữ lao bản đề cử dưới, mua một đống lớn danh quý son và phấn mới rời khỏi. Lần này dịch dung, nàng dùng chính là nữ nhân thân phận. Khinh Nhan lại tìm đến một cái một chút vắng vẻ khách sạn ở lại, ngày thứ hai trời tối không có sáng, nàng thì rời giường làm chuẩn bị. Trần Hạo thấy được nàng đem cổ kia tiên thiên cảnh hành thi phóng ra. Cổ hành thi kia thực lực quá thấp, Trần Hạo đều đem hắn quên mất. Khinh Nhan nhìn lấy hành thi có chút bẩn thỉu mặt, nhíu xinh đẹp lông mày, giống như có chút không vừa ý. Nàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra chứa đựng nước trong, dùng một chương khăn lau, cẩn thận đem hành thi mặt lau sạch sẽ, lại dùng dây buộc tóc đem hành thi rối tung tóc dài trói lại, đối với gương đồng, vì hắn trải một cái Lương Bình Quốc đương thời tương đối lưu hành búi tóc. Trần Hạo rất lâu không nhìn thấy Khinh Nhan nghiêm túc như vậy hầu hạ người. Phía trên một vị, vẫn là bị Khinh Nhan nghiêm túc như vậy hầu hạ người, vẫn là Chu Lệ Hoa. Lương Quốc Hào lúc còn sống không thể ngồi phía trên thành công, đến bây giờ, lại hưởng thụ hoàng đế cấp bậc đãi ngộ, Trần Hạo cảm thấy, Lương Quốc Hào sau khi chết trên trời có linh thiêng, nhìn đến tràng cảnh này, hẳn là sẽ cảm động đến khóc đi. Khinh Nhan lại lật một chút không gian giới chỉ, tìm tới một kiện y phục hoa lệ, bộ đến Lương Quốc Hào bẩn thỉu áo ngoài phía trên. Trần Hạo nói ra, Khinh Nhan, ngươi gần nhất phẩm vị có chút. Làm sao? Gần nhất ngươi làm sao thích cho thi thể ăn mặc? Ngươi sẽ không phải cùng âm thi phái những người kia một dạng, có yêu thi đam mê a? Khinh Nhan kéo tốt Lương Quốc Hào thi thể vào áo, bất mãn trừng xích huyết kiếm một dạng, bất quá lại không có cãi lại. Hôm nay hắn muốn đi tham gia ca ca hôn lễ, ta giúp hắn cách ăn mặc một chút, y phục cũng là chính hắn. Lương Quốc Hào vàng lóng ánh y phục, phía trên còn thêu long văn. Cái gì? Ngươi mang theo thi thể của hắn đi tham gia đại ca hắn hôn lễ? Trần Hạo kinh ngạc nói, ngươi thì không sợ bị đánh chết? Trần Hạo nằm mơ đều không nghĩ tới. Luôn luôn chú ý cẩn thận Khinh Nhan, hôm nay vậy mà lại dự định làm ra lớn mật như thế cử động. Khinh Nhan có chút nịnh nọt cười nói, không phải còn có kiếm linh đại nhân sao? Đến. Nữ nhân này, là thuộc tắc kẻ hoa. Không có khả năng. Ta sẽ không giúp ngươi xuất thủ. Ta chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Trần Hạo trực tiếp phủ quyết nói, là tử vật. Ngươi biết cái gì gọi tử vật sao? Ta sẽ không để cho kiếm linh đại nhân xuất thủ, ta chỉ là hy vọng kiếm linh đại nhân có thể giúp ta một chuyện. Khinh Nhan con ngươi đảo một vòng, nhỏ khẽ mím môi môi, dùng mang theo dụ hoặc thanh âm nói ra, bận rộn như vậy, kỳ thật thẳng kích thích, thật có ý tứ. Ngươi, nói một chút. Nghe nói rất có ý tứ, Trần Hạo thì hứng thú, có điều hắn không có tùy tiện đáp ứng Khinh Nhan, cô nương này đầy mình ý nghĩ xấu, không phải vật gì tốt, ngươi nói xem, nếu quả như thật rất thú vị, lại không trái với nguyên tắc của ta. Ta có thể giúp ngươi. Cái này. Trời mới vừa sáng, Khinh Nhan thì ra khách sạn, trên đường đã có người đi đường, rất nhiều người đều hướng hoàng cung bên kia tuân. Khinh Nhan còn nghe được rất nhiều người tiếng nói chuyện. Nhanh điểm, nếu như đi trễ, thì không giành được vị trí tốt. Ta nghe ta cha nói qua, năm đó hoàng đế bệ hạ thành thân thời điểm, hắn đoạt đến 2 cái kim tệ. Khinh Nhan đi vào một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ chỗ sâu, để Trần Hạo xác nhận không người về sau, đổi khuôn mặt. Lại đem cô kia cách ăn mặc tốt hành thi phong xuất. Hành thi khoác trên người lấy một kiện vải thô quần áo, bao lại bên trong món kia trói mắt lễ phục, rất nhanh lẫn vào chạy tới trong đám người. Các loại trong chốc lát, Khinh Nhan cũng đi theo ra ngoài. Nàng hướng trước mặt nhìn thoáng qua, Lương Quốc Hào thi thể túi đầu lẫn trong đám người, không thế nào dễ thấy. Lên chủ đạo, đã có quân đội tại hiện trường duy trì trật tự, bảo đảm chủ đạo trung ương con đường thông suốt. Chủ hai bên đường, lít nha lít nhít đều là theo Lương Đô thành bên trong vọt tới bình dân. Ồn ào không chịu nổi. Khinh Nhan cùng cổ hành thi kia, phân biệt tại đường phố đến hai bên, một người một thi ở giữa, cách hơn 100 mét xa. Trần Hạo đã phát hiện, trong đám người này, có không ít võ giả, hai bên đường phố trên lầu, còn có không ít thần thông cảnh cao thủ. Lương Bình Quốc vì cam đoan hôn lễ có thể thuận lợi cử hành, vẫn là bỏ công sức ra khá nhiều. Hành thi xuất hiện tại trên đường cái thời điểm, liền bị Lương Bình Quốc cám tử nhóm phát hiện, bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Âm thi phái là Lương Bình Quốc môn phái mạnh nhất, Lương Đô bên trong, âm thi phái đệ tử số lượng đông đảo, có một bộ phận tính cách cẩn thận âm thi phái đệ tử ưa thích đem hành thi phong xuất, đi theo ở bên cạnh. Trên đường xuất hiện một bộ hành thi, cũng không kỳ quái, tất cả mọi người có chút nhìn lắm thành quen. Hiện tại con phố dài này phía trên, liền đi 13 con hành thi. Cái này thi chỉ có tiên thiên cảnh thực lực, là tầm thường nhất. Nếu như ngay cả một cái tiên thiên cảnh hành thi đều không buông tha, cái kia phụ cận một số phá thiên cảnh. Thần thông cảnh võ giả, chẳng phải là đều cần thanh lý một lần. Lương Bình Quốc vùng phía Tây gần nhất tuy nhiên truyền đến rất nhiều đối âm thi phái bất lợi tin tức, nhưng Lương Bình Quốc cùng âm thi phái ở giữa, còn nể mặt nhau. Hôm nay Lương Bình Quốc thái tử thành thân, âm thi phái bên kia, vẫn là phó tông chủ tự mình đến đây chúc mừng. Lương Bình Quốc cửa hoàng cung, bị quân đội thanh lý ra một mảnh đất trống, Lương Bình Quốc thái tử điện hạ, cùng hắn mấy vị đệ đệ muội muội phụ trách đón dâu đại thần. Vẫn còn có quốc gia phổ thông sứ giả thì đứng ở nơi đó. Dựa theo tập tục, đưa thân đội ngũ nhanh đến thời điểm, thái tử điện hạ cần muốn mang theo huynh đệ tỷ muội của hắn, phụ trách đón dâu đại thần, còn có một số còn lại hữu hảo quốc gia sứ giả đến Lương Đô cổng thành cửa nghênh đón theo Tây Tần quốc đưa hôn qua người tới. Chương 603, xem biểu diễn. Tây Tần quốc không để cho Khinh Nhan cùng Trần Hạo đợi lâu, một trận ồn ào sau đó, Lương Bình quốc thái tử một hàng chạy tới cổng thành, nên đón Tây Tần quốc đưa thân đội ngũ. Trần Hạo thấp giọng nói ra, làm như vậy, có phải hay không có chút không đạo đức? Nếu như kiếm linh đại nhân cảm thấy không đạo đức, cái kia liền từ bỏ đi. Chờ một chút, ta chính là kể chuyện cười. Trần Hạo thận trọng điều khiển hành thi, an tĩnh chờ đợi. Khinh Nhan tuy nhiên cũng có thể thao túng hành thi, nhưng nàng chỉ có thần thông cảnh trung kỳ thực lực, rất có thể bị lĩnh vực cảnh cường giả phát hiện. Mà từ Trần Hạo làm thay, Khinh Nhan liền có thể gối cao không lo. Toàn bộ Nam Vực, cần phải còn không người có thể phát hiện hắn. Đùng đùng không dứt tiếng pháo nổ lên, anh Tuấn Uy Vũ Lương Bình Quốc thái tử mặc lấy vui mừng phục sức, cưỡi ngựa cao to, rạng rỡ, mê đảo chung quanh vô số thiếu nữ. Trần Hạo cũng nghe được, có thật nhiều Lương Đô thiếu nữ hoa si nhìn lấy cái kia nam nhân. Tại Lương Bình Quốc thái tử sau lưng, chính là Tây Tần quốc đưa thân đội ngũ. Đưa thân trong đội ngũ, cũng có một vị lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả đi theo, đương nhiên Trần Hạo đã sớm đoán được. Khinh Nhan chậm rãi lui lại, chui vào trong dòng người, nương tựa theo thực lực lấy rất không đáng chú ý phương thức bắt đầu lùi lại. Dù sao tiếp đó, từ Trần Hạo làm thay liền tốt. Đối với Trần Hạo tới nói, một chút vượt qua điểm khoảng cách thao túng hành thi cũng là phi thường nhẹ nhõm. Ngay tại Lương Bình Quốc thái tử điện hạ đi ngang qua hành thi trước mặt thời điểm, cổ hành thi kia đột nhiên xé toang trên người thô bố ý, đột phá đám người cùng một bọn binh lính ngăn cản, tại mấy vạn lương đông người, các quốc gia sứ giả, vô số đại thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, đứng ở Lương Bình Quốc thái tử trước ngựa, cứ thế mà bức ngừng Lương Bình quốc thái tử chiến mã, còn có đằng sau Tây Tần quốc đưa thân đội ngũ. Loại tình huống này, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Tại như thế ngày đại hỉ bên trong quấy rối, rõ ràng chính là muốn chết nhà. Nếu như không phải cùng Lương Bình quốc có nợ máu, tuyệt đối sẽ không tại hôm nay Lương Bình thái tử ngày vui động thủ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hai vị giấu ở hai bên đường đi trong lầu các thần thông cảnh đỉnh phong liền phóng tới cổ hành thi kia. Ngay tại lúc này, ngăn tại Lương Bình thái tử trước mặt hành thi đột nhiên ngẩng đầu lên, tấm kia quen thuộc mặt. Lương Bình thái tử đặt ở eo kiếm dài kiếm tay dừng lại, hắn đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô: "Tam đệ!" Gương mặt này, để dự định đối Lương Quốc hảo thi thể xuất thủ Lương Bình quốc thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ đều dừng lại. Thì liền Lương Bình thái tử điện hạ, còn có phía sau hắn đệ đệ muội muội, Tây Tần quốc đưa thân đội ngũ, Lương Bình quốc phái ra nên đón đi theo đại thần, các quốc gia sứ giả đều ngơ ngẩn. Lương Bình thái tử cùng của hắn đệ đệ muội muội cũng không cần nói, Lương Quốc hào bọn họ là không thể nào không quen biết. Lương Bình quốc đại thần tự nhiên không cần nhiều lời. Phái đến Lương Bình quốc tới còn lại các quốc gia sứ giả, đương nhiên cũng sẽ không nhận ra hiện nay tam hoàng tử, đây là làm sứ giả cơ bản nhất năng lực. Người kia vậy mà Lương Bình thái tử thân đệ đệ, Lương Bình quốc tam hoàng tử. Có người không chỉ có giết Lương Bình quốc tam hoàng tử, đem hắn luyện chế thành hành thi, còn tại Lương Bình quốc thái tử thành hôn ngày, toàn Lương đông người, các quốc gia công sứ tụ tập thời điểm, đem hắn tam đệ thi thể phóng ra, bày ở trước mắt bao người. Đây không phải buồn nôn ngột ngạt, cũng không phải đánh mặt. Đây chính là việc quan hệ Lương Bình quốc thể diện, việc quan hệ người thân. Không chết không thôi thủ. Dù là Lương Bình thái tử rất chán ghét chính mình cái này đệ đệ, dù là Lương Bình quốc tông hoàng đế không coi trọng vị này nhi tử, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng làm sự tình hôm nay không có phát sinh. Đây không phải tam hoàng tử điện hạ sao? Tam hoàng tử? Hắn làm sao đứng tới đó? Rất nhiều Lương đâu người đều đem tam hoàng tử nhận ra. Hắn giống như bị người luyện chế thành hành thi. Đám người triệt để vỡ tổ. Trần Hạo dùng thần thức nhìn đến Lương Bình thái tử, các quốc gia sứ giả, các vị đại thần trợn mắt hốc mồm biểu lộ, cảm giác linh hồn của mình đang kích động, cảm giác trong cơ thể mình kim loại phân tử đều đang không ngừng va chạm. Nếu như hắn còn có máu tươi, vậy khẳng định là sôi trào. Loại cảm giác này, cơ hồ có thể cùng xích huyết kiếm thăng cấp thời điểm lấy được cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn sánh ngang. Trần Hạo âm trầm cười nói, hắc hắc, thật sự cho rằng dạng này liền xong rồi sao? Sau đó thừa dịp một đám thần thông cảnh cao thủ có phải hay không cái kia động thủ thời khắc, ngăn tại Lương Bình thái tử trước mặt thi thể động. Khinh Nhan dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút, hơi hơi mân khởi miệng, sợ chính mình nhịn không được bật cười. Dù là nàng gần nhất qua được thật không tốt, nhưng thật sự là cười điểm quá đủ. Lương Quốc Hào thi thể đột nhiên nằm sát xuống đất, tứ chi chạm đất, như chó lấy tốc độ cực nhanh vòng quanh Lương Bình thái tử lập tức bò một vòng, phun ra đầu lưỡi, sau đó phát ra cùng loại rưng rưng tiếng chó sủa, ngay tại hắn nhếch lên trái chân sau lúc. Một đạo kiếm quang lóe qua, Lương Quốc Hào thi thể bị chặt thành hai đoạn. Lương Bình quốc thái tử tay phải cầm trường kiếm, cả thân thể đều đang run rẩy. Mặc cho ai nấy đều thấy được đến, đây là bị tức giận đến. Trên thi thể màu đen sát khí vô tung, Trần Hạo không có thu về. So với hôm nay thú vị giải trí, điểm này sát khí tránh thức không đáng giá nhắc tới. Đệ đệ, cưới tại trên chiến mã Lương Bình thái tử gào lên thê thảm, giống như vừa mới một kiếm kia là chặt ở trên người hắn. Lương Bình thái tử nhảy xuống chiến mã, quỳ tới đất phía trên, ôm lấy Lương Quốc Hào trên nửa bộ thi thể, vô cùng bi thương hô: "Tam đệ!" Lương Bình thái tử tiếng la bên trong tràn đầy bi thương nồng đậm, có người thấp giọng nói ra: "Thái tử điện hạ khóc." Lương Bình thái tử hoàn toàn chính xác khóc. Mà tại chỗ biểu tình của những người khác, thì vô cùng kỳ quặc. Các quốc gia công sứ có sắc mặt nghiêm túc, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lương Bình quốc các đại thần, nguyên một đám khi đến sắc mặt đỏ bừng, giống như cũng là đụng một cái liền sẽ nổ tung. Mà Lương Bình thái tử các đệ đệ muội muội, thương tâm ngược lại không có nhiều, càng nhiều, cũng là phẫn nộ. Khinh Nhan nhìn lấy Lương Bình thái tử thấp giọng nói ra, Lương Bình thái tử mặc dù có chút xúc động, nhưng diễn kỹ là thật tốt. Nếu như không phải sớm biết nội tình, còn thật cho là bọn họ tình cảm huynh đệ rất tốt đâu. Khinh Nhan trong giọng nói, mang theo một chút thưởng thức. Căn cứ Lương Quốc Hào lúc còn sống bàn giao, Lương Bình thái tử vô cùng chán ghét tam đệ Lương Quốc Hào. Lương Quốc Hào tài nguyên tu luyện, có hơn phân nửa là bị muốn lấy lòng đại ca hắn quá giám sát sự tình chụp tới đưa cho Lương Bình quốc thái tử, cho nên Lương Quốc Hào mới bất đắc dĩ đi âm thi phái. Sự kiện này, Lương Bình quốc thái tử điện hạ làm sao có thể không biết. Bất quá bởi vì hắn nhìn Lương Quốc Hào không vừa mắt, lại lấy được thiết thực lợi ích, liền không có quản. Khinh Nhan biết, cái này cảnh phim không sai biệt lắm, nàng cái kia tranh thủ thời gian rút lui. Cơ hồ ngay tại Lương Bình quốc thái tử phát ra kêu khóc trong nháy mắt, thấy tình thế không đúng Lương đông người, còn có theo những thành trì khác, quốc gia đến đây xem náo nhiệt bình dân, võ giả liền bắt đầu lui lại thoát đi. Ai cũng biết có người tại Lương Bình Thái tử ngày vui đem đệ đệ của hắn giết luyện chế thành hành thi, làm để cổ hành thi kêu bên đường học chó sủa là nhiều nghiêm trọng sự tình, hướng lợi tránh hại là nhân loại thiên tính, dù là việc này cùng bọn hắn không có quan hệ gì, nhưng bọn hắn theo bản năng muốn rời khỏi nơi thị phi này. Đám người bắt đầu bạo động, ào ào muốn rời khỏi nơi này, cách càng xa càng tốt, tránh khỏi bị tác động đến. Lúc này thời điểm, Khinh Nhan đã sớm chạy trốn tới phía sau đám người, thoát ly dòng người, chui vào một cái chật hẹp hẻm nhỏ. Khinh Nhan mơ hồ nghe được có người hô, người ở chỗ này, toàn diện không cho phép rời đi. Chương 604, thoát đi Lương Đô. Mà liền tại Khinh Nhan rời đi Lương Đô đường lớn thời điểm, bởi vì một tiếng này gọi, tất cả mọi người càng muốn chạy hơn. Đầu tiên là Lương Bình Quốc Thái tử phụ cận đám người bắt đầu thoát đi, ngay sau đó kéo theo toàn bộ Lương Đô con đường chính đám người đều điên cuồng muốn rời khỏi. Hôm nay Lương Bình Quốc Thái tử đại hôn, nửa cái Lương Đô người đều chạy tới xem náo nhiệt, chung quanh đây mấy con phố nói bị chen lấn nước chảy không lọt. Mọi người chạy mau, muốn đánh nhau. Hoàng tử bị người giết. Trong đám người, có người bắt đầu có ý thức hoặc là vô ý thức chế tạo rối loạn. Hôm nay chạy quốc người xem náo nhiệt không thấp hơn 100.000 người, trong đó không chỉ có phổ thông bình dân, thân phận trong sạch võ giả, còn có một phần nhỏ có án cũ, hoặc là không thể gặp quang mật thám. Bọn họ đương nhiên không muốn bị Lương Bình Quốc bắt đến, cũng muốn cho Lương Bình Quốc một chút nhan sắc nhìn xem, liền bắt đầu chế tạo khủng hoảng rối loạn. 100.000 người tựa như tuyệt đê hồng thủy. Có võ giả ỷ vào thân thể cường tráng, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, rất nhiều người bị chen ngược lại bị vô số người dẫm đạp. Khinh Nhan nghe được rất nhiều người thống khổ kêu khóc, tiếng la khóc càng ngày càng yếu, sau đó theo nàng rời xa, thì cơ hồ bắt đầu không tới. Tất cả mọi người, không cho phép rời đi. Lương Bình Quốc thần thông cảnh những cao thủ đứng giữa không trung, cường đại khí thế đáng sợ nhường đất phía trên tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, nhưng liền xem như dạng này, y nguyên không có thể làm cho những người kia đình chỉ chạy trốn. Loại này hoảng sợ, thậm chí để bọn hắn càng thêm bức thiết muốn rời khỏi. Những thứ này thần thông cảnh cao thủ căn bản không dám hoàn toàn thả bọn họ huy áp. Trên người bọn họ huy áp, đủ để đánh chết chấn thương vô số bình dân cùng thực lực yếu kém võ giả. Đây là Lương Đô, Lương Bình Quốc Đô Thành. Đến đây xem náo nhiệt 100.000 người bên trong, khẳng định có rất nhiều thế gia con em trẻ tuổi, khẳng định có rất nhiều quyền quý người làm. Không có lao hoàng đế mệnh lệnh, bọn họ đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nghe mệnh lệnh của ta, bắt bọn hắn lại Lương Bình Quốc thần thông cảnh đỉnh phong cường giả mục tiêu trực chỉ tại chỗ tất cả âm thi phái đệ tử. Bọn họ ngăn không được hiện trường náo động, đương nhiên liền muốn trước bắt lớn nhất người bị tình nghi án người. Âm thi phái đệ tử là lớn nhất gây án hiểm nghi, ai bảo bọn họ am hiểu không thi. Đúng vào lúc này, ba đạo nhân ảnh không để ý Lương Bình Quốc thần thông cảnh cường giả cảnh cáo, trực tiếp trốn ra Lương Bình Quốc. Lương Bình Quốc thần thông cảnh đám võ giả nhìn thấy loại tình huống này, lập tức liền đuổi tới, rõ ràng cũng là có tật giật mình. Ngay tại Lương Đô đường lớn phụ cận, Lương Bình Quốc người loay hoay sức đầu mẻ chán thời khắc, Khinh Nhan đổi một bộ hóa trang, tiến về Lương Đô thành cửa đông. Nàng một bên nhàn nhã đi đường, một bên hỏi Trần Hạo, Kiếm Linh đại nhân, hôm nay chơi vui vẻ sao? Vui vẻ, thật sự là quá thú vị, về sau còn có loại sự tình này, ta có thể tiếp tục tìm ta giúp đỡ. Khinh Nhan nghe được đi ra, Kiếm Linh đại nhân nói ra mỗi một chữ, mỗi một cái âm tiết, đều mang vui vẻ. Đi nửa khắc đồng hồ. Nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ khiến người ta run sợ sóng linh khí, nàng dưới chân nhịn không được thêm nhanh thêm mấy phần. Là lĩnh vực cảnh xuất thủ sao? Ừm. Khinh Nhan đi đến cửa đông phụ cận thời điểm, phát hiện cửa đông phụ cận đã nhét vào, rất nhiều muốn ra khỏi thành người vây ở cửa thành. Bệ hạ có lệnh, đuổi bắt sát hại Tam Hoàng tử Điện Hạ hung thủ, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi Lương Đô. Khinh Nhan do dự một chút, khẽ cắn môi, vẫn là quyết định tạm thời trước không rời đi. Dù sao làm Lương Bình Quốc thủ đô. Lương Đô thành phong không được bao lâu. Lương Đô thành phong thành sau 5 ngày, lại lần nữa giải phong, ngày thứ 6 Khinh Nhan mới thuận lợi rời đi. Mà tại Khinh Nhan ra Lương Đô thành trước đó, Lương Bình Quốc Tam Hoàng tử bị người giết chết, luyện chế thành hành thi, tại Lương Bình Thái tử thành thân hiện trường, còn bị người khống chế tại trước mắt bao người học chó sủa sự tình đã sớm truyền ra ngoài. Lương Bình Quốc tất cả thành trì, phụ cận mấy cái quốc gia, lưu truyền đều là Lương Bình Quốc Thái tử hôn lễ xảy ra sự kiện. Toàn bộ Lương Bình Quốc thì liền bình thường dân chúng đều có thể cảm giác được cái kia cố không khí khẩn trương. Càng không muốn xách những cái kia võ giả hoặc là thế gia. Âm thi phái tại Thái tử Điện Hạ trong hôn lễ làm ra loại sự tình này, quả thực cũng là tại đánh hoàng đế mặt nha. Đúng, quả thực cũng là tại hoàng đế trên mặt đi. Các ngươi làm sao nhất định là âm thi phái làm? Khẳng định là âm thi phái nha. Ngoại trừ âm thi phái, người nào có là gan làm như vậy? Khẳng định là âm thi phái, trước đó không lâu. Âm thi phái Tống Lợi Vân giết nhiều người như vậy, liền tướng quân cũng dám giết, còn có cái gì là bọn họ không dám làm? Nghe nói quân đội đã hướng hoàng đế xin chiến. Thật hay giả? Kỳ thật, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể trực tiếp chứng minh sự tình là âm thi phái phạm vào. Am hiểu thao túng hành thi chiến đấu, không vẹn vẹn chỉ có âm thi phái người. Nhưng Lương Bình Quốc bên trong tất cả dư luận, đều nhận định, Lương Bình Quốc thái tử trong hôn lễ sự kiện kia là âm thi phái người làm. Mà lại nói còn nói chắc như đinh đóng cột, có lý có cứ, không cho phép người không tin. Trần Hạo Hiếu Kỳ hỏi Khinh Nhan một câu, Khinh Nhan trả lời, đến một lần ta đem sự tình huyên náo đủ lớn, để Lương Bình Quốc hoàng thất không còn mặt mũi. Thứ hai hẳn là có người tại trợ giúp, suy nghĩ một chút Lương Bình Quốc một khi cùng âm thi quốc cùng chết, người nào lớn nhất đến lợi. Lương Bình Quốc xung quanh tất cả quốc gia đều có thể trong bóng tối sử dụng lực. Muốn là Lương Bình Quốc sợ, thì không đánh đâu. Không có việc gì, ta cũng tại tích lũy thực lực, chỉ là thuận tiện làm một chút. Thì coi như bọn họ không đánh, cũng không quan trọng, mà lại có lúc, có đánh hay không, không nhất định là Lương Bình Quốc hoàng thất định đoạt. Ra Lương Bình Quốc không lâu về sau, Khinh Nhan lại dùng âm thi phái thân phận, chém giết ba vị thần thông cảnh võ giả về sau bỏ trốn mất dạng. Dù sao nàng là không hội trưởng chờ mong tại một chỗ. Lương Bình Quốc ta tạm thời gian không chờ, chúng ta đi Tây Tần Quốc. Tây Tần Quốc cùng Đông Tần Quốc vốn là một nhà, phân liệt về sau, hai nước chiến sự thì không sao cả ngừng qua. Mà Tây Tần Quốc cùng Lương Bình Quốc xưa nay hữu hảo, còn thông qua quan hệ thông gia tăng tiến hai nước quan hệ trong đó, Khinh Nhan trực tiếp đi Tây Tần Quốc, dĩ nhiên không phải làm chuyện gì tốt. Đến Tây Tần Quốc hoa gần 2 tháng, Khinh Nhan liền đem Tây Tần Quốc quấy một cái gà bay chó chạy. Nàng chuyên môn nhìn chuẩn các đại thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ ra tay, giết một cái liền chạy, con đường tiến tới không có quy luật chút nào có thể nói, thì liền Tây Tần Quốc hoàng thất cao thủ, đều bị nàng giết một cái. Âm thi phái Tống Lợi Vân đại danh lan truyền nhanh chóng, chứ danh toàn bộ Nam vực phía Bắc, Tây Tần Quốc, Lương Bình Quốc, Biển Lớn Tông, cùng 4 cái nhất lưu thế lực liên hợp tuyên bố đối Tống Lợi Vân tuyệt sát lệnh. Mà Tây Tần Quốc các đại thế lực cũng bắt đầu nhằm vào nàng thích hướng thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ hạ thủ đặc biệt thích, đâm tốt một cái túi, bất quá vẫn là không thể thành công dẫn dụ nàng cắn câu. Ai bảo Trần Hạo hiện tại đối biểu hiện của nàng rất hài lòng đâu. Mà cùng lúc đó, Khinh Nhan cũng tại Tây Tần Quốc nhận được tin tức, Tống Lợi Vân bị âm thi phái tuyên bố phản bội chạy trốn. Đối với cái này, Khinh Nhan không có bất kỳ cái gì ý kiến. Coi như Tống Lợi Vân phản bội chạy trốn, hắn làm sự tình, như cũ biết coi bói đến âm thi phái đoàn lên nha. Những cái kia mất đi thân nhân, bằng hữu, lâm vào bi thương mọi người, thế nhưng là không có nhiều lý trí. Chương 605, Thần Thông Đỉnh Phong. Chắc hẳn, âm thi phái gần nhất cũng rất buồn rầu đi. Khinh Nhan khỏe miệng nổi lên ý cười. Liền xem như ma đạo tông môn, cũng không có khả năng cùng thiên hạ là địch, đem thế lực khác đắc tội đến chết. Nó âm thi phái cũng không phải cái gì đại phái đệ nhất thiên hạ. Bọn họ khẳng định cũng đoán được, có người trong bóng tối cho bọn hắn rội nước bẩn. Cũng không biết. Bọn họ có thể hay không đoán được là ta, lần trước ta tại trong tiểu lâu đánh giết đám kia tiến đến trợ giúp Lương Quốc Hào người, bọn họ nên biết. Có thể có chút hoài nghi, nhưng không nhất định có thể đoán được là ngươi. Trần Hạo giúp đỡ phân tích nói, dù sao ngươi là huyết sát môn xuất thân, chưa bao giờ hiển lộ qua khống thi chi thuật. Mà lại thì coi như bọn họ hoài nghi ngươi, cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi, không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng không có người sẽ tin tưởng. Ừ, dù sao bọn họ truy nã chính là Tống Lợi Vân. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Hạo cười cười, đến đón lấy đi nơi nào? Về Lương Bình Quốc? Không, ta tiếp tục tại xung quanh quốc gia dạo chơi, nhiều giúp âm thi phái tìm một chút đối thủ. Khinh Nhan không thèm để ý nói, thần thông cảnh cao thủ vẫn là quá ít, thực lực của ta tăng lên có chút khó khăn. Đây là Khinh Nhan một mực nhức đầu vấn đề. Nàng tại Tây Tần Quốc chờ đợi 2 tháng, có thể thực lực của nàng vẫn là dừng lại tại thần thông cảnh trung kỳ, còn thiếu một chút mới có thể đến hậu kỳ. Có thể Tây Tần Quốc nàng không thể ở nữa, lĩnh vực cảnh cường giả thực sự để cho nàng kiên kỵ. Muốn đang đối mặt giao âm thi phái, không có lĩnh vực cảnh thực lực, vẫn là quá mức cố hết sức. Nàng không phải không có suy nghĩ qua, thì truy sát âm thi phái đệ tử, có thể chỉ nhìn chằm chằm âm thi phái người, mục tiêu thực sự quá minh xác, rất có thể bị âm thi phái lĩnh vực cảnh cao thủ ngồi xổm. Kiếm linh dò xét không phải văn năng, dùng 1-2 lần, còn có thể bị người hoài nghi là nàng đầy đủ cảnh giác, dùng nhiều mấy lần. Ngu ngốc đều có thể đoán được nàng khả năng có cái gì trinh sát đến nguy hiểm ý vào. Chỉ cần tìm những cái kia không thế nào bố trí phòng vệ mục tiêu mới lớn nhất tiện hạ thủ. Đi Đông Tần Quốc đi. Khinh Nhan lúc này đánh nhịp nói. Bất quá để Khinh Nhan không nghĩ tới chính là, tại Đông Tần Quốc, nàng vẹn vẹn giết chết 2 vị thần thông cảnh hậu kỳ võ giả, thì cũng tìm không được nữa cơ hội. Tống Lợi Vân đến Đông Tần Quốc tin tức vừa truyền ra đi, những cái kia thần thông cảnh hoặc là không biết chạy đi nơi nào, hoặc là trực tiếp trở lại tông môn. Hoặc là đợi tại lĩnh vực cảnh cường giả bên người. hoặc là chính là có người bày cục, liền chờ Tống Lợi Vân đi chui. Âm thi phái phản bội chạy trốn võ giả Tống Lợi Vân đã triệt để thành sát tinh đại danh tử, không biết có bao nhiêu thế lực đem hắn cùng âm thi phái hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đã dạng này, ta cũng chỉ có thể đổi một mục tiêu. Khinh Nhan đem ánh mắt phóng tới Đông Tần Quốc cùng Lương Bình Quốc đường biên giới phía trên, nàng thở dài một hơi, có vẻ hơi bất đắc dĩ, tin tức tốt duy nhất chính là, thực lực của nàng rốt cục đột phá thần thông cảnh hậu kỳ. Mấy tháng thời điểm, một đường theo phá thiên cảnh đỉnh phong, đến thần thông cảnh hậu kỳ, loại tu vi này tốc độ tăng lên, đủ để cho bất luận kẻ nào ghé mắt. Trong bóng tối, Khinh Nhan nhìn lấy dưới chân lít nha lít nhít, kéo dài đến chân trời màu trắng doanh địa cùng lấm ta lấm tấm lửa trại, Khinh Nhan ngừng lại. Mười đạo nhân ảnh giống như phát hiện nàng, đồng thời theo trong doanh địa xông lên, đem nàng bao vây vào giữa. Âm thi phái phản đồ Tống Lợi Vân, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đi tìm cái chết. Cầm đầu là một vị người khoác trọng giáp tướng quân, ở dưới ánh trăng, khôi giáp của hắn lóe ra vảy cá giống như xinh đẹp lộng lẫy. Ngươi không chỉ có sát hại Mông Trạch cùng Tam Hoàng tử, đem Tam Hoàng tử luyện chế thành hành thi, để cho chúng ta Lương Bình Quốc mất hết mặt mũi, không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Từ tướng quân, không muốn cùng hắn lôi thôi dài dòng, giết hắn. Khinh Nhan cười cười, các ngươi coi là, các ngươi có thể giết được ta. Một vị thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ, lại thêm hai vị thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, bảy vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ. Từ tướng quân híp mắt nhìn lấy Khinh Nhan, cười lạnh nói, tuy nhiên không biết ngươi tu luyện công pháp gì, làm cho thực lực trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ, nhưng quân đội chúng ta khác khả năng không có ưu thế gì. Nhưng chính là nhiều người. Chúng ta cùng tiến lên. Nhiều người. Khinh Nhan nhịn cười không được cười, vỗ bên hông thi túi, nam cố hành thi trong nháy mắt đem nàng hộ ở giữa, vừa tốt, ta người cũng không tính thiếu. Nhìn đến cái kia nam cố hành thi, Lương Bình Quốc tử tướng quân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thi liên còn lại vây quanh Diệp Khinh Nhan chín vị Lương Bình Quốc thần thông cảnh cao thủ, sắc mặt cũng trắng. Khinh Nhan cũng không có vì hành thi mang lên mặt sắc cố thói quen, sáng loáng dưới ánh trăng, bọn họ cơ hồ đều có thể phân biệt ra được trước mắt năm cố hành thi thân phận, không có chỗ nào mà không phải là Lương Bình Quốc phụ cận mấy cái quốc gia có danh tiếng thần thông cảnh cao thủ. Lĩnh vực cảnh cương giả, cực ít ra mặt, làm cho hắn biết rõ, đều là thần thông cảnh bên trong cao thủ. Đông Tần Quốc Tào gia cao thủ, Kim Vân Kiếm Tào Văn Hiên, Đông Tần Quốc Long Hổ Bàng Bàng chủ phục hổ quyền Long Thiên Hổ, Tây Tần Quốc tướng quân Quan Nguyệt Minh, Tây Tần Quốc Hàn Hải Tông Tả Hộ Pháp Hà Sơn. Bọn họ lúc còn sống, đều không ngoại lệ đều là thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ, mà lại danh khí không yếu, ngoại trừ Long Hổ Bàng trợ giúp Long Thiên Hổ, còn lại bốn cố hành thi thế lực sau lưng, không có một cái nào là kém. Nhìn khí thế, bọn họ sau khi chết bị người luyện chế thành hành thi, đồng dạng là thần thông cảnh hậu kỳ. Người cái tên điên này, từ tướng quân nhịn không được quát, tất cả mọi người toàn bộ rút lui, rời đi nơi này. Rời đi nơi này, ta sẽ thả các ngươi đi sao? Khinh Nhan đã không có lựa chọn, bây giờ loại này dưới cục thế, tốt nhất ra tay mục tiêu, cũng là mấy cái quốc gia quân đội. Nhân số đông đảo, cao thủ đông đảo, vẫn là phân tán tại dài rằng giặc đường biên giới phía trên, hiện nay không có so với bọn hắn thích hợp hơn ra tay mục tiêu. Mặt khác, luyện chế hành thi, cần tiêu hao đại lượng sát khí. Tuy nhiên xích huyết kiếm có thể đem được trong thi thể sát khí thu về. Nhưng muốn luyện chế ra số lượng đủ nhiều, thực lực lại cường đại hành thi, cần phải hao phí lượng lớn sát khí. Trần Hạo đề cập với nàng, sinh huyết kiếm bên trong ẩn chứa sát khí, xem ra thật nhiều, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra 2-3 cố lĩnh vực cảnh sơ kỳ hành thi. Đây là Khinh Nhan gần nhất vô cùng nỗ lực kết quả. Sát khí tích lũy, không chỉ có nhìn số lượng, còn nhìn chất lượng. 17 cùng Chu Lệ Hoa cố nhiên giết chóc không đếm được, nhưng Khinh Nhan đồng dạng không kém, chết trên tay nàng phá thiên cảnh. Thần thông cảnh võ giả rất nhiều, nhưng chỉ vẹn vẹn 2-3 cố lĩnh vực cảnh sơ kỳ hành thi, cũng không thể để Khinh Nhan thỏa mãn. Nàng muốn càng nhiều. Cũng liền một đêm này, Khinh Nhan đem hắc thủ đưa về phía Lương Bình Quốc quân đội. Liên tiếp 15 ngày, tại Trần Hạo toàn lực phụ tá dưới, Khinh Nhan hủy diệt Lương Bình Quốc cùng Đông Tần Quốc đường biên giới phía trên hơn 500.000 quân đội, cũng liền tại 7 ngày sau đó, Lương Bình Quốc cùng Đông Tần Quốc quân đội bắt đầu co vào, Khinh Nhan cũng không dám lại đi tìm bọn họ để gây sự ý nghĩ. Sương máu tiêu tán, Khinh Nhan toàn thân ướt nhẹp, tựa như mới từ trong nước đứng lên. Nàng ngồi đi một bước, đều sẽ trên mặt đất lưu lại một vệt nước, mái tóc dài của nàng dính liền cùng một chỗ, một đôi mắt là đỏ như máu, lóe ra nguy hiểm khát máu đáng sợ quan mang. Chương 606, truy sát. Tại Trần Hạo trong mắt, nàng tựa như một cái mất lý trí nguy hiểm dã thú, lúc nào cũng có thể điên cuồng công kích bên người bất luận cái gì sinh linh. Khinh Nhan sát lục thần thông, đã tăng lên tới viên mãn cảnh. Tu vi cũng chính thức tăng lên tới thần thông cảnh viên mãn. Trần Hạo khẽ thở một hơi. Khinh Nhan hiện tại trạng thái, càng ngày càng kém. Rất nhiều thế gia đại tộc thiên tài con cháu, coi như ý cảnh, ảo nghĩa, thần thông đã đột phá đến cái kế tiếp giai đoạn, bọn họ cũng không nhất định sẽ lập tức tiến hành đột phá. Bọn họ rất có thể sẽ tại trưởng bối chỉ đạo dưới, lựa chọn chậm rãi mài tâm cảnh, làm cảm giác tâm cảnh đồng dạng đến một loại trình độ về sau, mới chọn tiến hành đột phá. Bởi vì thế hệ trước sẽ dùng kinh nghiệm nói cho bọn hắn, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, căn cơ muốn vững chắc, mới có thể đi được càng xa. Có thể Khinh Nhan hoàn toàn không giống, nàng là thông qua không ngừng giết hại, sử dụng xích huyết kiếm năng lực, cứ thế mà dùng xích huyết kiếm phản hồi về đến chân nguyên, đem đan điển chống đỡ đến cực hạn, lại tại xích huyết kiếm trợ giúp dưới, đột phá ảo nghĩa hoặc là thần thông. Xích huyết kiếm năng lực giới thiệu phía trên, hoàn toàn chính xác nói có thể cho kiếm chủ không tác dụng phụ tăng lên. Thật là không có tác dụng phụ sao? Liên tưởng đến Chu Lệ Hoa cùng Diệp Khinh Nhan một số điểm giống nhau, Trần Hạo phải thừa nhận, cái gọi là không có tác dụng phụ, đó là giả. Xích huyết kiếm đang trợ giúp kiếm chủ nhanh chóng tăng thực lực lên thời điểm, đã tại hữu ý vô ý bên trong chôn xuống một cái thai hoàng ẩm. Cái kia chính là sát lục áo nghĩa, thần thông tăng lên điên cuồng, mang tới, đối kiếm chủ tâm trí ăn mòn vấn đề. Có lực lượng cường đại, lại không có tới xứng đôi ý chí hoặc là nói là tâm cảnh, đó là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Nhất là kiếm chủ mỗi một lần tăng lên, tuyệt dưới đại đa số tình huống, đều là sát lục áo nghĩa, thần thông đang bay nhanh tăng lên. Chu Lệ Hoa còn tốt, nàng tuy nhiên đồng dạng dựa vào xích huyết kiếm nhanh chóng tăng lên, nhưng nàng có thời gian dài rằng giặc chậm rãi mài tâm cảnh, có thể Khinh Nhan không giống nhau. Nàng vốn là võ đạo căn cơ cũng không bằng Chu Lệ Hoa hùng hậu, đi vào Nam vực về sau, phá thiên cảnh sơ kỳ trước đó, còn nói được, nàng nguyên bản đã đến cảnh giới kia. Nhưng từ phá thiên cảnh sơ kỳ bắt đầu, đến phá thiên cảnh đỉnh phong, nàng bởi vì tâm không sở dục không sở cầu, không có võ đạo chi tâm, sát lục áo nghĩa không ngừng tăng lên, để cho nàng ăn vào không ít đau khổ. Vốn là đoạn thời gian kia, nàng còn dự định ép một chút thực lực của mình, có thể thấy 17 thi thể về sau, nàng thì triệt để quên đi cái này gốc dạ. Hoặc là nàng không có quên, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn mạo hiểm đột phá đến thần thông cảnh, sau đó tiếp tục đột phá. Bỏ ra nửa năm thời điểm, đi qua người khác mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể đi đến đường. Tâm cảnh làm sao có thể theo kịp? Trần Hạo đề cập với nàng chuyện này, có thể nha đầu này, tính tình quá bướng bỉnh, không nghe người ta khuyên, khư khư cố chấp. Khinh Nhan thu hồi xích huyết kiếm, liều mạng cắn răng, lợi dễ cây, không ngừng thấm ra máu tươi, nàng muốn mạnh mẽ khống chế chủ tâm bên trong khát máu xúc động. Hồi lâu sau, Khinh Nhan mới ngã xuống, tựa ở một gốc khô héo trước đại thụ liều mạng thở phì phò. Thành công không? Ừm. Suy nghĩ một chút, Khinh Nhan lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười, giống như kém chút mất đi khống chế. Theo thần thông cảnh hậu kỳ đến thần thông cảnh đỉnh phong, ngươi thì bộ dáng này. Ta cảm giác ngươi thật giống như không đột phá nổi lĩnh vực cảnh. Khinh Nhan cúi đầu, không nói gì, tốt nửa ngày sau, nàng mới ngẩng đầu cười khổ nói, ta nguyện ý đi đánh cược một lần. Lại là một cái kẻ ngu. Thành công của ngươi dẫn cực cơ sở. Trần Hạo vô cùng đúng trọng tâm nói. Muốn nghĩ lần trước Khinh Nhan theo phá thiên cảnh đỉnh phong đột phá đến thần thông cảnh sơ kỳ. Lại nghĩ giống như lần này theo thần thông cảnh hậu kỳ đột phá đến thần thông cảnh đỉnh phong. Trần Hạo cảm thấy, Khinh Nhan tẩu hỏa nhập ma xác suất, phỏng đoán cẩn thận, cần phải tại 95% trở lên. Ý chí của nàng, hoàn toàn chính xác vượt qua thường nhân, nhưng cũng không có vượt qua quá nhiều, khả năng cũng liền so Chu Lệ Hoa mạnh hơn như vậy một đoạn nhỏ. Ừm, đúng vậy, rất khó thành công. Khinh Nhan mấp máy trắng xám không máu môi nói, có thể có lúc, kiếm linh đại nhân, biết rõ cơ hội thành công rất xa vời, nhưng ta vẫn là muốn đụng một cái. Lần này đổi Trần Hạo trầm mặc. Kiếm linh đại nhân, tại sao không nói chuyện? Trần Hạo không biết nên nói cái gì, nghĩ một hồi, hắn vẫn là nói, ngươi còn không bằng trực tiếp dùng sau cùng bài ca phung điếu, chí ít còn có thể bảo trì thanh tỉnh, tẩu hỏa nhập ma, thì cái gì cũng bị mất. Nếu quả như thật không có cách nào, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Khinh Nhan ngửa đầu, nhìn lấy cô độc một mình giữa không trung ánh trăng, chiếu đến ánh trăng, nàng nhìn mình chằm chằm tái nhợt hai tay của nàng chăm chú thành quả đấm, lại run rẩy triển khai, nàng run thanh âm nói ra, có lúc, thật cảm giác mình rất không dùng. Biết rõ âm thi phái người đáng chết, chỉ làm lén lút ra tay. Biết rõ Đái Diệp mang theo Trần tướng quân rời đi Nam vực, có thể ta cũng không dám ngăn cản, cũng không dám theo sau. Ngươi không biết, ta là cỡ nào muốn dẫn theo xích huyết kiếm. Trực tiếp giết sạch Lương Bình Quốc tất cả mọi người, ngươi không phải biết, ta là suy nghĩ nhiều đem Đái Diệp ngàn đao bầm thây, ở ngay trước mặt hắn, đem hắn xương cốt phía trên mỗi một tia da thịt loại bỏ xuống tới. Lặp đi lặp lại tra tấn hắn 1000 năm. Cứu hận, tựa như độc xà, nó mỗi ngày đều đang cắn ta. 2 ngày sau, Khinh Nhan lần nữa trở lại Lương Bình Quốc. Nàng trên đường lại gặp gỡ âm thi phái đệ tử, vị này âm thi phái đệ tử không có mặc môn phái chế phục, mà chính là cải trang đại giả trang, bất quá vẫn là bị Khinh Nhan liếc một chút cho nhận ra. Cái kia cố âm lãnh đến không giống người sống khí tức, tại Khinh Nhan trước mặt, căn bản giấu không được. Nghiêm Hình Bức cung sau biết được, âm thi phái đã ban bố môn phái lệnh triệu tập, mệnh lệnh tất cả nam vực âm thi phái đệ tử toàn bộ trở về sân môn. Đây là vì cái gì? Khinh Nhan nhìn chằm chằm âm thi phái đệ tử hỏi. Âm thi phái đệ tử nuốt một búng máu, chúng ta âm thi phái đệ tử tại Lương Bình Quốc, Tây Tần Quốc, Đông Tần Quốc, cùng với khác phụ cận mấy cái quốc gia lọt vào rất nhiều không rõ thân phận cao thủ truy sát. A, tin tức này rất coi như không tệ, còn có đối với ta còn nói so sánh tin tức trọng yếu sao? Huyết sát môn huyết thủ đường người tiến nhập Lương Bình Quốc có tính hay không? Nghe được tin tức này, Khinh Nhan hơi nhỏ kinh ngạc một chút. Ngươi biết, bọn họ là tới làm gì sao? Nghe nói, bọn họ nói là theo đuổi giết ngươi. Âm thi phái phá thiên cảnh võ giả thấp giọng trả lời. Bọn họ đến truy sát ta. Khinh Nhan hơi sững sờ, lập tức thì nở nụ cười, chạy xa như thế đến truy sát ta. Vẫn là rất thú vị, nói cho ta biết bọn họ ở đâu. Bọn họ cũng đã tiến vào Lương Bình Quốc, dù sao ngươi mấy tháng trước, tại Lương Bình Quốc xuất hiện qua. Ừm, cảm ơn, ngươi vô dụng. Huyết sát môn vậy mà phái người theo đuổi giết chính mình. Khinh Nhan cũng không tính rất kinh ngạc. Dù sao mỗi một cái tông môn đều có truy sát phản bội chạy trốn người truyền thống. Nhất là ma đạo tông môn, càng là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ phản đồ. Bất quá Khinh Nhan đối với chuyện này cũng không thèm để ý, nếu như thực lực của nàng còn dừng lại tại vừa mới phản bội chạy trốn huyết sát môn lúc, nàng còn có thể muốn sốt sáng một chút, nhưng bây giờ thực lực của nàng đã thần thông cảnh đỉnh phong. Chỉ cần không đụng với lĩnh vực cảnh cường giả, nàng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Huyết sát môn cùng âm thi phái khẳng định cũng không biết nàng thực lực bây giờ. Để Khinh Nhan hiếu kỳ chính là huyết sát môn đến tột cùng phái người nào theo đuổi giết nàng. Có phải hay không là nàng người quen? Chương 607, mua sắm tình báo. Buổi tối, Khinh Nhan tiến vào khu dân nghèo, nhận thụ lấy nước bẩn hế vật tán phát hôi thối, bảy rẽ tám quẹo một trận, đi vào một tòa cũ nát hai tầng lầu nhỏ trước. Một vị xanh sao vàng vọt, ánh mắt đờ đẫn nam tử thông qua cửa sổ nhìn Khinh Nhan liếc một chút. Khinh Nhan nhăn lại không có, đi vào lầu nhỏ trước, nhẹ nhàng gõ gõ rơi mất sơn xanh cửa gỗ. Ai vậy? Gian phòng bên trong, có người kéo dài thanh âm hỏi. Thanh âm có chút hứng hở, còn có chút suy yếu. Mua tin tức. Chờ một chút. Cửa mở ra về sau, Khinh Nhan nhìn thấy, lại là một vị điêu luyện nam tử, cùng lầu hai chỗ cửa sổ nam tử hoàn toàn khác biệt. Nam tử đánh giá liếc một chút Khinh Nhan, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh diễm, ngay sau đó hắn biến sắc, không người nói ra, không nghĩ tới là Trần Tiền Bối đại giá quang lâm, mau mời tiến. Tiền Bối. Trần Tiền Bối. Trần Hạo không nhịn được cười. Bất chi bất giác, Khinh Nhan đã hôn thành tiền bối. Khinh Nhan đi vào trong lầu sạch sẽ gọn gàng, còn có một cỗ nhàn nhạt hơn hương vị, cái này khiến nàng có chút hài lòng. Trong lầu hết thảy bốn người, trong đó ba cái là võ giả, mạnh nhất chính là nàng nam tử trước mặt, tiên thiên cảnh sơ kỳ. Ngươi nhận ra ta rồi. Làm sao có thể không biết, chân tiền bối đặc thù thực sự quá rõ ràng. Nói nam tử kia nhìn thoáng qua Khinh Nhan khỏe mắt trái, chỉ là không nghĩ tới. Trần Tiền Bối vậy mà không có dịch dung. Ta hiện tại dịch dung không dịch dung khác nhau ở chỗ nào sao? Khinh Nhan lần này tới, cũng là muốn dùng thân phận chân thật thăm dò một chút, âm thi phái Úc còn không mang nổi mình Úc, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến gây sự với nàng, nàng muốn thử xem, có hay không thế lực nguyện ý tiếp xúc nàng. Mà lại nàng hiện tại đã không nên lại tiếp tục đột phá đi xuống. Thứ nhất là tâm ma vấn đề, thứ hai chính là không có thích hợp đối tượng. Nam tử gật gật đầu cười nói, ách, hoàn toàn chính xác không cần thiết. Đối phương một khi toàn lực xuất thủ, đặc thù quá rõ ràng bất quá. Đỏ như máu sát lục thần thông, vượt qua thường nhân tốc độ, luôn luôn thích giết âm thi phái võ giả. Không biết tiền bối đến đây, là vì các ngươi thứ phong không phải Lương Bình Quốc xung quanh mạnh nhất tình báo con buôn sao. Khinh Nhan cũng là theo những võ giả khác cái kêu bên trong đạt được thứ phong tình báo chuyện của tổ chức, gần nhất huyết sát môn huyết thủ đường người không phải đến Lương Bình Quốc nha, ta muốn biết là ai dẫn đội, sau đó còn muốn âm thi phái Tống Lợi Vân tình báo. Tốt nhất có thể nói cho ta biết, hắn gần nhất ở nơi nào, giá cả dễ nói. Trần Tiên Bối, huyết thủ đường dẫn đội người tình báo, chúng ta có thể miễn phí đưa tặng, bởi vì đây không phải cái gì quá chuyện bí mật, ta muốn Trần Tiên Bối cần phải chỉ cần một cái tên. Nam tử thấp giọng nói ra, ngược lại là Tống Lợi Vân, chúng ta thứ phong cũng không biết hắn ở đâu, chỉ biết là hắn gần nhất một lần cuối cùng lộ diện vị trí, còn có hắn còn lại kỹ càng tình báo, chỉ cần 100 hạ phẩm linh thạch là đủ rồi. Vị này thứ phong thành viên không dám đắc tội Trần Nhược Nhan, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng, Trần Nhược Nhan cũng là loại kia giết người không chớp mắt nữ ma đầu, không sợ trời không sợ đất cái chủng loại kia, liền âm thi phái cũng dám trêu chọc, vạn nhất đem nàng làm phát bực, nói không chừng liền đem bọn hắn bắt gọn. Cho nên nói chuyện, cũng liền khách khách khí khí. Có thể, huyết thủ đường dẫn đội cao thủ, Trần Tiên Bối cần phải rất quen thuộc, cũng là huyết thủ đường đường chủ Trần Cương, thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, bọn họ căn bản không có che giấu tung tích, còn giống như có chút gióng trống thua chiêng. Bọn họ 3 ngày trước ngay tại Nam Chính Thành, lộ tuyến của bọn hắn rất rõ ràng, tựa như là đang đuổi hướng Lương Đô phương hướng, một mực không có chệch hướng, đến mức Tống Lợi Vân tình báo, ở chỗ này. Hắn đưa cho Khinh Nhan một chồng giấy, phía trên viết đầy âm thi phái Tống Lợi Vân kỹ càng tình báo, xem ra giống như đã sớm chuẩn bị, hắn cười bồi nói, gần nhất Tống Lợi Vân tình báo bán được rất chạy. Khinh Nhan cẩn thận nhìn lấy Tống Lợi Vân tình báo, trên xuống ghi lại, nói Tống Lợi Vân sau cùng xuất hiện vị trí, chính là nàng một lần cuối cùng dùng Tống Lợi Vân thân phận hủy diệt Lương Bình Quốc một chi quân đội địa điểm. Nàng nhịn không được nhăn nhăn lông mày. Thứ Phong thành viên tâm liền trực tiếp nhấc lên. Mặc cho ai nấy đều thấy được, đối phương bất mãn. Tiên bối, chúng ta biết ngươi muốn tìm đến Tống Lợi Vân, nhưng chúng ta thật không biết Tống Lợi Vân ở nơi nào. Ngươi, là thật không biết. Huyết hồng sát khí trong nháy mắt lấp đầy cả tòa tiểu lâu. Khinh Nhan nam tử trước mắt trực tiếp dọa đến quỷ. Phanh phanh phanh. Hắn toàn thân run lẩy bẩy, lớn tiếng nói, Trần tiên bối, tiểu nhân là thật không biết, chúng ta Thứ Phong thật không có tìm được Tống Lợi Vân, nếu quả thật có thể tìm tới hắn, chúng ta đã sớm đem tình báo của hắn bán đi. Ừm. Ngươi đứng lên đi. Khinh Nhan có chút tiếc nuối nói ra, ta chính là muốn tìm đến Tống Lợi Vân, cùng hắn hợp tác một chút. Nói xong, trên người sát khí vừa thu lại, vị này Thứ Phong thành viên thân phía trên áp lực giảm nhiều, run rẩy đứng lên. Hắn hiện tại liền cũng không dám nhìn Khinh Nhan. Đến cùng là giết bao nhiêu người, mới có thể góp nhặt ra đáng sợ như vậy sát khí. Quả thực cũng là một cái nữ ma đầu. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Ta muốn giết sạch các ngươi. Trên lầu, truyền đến lời nói điên cuồng tiếng người. Khinh Nhan không có để ý, tiếp tục nói, tốt ta, vậy ngươi đem huyết thủ đường con đường tiến tới họa một phần cho ta. Tốt. Thứ Phong thành viên họa một phần bản đồ đơn giản giao cho Khinh Nhan, Khinh Nhan giao cho đối phương 110 cái linh thạch. Nam tử thận trọng nhắc nhở một câu, Trần tiên bối, ngài cho thêm 10 cái linh thạch. Nhiều 10 cái linh thạch, coi như là cho các ngươi bồi thường đi. Dù sao giống như điên rồi một cái. Người kia không coi như chúng ta Thứ Phong thành viên, hắn cũng là một cái chân chính bần dân. Chúng ta dùng để làm mê hoặc những người khác. Nhận lấy đi. Chân tiên bối thật sự là coi trọng người. Nam tử không người vì Khinh Nhan mở cửa. Làm Khinh Nhan rời đi sau một khoảng thời gian, vị này Thứ Phong thành viên mới cố giả bộ chấn định đóng cửa lại, hô một câu mẹ à, thì mềm mại ngồi liệt tại cửa một bên. Khinh Nhan đến Thứ Phong tình báo tổ chức điểm liên lạc, ngoại trừ muốn huyết thủ đường tiểu đội tình báo bên ngoài, cũng là thuận tiện muốn biết, nàng một cái khác tầng thân phận có hay không bại lộ. Kết quả cũng không tệ lắm. Còn không người biết Trần Nhược Nhan cùng Tống Lợi Vân quan hệ trong đó. Khinh Nhan nhớ lại huyết thủ đường tiến vào Lương Bình Quốc tình báo, theo lý thuyết vượt qua thế lực phạm vi truy sát phản đồ, bọn họ không phải như vậy cao điệu, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ, liên hành tung đều không có ẩn tàng. Cùng nói bọn họ là theo đuổi giết người, còn không bằng nói là đến đi chính tự, qua loa. Đương nhiên, huyết thủ đường ý tứ, cũng có thể là muốn cho nàng đi gặp bọn họ một mặt. Cái này quyền chủ động. Huyết sát môn hết giao tất cả cho Khinh Nhan. Trần đường chủ sao? Giống như có thể đi nhìn một chút. Khinh Nhan thấp giọng nỉ non nói. Tại huyết sát môn, nàng qua được coi như không tệ, nàng cùng huyết sát môn ở giữa, cũng không có thâm cửu đại hận gì, mọi người cũng coi là hảo tụ hảo tán. Tại huyết sát môn lúc, Trần Cương cũng coi là đối nàng so sánh chiếu cố. Mà lại nàng gần nhất cũng muốn đi một chuyến Lương Đô. Nếu như Trần Cương không chủ động ra tay với nàng, nàng cũng làm như đi gặp Lao Bằng Hữu. Nếu như ra tay với nàng, giống như lại giết chết một cái thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng sẽ không để thân thể của nàng xuất hiện cái gì vấn đề quá lớn. Chương 608, hại vô cùng ảnh hưởng. Nửa tháng sau, Trần Cương ngồi tại Lương Đô lớn nhất Phúc Lai khách sạn lầu một xó xỉnh bên trong, chậm rãi uống cái này trong chén trà. Hắn bình trà trước mặt bên trong đựng nước trà, một ngân tệ một bình, phi thường lớn chúng. Đối với trà, hắn không thích, cũng không ghét, bình thường càng nhiều, vẫn là uống nước trắng. Đối với thời gian dài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ võ giả tới nói, uống trà vô cùng lãng phí thời gian, đó là sống an nhàn sung sướng đại nhân vật mới có độc quyền, tỉ như trên mặt của hắn vị kia. Hắn điểm trà, không chỉ là một mình hắn chiếm cứ một cái bàn, hay là bởi vì muốn làm hao mòn một chút chờ đợi thời gian, nước sôi để nguội là tốt, có thể uống nhiều quá, cũng cảm giác không có vị đạo, ngẫu nhiên cũng muốn thử một chút cay đắng. Hắn không uống rượu. Lúc tuổi còn trẻ, là sợ uống rượu hỏng việc. Hiện tại hắn đối tuyệt đại đa số tiểu miễn dịch, sẽ không ảnh hưởng đầu não, nhưng không uống rượu cũng thành thói quen. Bọn thủ hạ đều phái đi ra đánh bày ra Trần Nhược Nhan tin tức, hắn chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi, thuận tiện nghe một chút Lương Bình Quốc gần nhất phát sinh tin tức. Phúc Lai khách sạn lầu một uống rượu khách rất nhiều người, hắn tùy tiện nghe một chút, thì đại khái có thể trải vớt ra Lương Bình Quốc gần nhất phát sinh đại sự. Lương Bình Quốc gần nhất náo động nhất đại sự, thuộc về mấy tháng trước Lương Bình Thái tử thành hôn ngày ấy, đệ đệ của hắn, tam hoàng tử Lương Quốc Hào bị người luyện chế thành hành thi, ngay trước Lương Đâu người trước mặt, ngay trước các quốc gia công sứ trước mặt, bị chỉ huy học chó sủa sự tình. Vấn đề này, Trần Cương còn chưa tới Lương Bình Quốc, thì có chỗ nghe nói đây là âm thi phái người làm. Trần Cương hiểu rõ âm thi phái hành thi tác phong, cũng không cho rằng đây là âm thi phái thủ bút. Bởi vì âm thi phái đến bây giờ không có đối Lương Bình Quốc tuyên chiến, hắn nghĩ không ra, dạng này đối âm thi phái có chỗ tốt gì. Lương Bình Quốc có lĩnh vực cảnh cao thủ vẫn lạc. Vẫn là Lương Bình Quốc đắc tội còn lại mạnh hơn thế lực. Cùng Lương Bình Quốc êm đẹp ở chung được mấy ngàn năm, Lương Bình Quốc đều chấp nhận âm thi phái tồn tại. Vì cái gì âm thi phái thì hết lần này tới lần khác chọn khoảng thời gian này đối Lương Bình Quốc xuất thủ. Thủ đoạn còn như thế bị ổi. Không sai, Trần Cương cảm thấy, việc này làm được rất bị ổi. Quả thực cũng là tại khác trên mặt người hung ác dẫm. Trần Cương cũng sống hơn 200 năm, đứng tại Lương Bình Quốc góc độ nghĩ, hắn cũng có chút âu sầu trong lòng. Đó là Lương Bình Thái tử ngày đại hôn, tại chỗ có chư đa quốc gia công sứ, có vô số Lương Bình Quốc bách tính, hết lần này tới lần khác bọn họ còn không có bắt đến người. Hắn đoán chừng, Lương Bình Quốc cảm giác, tựa như là bị người ép buộc nuốt hàng vạn con rán. Có thể nói, mấy trăm năm bên trong, chỉ cần Lương Bình Quốc vẫn còn, chuyện này ảnh hưởng thì tiêu trừ không được, trừ phi bọn họ bắt được chuyện này chủ sử sau màn. Không có sinh tử mối thù, là tuyệt đối không có khả năng làm như vậy, rõ ràng cũng là muốn cùng Lương Bình Quốc không chết không thôi. Có thể âm thi phái hết lần này tới lần khác liền không có tuyên chiến. Còn có một cái đại sự, cũng là âm thi phái thần thông cảnh cao thủ Tống Lợi Vân phản bội chạy trốn. Tống Lợi Vân tuyệt đối là gần nhất Nam vực phương Bắc, các đại thế lực nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh nhân vật, theo Lương Bình Quốc, đến Tây Tần Quốc, theo Tây Tần Quốc đến Đông Tần Quốc. Chết ở trên tay hắn thần thông cảnh cao thủ nhiều đến làm cho người rung động, mà lại nghe nói những cái kia thần thông cảnh cao thủ còn bị hắn luyện chế thành hành thi. Rất nhiều thần thông cảnh cao thủ người người cảm thấy bất an, bước dưới sự bất đắc dĩ, hoặc chui vào rừng sâu núi thẳm, hoặc tìm kiếm lĩnh vực cảnh cường giả che chở. Gần nhất Tống Lợi Vân đã điên cuồng lớn mật đến bắt đầu điên cuồng lục vài quốc gia quân đội chính quy, nhắm chúng mấy cái quốc gia nổi trận lôi đình, ban bố giá trên trời lệnh treo giải thưởng. Các quốc gia các tông phái thế gia các loại treo giải thưởng số tiền cùng nhau, liền lĩnh vực cảnh cường giả đều muốn tâm động. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là bắt không được hắn. Lần trước một lần hành động về sau, hắn thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Không có ai biết hắn ở đâu. Theo lý thuyết, một gan tông môn tuyên bố thành viên phản bội chạy trốn, phản bội chạy trốn người phản bội chạy trốn về sau, mặc kệ phạm vào chuyện gì, hắn lúc đầu tông môn cũng sẽ không gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm. Có thể Tống Lợi Vân thực sự rất có thể gây chuyện, quá không kiêng nể gì cả. Người lại biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì phẫn nộ tìm không thấy địa phương phát tiết, rất nhiều thế lực bắt đầu giận chó đánh mèo âm thi phái đệ tử khác. Trước kia âm thi phái bởi vì thực lực đủ mạnh, không có lợi ích, một số đỉnh tiêm thế lực cũng không muốn tùy ý cùng bọn hắn lên xung đột, có thể hiện đoạn thời gian gần nhất, rất nhiều âm thi phái đệ tử tại bên ngoài, mơ hồ cũng không biết bị người nào giết. Âm thi phái cũng không có cách nào. Nếu như sự tình chỉ là ngẫu nhiên phát sinh, bọn họ còn có thể tiến hành điều tra. Nhưng nếu như phụ cận quốc gia âm thi phái đệ tử đều tao ngộ loại chuyện này, bọn họ cũng không đoái hoài tới. Coi như phái người đi quốc gia khác điều tra, người nào có thể bảo chứng những cái kia điều tra người an toàn. Trần Cương cũng theo một số tình báo tổ chức bên trong biết, âm thi phái gần nhất bị bức phải không có cách, chỉ có thể khẩn cấp triệu tập đệ tử về tông môn. Tuy nhiên cùng là ma đô môn phái đỉnh cấp thế lực, huyết sát môn cùng âm thi phái bình thường không ai phục ai, nhưng Trần Cương phải thừa nhận, mấy năm này, âm thi phái phát triển là vượt qua huyết sát môn, thế hệ trẻ tuổi liên tục ra hai cái nhân vật lợi hại, một cái Đái Diệp, một cái Tống Lợi Vân. Cũng là Tống Lợi Vân gây phiền toái bản sự quá mạnh một chút, so lĩnh vực cảnh cường giả còn có thể gây phiền toái. Trần Cương đột nhiên nghĩ đến thuộc hạ của mình, huyết sát môn lợi hại nhất tuổi trẻ thiên tài Trần Nhược Nhan, đồng dạng là phản bội chạy trốn người, điệu thấp Trần Nhược Nhan thì so Tống Lợi Vân cái kia phiền phức tinh, thì để bọn hắn bớt lo nhiều. Trần Nhược Nhan ngoại trừ giết điểm âm thi phái đệ tử, giết Kha Thành Lỗi cả nhà gần nhất liền không có đại động tác, Thương Lôi Tông cũng không đến mức vì chuyện này tìm huyết sát môn phiền phức. Coi như muốn báo thủ, hoan có đầu, nợ có chủ, đúng hay không? Đều tuyên bố phản bội chạy trốn, quan bọn họ huyết sát môn chuyện gì? Nhất là Trần Nhược Nhan phản bội chạy trốn về sau, chạy xa xa. Huyết sát môn cũng không sợ Trần Nhược Nhan đắc tội thế lực ngàn dặm xa xôi chạy đến huyết sát môn sân nhà tìm bọn họ để gây sự. coi như vì bọn họ đan đường chuẩn bị thêm điểm luyện đan tài liệu tốt. Có thể Tống Lợi Vân đủ hung ác nha. Đắc tội đều là âm thi phái xung quanh đỉnh cấp thế lực. Mặc kệ là cùng âm thi phái xưa nay thân cận, trung lập, vẫn là có ma sát, toàn diện đắc tội sạch sành sanh. Trần Cương cảm thấy, gần nhất cái kia âm thi phái cái kia đám cao tầng, đoán chừng cũng bị tức giận đến nổi điên. Cùng Tống Lợi Vân so ra, Trần Cương đột nhiên phát hiện, Trần Nhược Nhan cái này phản bội chạy trốn người. Nhìn lúc nào tới rất thuận mắt. Theo đuổi giết Trần Nhược Nhan, Trần Cương đánh trong lòng là không nguyện ý. Đến một lần ích lợi không cao, mỗi một lần làm nhiệm vụ, đều có môn phái điểm cống hiến. Trần Nhược Nhan hiện tại là thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, giết nàng một người, tông môn có thể cho bao nhiêu khen thưởng. Lại thêm hắn mang một đám thần thông cảnh huyết thủ đường tinh nhuệ. Coi như hoàn thành nhiệm vụ, điểm này đáng thương môn phái điểm cống hiến phân xuống tới, cũng đủ làm cho bọn họ khóc ròng ròng. Lấy thực lực của bọn hắn, tùy tiện đi huyết sắt môn cửa bảy cái bày ra, tùy tiện chỉ điểm một chút những cái kia phá thiên cảnh võ giả, lấy được môn phái điểm cống hiến đều viễn siêu nhiệm vụ lần này. Thứ hai lộ trình xa xôi, bọn họ tiêu vào đuổi trên đường thời gian càng là một lời khó nói hết. Thứ ba bọn họ không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, không phải nói đến địa điểm, liền có thể làm. Người cũng không tìm tới, giết thế nào. Nơi này không phải địa bàn của bọn hắn, mà lại Trần Nhược Nhan tên kia, vốn là rất am hiểu ẩn tàng. Khả Trần với bọn họ không có cách nào. Trần Nhược Nhan phản bội chạy trốn sự tình, đối huyết sắt môn ảnh hưởng thực sự quá lớn. Coi như Trần Nhược Nhan bị thủ tiêu thành tích, nhưng nàng vẫn là tuyệt đại đa số võ giả trong mắt Nam Vực thi đấu phá thiên cảnh tổ người thứ hai, hoặc là hạng một, là Nam Vực đỉnh cấp thiên tài một trong. Mà lại luận danh khí cùng nhân khí, nàng càng là xa xa quăng còn lại Nam Vực thi đấu ba vị đầu danh. Bởi vì tại Nam Vực thi đấu trên sàn thi đấu, nàng là một thất hắc tỏa sáng hắc mã, bởi vì dung mạo của nàng đầy đủ xinh đẹp, bởi vì ở trên người nàng phát sinh cố sự cùng tranh luận nhiều nhất. Rất nhiều người đều theo bản năng đồng tình người yếu, mà Trần Nhược Nhan trên thân, bi tình sắc thái quá mức dày đặc. Tại Đái Diệp cùng Trần Nhược Nhan ở giữa, tuyệt đại đa số võ giả đều điên cuồng mở đả kích Đái Diệp. Mà Trần Nhược Nhan phản bội chạy trốn, cũng mang cho huyết sắt môn cực ảnh hưởng xấu. Chương 609, gặp lại Trần Cương. Thật sao? Như thế một cái Nam Vực đỉnh cấp thiên tài trực tiếp theo huyết sắt môn phản bội chạy trốn. Ngươi nói, các ngươi huyết sắt môn có phải hay không tự thân thì có vấn đề? Có phải hay không dung không được thiên tài? Không sai, liên đối lấy rất nhiều võ giả đối huyết sắt môn ấn tượng cũng cực kỳ xấu. Huyết sắt môn vốn chính là ma đạo môn phái, không chút nào để ý danh tiếng. Nhưng bọn hắn cũng muốn mời chào người. Tên điên, sát nhân ma, làm việc không từ thủ đoạn. Những thứ này tên tuổi, bọn họ đều vui tại tiếp nhận. Có thể tuyệt không thể dễ dàng tha thứ tuổi trẻ thiên tài, chen ép tuổi trẻ thiên tài loại này danh tiếng, bọn họ là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Danh tiếng, khó có thể vãn hồi, bất quá tông môn bên kia đã có hành động. Còn có chính là, Trần Nhược Nhan tại huyết sắt môn bên trong danh tiếng quá lớn, coi như nàng phản bội chạy trốn, nàng vẫn là huyết sắt môn đệ tử trẻ tuổi trong suy nghĩ tấm gương nhân vật. Khu khu, một cái phản bội chạy trốn tấm gương nhân vật. Cho nên vô luận không bao lâu, huyết sát môn cao tầng cũng không nguyện ý buông tha Trần Nhược Nhan, liền sợ Trần Nhược Nhan đem trong tông môn con em trẻ tuổi làm hư. Mà lại, truy sát phản đồ, cũng là 10 phần cần thiết. Chỉ có đem Trần Nhược Nhan thủ cấp mang về, mới có thể trấn nhiếp còn lại có phản bội chạy trốn ý nghĩ đệ tử. Ngàn đến nay trăm năm, huyết sát môn đều là làm như vậy. Truy sát Trần Nhược Nhan, Trần Cương không ý kiến. Có ý kiến chính là, cái này khổ sai sự tình rơi xuống trên đầu của hắn. Lấy Trần Nhược Nhan tác phong làm việc. Tại Lương Bình Quốc bắt lấy nàng, hy vọng xa vời, trừ phi bọn họ đúng lúc đụng vào Trần Nhược Nhan. Xác suất này quá thấp. Nếu không phải là âm thi phái nằm vùng. Có thể âm thi phái cũng không phải dễ đối phó, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc huyết thủ đường người tại bọn họ tông môn phụ cận đi dạo. Thì liền bọn họ phó môn chủ đại nhân, cũng không ôm cái gì hy vọng. Bất quá nhớ tới nhiếp phó môn chủ tại hắn trước khi đi căn dặn, hắn lại một chút thả chút tâm. Dù sao coi như kết thúc không thành nhiệm vụ. Cũng có phó môn chủ đại nhân ôm lấy, hắn cũng không cần quá lo lắng cái gì, coi như giải sầu một chút, đi một chút trình tự, nói cho ngoại giới huyết sát môn truy sát phản bội chạy trốn người, là tận lực. Nghĩ tới đây, Trần Cương thì hung hăng cho mình được một hớp nước trà, trà rất khổ. Trần Đương Chủ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vừa mới đặt chén trà xuống, thì một vị hơn 30 tuổi nữ nhân ngồi đến hắn đối diện. Nữ nhân này mặc lấy thanh sắc váy dài, dáng người nở nang. Xinh đẹp tóc đen bản trên đầu, kéo thành một cái búi tóc, khỏe miệng nàng mỉm cười đến theo dõi hắn, ánh mắt bên trong, mang theo từng tia như có như không dụ hoặc, tràn đầy thành thục phong tình. Trần Cương thật không có bị loại này thành thục phong tình làm cho mê hoặc, mà chính là sắc mặt nghiêm túc lên, nghi ngờ nói, ngươi biết ta sao? Hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu đối phương. Thực lực của đối phương, giống như không tại hắn Trần Cương phía dưới. Trần Đường chủ đến Lương Bình Quốc, không phải là vì tìm ta. Trần Cương sắc mặt sững sờ, từ trên xuống dưới đánh giá một lần Khinh Nhan, dùng đùa giỡn ngự khí nói ra, đến Lương Bình Quốc mấy tháng, ngươi thật giống như mập. Khinh Nhan theo ánh mắt của hắn nhìn mình trướng phình lên ở ngực, mặt không thay đổi trả lời, giả, đều là ta đệm, gần nhất hẳn là gầy không ít, chạy trốn thời điểm, cũng cảm giác mình nhanh hơn. Trần Cương vuốt vuốt trên tay chén trà cảm thán nói, ngươi đã có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi không có nắm chắc, hẳn là sẽ không đứng ở trước mặt ta. Khinh Nhan gật đầu cười, lại hỏi tiếp, vậy ngươi còn muốn bắt ta sao? Bắt. Trần Cương nghiêm túc gật đầu, ta đến Lương Bình Quốc, chính là vì bắt ngươi, tuy nhiên không biết ngươi đến cùng tu luyện là công pháp gì, tiến độ nhanh như vậy, nhưng như ngươi loại này tu luyện phương thức, căn cơ không bền chắc, tác dụng phụ rất lớn, cần phải không phải là đối thủ của ta. Ngươi không sợ bị ta giết. So tài xem hư thực đi. Nói, Trần Cương đứng dậy, sải bước đi ra khách sạn cửa lớn, Khinh Nhan theo sát mà lên. Lương Đô 400 dặm bên ngoài trên núi hoang, hai đoàn huyết ảnh đang nhảy nhót, mỗi khi bọn hắn đụng vào nhau, liền sẽ phát ra kịch liệt chói tai vang động. Kiếm khí màu đỏ ngòm, ở trên mặt đất cày ra từng đạo hang sâu. Ngắn ngủi không đến một phút, Trần Cương cùng Khinh Nhan liền giao thủ hơn 100 lần. Trần Cương cực kỳ chật vật, xích huyết nhuyễn kiếm ở trên người hắn, lưu lại từng đạo vết máu. Xem xét lại Khinh Nhan, sắc mặt nàng lạnh nhạt, giống như đối tại trận chiến này kết quả, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trần Cương cảm giác mình có chút không kiên trì nổi, vội vàng kéo dài khoảng cách, bất quá Khinh Nhan làm sao lại để hắn toàn nguyện. Điệp Vũ. Khinh Nhan liền muốn một cái đỏ như máu hồ điệp, lượn quanh tại Trần Cương bên người, xích huyết kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, giống như tùy thời đều muốn cho hắn đòn công kích chí mạng. Trần Cương vội vàng hô, chờ một chút, dừng tay. Ngươi nói dừng tay thì dừng tay. Ta nói ta muốn giết ngươi, ngươi cho đứng đấy bất động, giết cho ta sao? Khinh Nhan cười lạnh một tiếng, tốc độ nhanh hơn một phần. Muốn nàng dừng tay, đó là không có khả năng. Đã muốn truy sát nàng, không nỗ lực một chút đại giới sao có thể thành. Thu hoạch một vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ sinh mệnh, cái này đối với nàng mà nói, vẫn rất có sức hấp dẫn. Hiện tại, Lương Bình Quốc phụ cận, thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ vẫn là quá khó tìm. Chỉ có thể nói, Tống Lợi Vân hại người rất nặng. Nhiếp phó môn chủ đại nhân có lời nói để cho ta mang cho ngươi. Nghe được Nhiếp Lợi Quân tên, Khinh Nhan chậm rãi thu kiếm, đứng tại Trần Cương trước mặt, thấp giọng hỏi, phó môn chủ đại nhân có lời gì muốn cho ngươi mang cho ta? Nghĩ không ra trong thời gian ngắn như vậy, ngươi vậy mà có thể đem Điệp Vũ tu luyện tới loại này trình độ đáng sợ, giống như đã siêu việt viên mãn, siêu việt Điệp Vũ bộ này thân pháp cực hạn, trong tay ngươi, Điệp Vũ giống như không phải địa cấp hạ phẩm thân pháp, mà chính là địa cấp thượng phẩm. Nhìn đến ngươi đem Điệp Vũ phát huy đến loại trình độ này, lúc trước đem thân pháp này tặng cho ngươi, thật đúng là tặng đúng người nha. Chuyển biến tốt mặt không nói gì, Trần Cương thở hổn hển, chật vật lau máu trên mặt một cái dấu vết, lại tự mình cảm thán nói, nghĩ không ra, lúc trước cái kia phá thiên cảnh nha đầu hiện tại đã có thể đè ép ta đánh, lúc này mới bao lâu, nếu như phó môn chủ đại người biết, khẳng định sẽ rất vui em mờ. NG. Trần Cương tâm lý thật vô cùng khổ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngang nhau thực lực tình huống dưới, hắn lại còn không phải Trần Nhược Nhan đối thủ. Tu luyện học cấp tốc công pháp võ giả, Trần Cương được chứng kiến không ít, nhưng Trần Nhược Nhan loại tu vi này tăng trưởng nhanh đến đáng sợ, chiến đấu lực lại thời khắc bảo trì tại cùng cao thủ cấp bậc bên trong đỉnh phong mức độ, cũng quá mức hiếm thấy. Dù là đồng dạng là viên mãn cảnh sát lục thần thông, hắn có thể cảm thụ được đi ra, đối phương mạnh hơn hắn không chỉ một cái cấp bậc. Thì liền hắn hết sức quen thuộc Điệp Vũ, tại Trần Nhược Nhan trong tay, cũng có thể phát huy ra siêu việt Điệp Vũ cực hạn tốc độ. Thực sự thật là đáng sợ. Khinh Nhan trừng mắt nhìn nói, ngươi là muốn đánh cảm tình bài sao? Bất quá ta vẫn là thẳng cảm kích đường chủ đại nhân đối chiếu cô cho ta, vì cảm kích ngươi, ta cho ngươi một cái gọn gàng mà linh hoạt kiểu chết, thế nào? Nghe được Khinh Nhan, Trần Cương hô hấp làm cứng lại, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tới. Cảm giác ngươi còn muốn ngày giờ không nhiều. Khinh Nhan mím môi một cái thấp giọng nói, ta đề nghị ngươi vẫn là nói một chút, nhiếp phó môn chủ có lời gì muốn cho ngươi mang cho ta đi. Chương 610, quá mới mẻ. Trần Cương bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc ném cho nàng. Khinh Nhan nhìn đến bay tới hộp ngọc, kiếm quang xẹt qua, hộp ngọc bị cắt thành vài phiến, một khỏa quen thuộc linh thần quả xuất hiện ở trước mặt nàng. Khinh Nhan sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian dùng xích huyết kiếm tiếp được viên kia linh thần quả. Linh thần quả bảo tồn được rất tốt, thì cùng vừa mới hái xuống một dạng, tản ra mê người hương thơm. Phó môn chủ đại nhân nói, nếu như ta đánh không lại ngươi, liền để ta đem viên này linh thần quả giao cho ngươi, để ngươi cho hắn một bộ mặt, thả ta trở về. Khinh Nhan nghiêng đầu một chút hỏi, ta giết ngươi, viên này linh thần quả không hay là của ta. Nhược Nhan, khả năng ngươi không hiểu phó môn chủ đại nhân khổ tâm, kỳ thật ở sau lưng, hắn cũng đã giúp ngươi rất nhiều. Rất nhiều. Ta không phải là bị nuôi thả, không thế nào thụ đãi kiến loại kia ký danh đệ tử sao. Ngươi phản bội chạy trốn ngày nào đó, võ đạo liên minh Hoắc trưởng lão muốn hủy bỏ thành tích của ngươi, là nhiếp phó môn chủ dựa vào lý lẽ biện luận, không chỉ có chống đối cái kia Hoắc trưởng lão, còn muốn cầu cùng âm thi phái người làm giao dịch, dùng ba bộ thần thông cảnh cao thủ thi thể đổi lấy ngươi muốn cổ hành thi kia. Kết quả hắn cùng võ đạo liên minh Hoắc trưởng lão phát sinh xung đột, bị đánh thành trọng thương. Giao dịch thành công không? Câu này lời hỏi ra miệng, Khinh Nhan thì biết mình lời này hỏi được rất ngu ngốc, sau đó lại đổi một cái hỏi pháp, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật, lúc ấy tham dự có các đại đỉnh tiêm thế lực người cầm lái, nhiếp phó môn chủ tại trước mắt bao người, bị võ đạo liên minh Hoắc trưởng lão nhất trưởng cho đánh ra ngoài. Ngươi phản bội chạy trốn về sau, phó môn chủ đại nhân còn hướng tông môn cầu viện, hắn dưỡng hơn một tháng thương tổn, mới bị tông môn tiếp trở về. Ngươi phản bội chạy trốn vào cái ngày đó chúng ta liền biết, vẫn là chúng ta tông môn để lại tin tức, các loại hơn nửa tháng, mới hướng ra phía ngoài tuyên bố ngươi phản bội chạy trốn sự tình. Vì cái gì? Bởi vì ngươi trên tay kia thanh kiếm nha. Nó hẳn là một thanh đạo khí A. Trần Cương ánh mắt sáng rực nhìn lấy Khinh Nhan trong tay xích huyết kiếm nói, lúc ấy rất nhiều thần thông cảnh, lĩnh vực cảnh võ giả đều phát hiện. Nếu như chúng ta cùng ngày tuyên bố ngươi phản bội chạy trốn, ngươi khả năng bị lúc ấy tại chỗ vô số hứa cường người để mắt tới. Khinh Nhan không có để ý Trần Cương ánh mắt, chỉ là ngữ khí bình thản nói ra, các ngươi thật đúng là có tâm. Trần Cương cảm giác đối phương sát ý giống như có một chút buông lỏng, lập tức nói ra, lần này chúng ta tới truy sát ngươi, cũng là đi một cái hình thức, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động tìm tới chúng ta. Ta cũng liền không xuất thủ không được. Ừm. Khinh Nhan không thể nào tin được Trần Cương lời này. Nàng cảm thấy, Trần Cương dẫn đội đi được thức, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất là đúng tìm tới nàng không báo cái gì hy vọng, mà không phải là không muốn giết nàng. Phó môn chủ đại nhân nói, hắn đối với chúng ta tìm tới ngươi, cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng nếu như ngươi dám xuất hiện tại chúng ta trước mắt, khẳng định là có chỗ ỷ lại, như là không thể đem ngươi mang về, hoặc là ta thua tại trên tay ngươi, liền lấy viên này ba lá linh thần quả chuột mạng. Khinh Nhan kinh ngạc nhìn lấy Trần Cương, nàng phát hiện mình giống như khinh thường người trong thiên hạ. Nhiếp Lợi Quân liền cái này khả năng đều có thể đoán được. Quả nhiên không hổ là huyết sắt môn phó môn chủ nha. Phó môn chủ đại nhân nói, ngươi mỗi lần nhanh chóng tăng cường thực lực, đều là sát lục áo nghĩa tại tăng lên, nếu như thực lực ngươi đến thần thông cảnh, tăng lên khả năng cũng chỉ là sát lục thần thông. Lấy ngươi tình huống hiện tại, sát lục thần thông sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm cực lớn. Sau đó thì sao? Khinh Nhan sắc mặt chỉnh trọng nói. Phó môn chủ đại nhân nói, hiện tại lớn nhất thích hợp ngươi biện pháp, cũng là nỗ lực tu luyện lĩnh ngộ còn lại một chút trung tính áo nghĩa thần thông, còn lại áo nghĩa thần thông lĩnh ngộ đến càng tinh thâm càng tốt. Tốt nhất có thể lĩnh ngộ được vượt qua sát lục thần thông trình độ, dạng này liền có thể suy yếu sát lục thần thông đối ngươi tính cách ảnh hưởng, cho ngươi giảm bớt một bộ phận áp lực, để ngươi không đến mức tùy tiện mất khống chế. Cho ta một khỏa linh thần quả cũng là bởi vì cái này. Đúng, loại biện pháp này chỉ thích hợp thiên tài. Khinh Nhan ánh mắt lấp lóe, tự hỏi loại biện pháp này khả năng. Một chút nghĩ một hồi, còn giống như thật có thể thực hiện. Ý cảnh, áo nghĩa, thần thông sẽ ảnh hưởng võ giả tính cách, điểm ấy nàng rất rõ ràng. Nàng hiện tại tình huống, cũng là tu vi tăng trưởng quá nhanh, sát lục thần thông tăng trưởng quá nhanh, mới đưa đến nàng rơi vào mức hiện nay. Nếu như nàng có thể đem hắn áo nghĩa thần thông tăng lên, hẳn là có thể giảm bớt sát lục thần thông cho nàng mang tới áp lực. Nghĩ tới đây, nàng nhìn Trần Cương ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Kỳ thật nàng cùng huyết sát môn, vốn là không có xung đột, không có cựu oán. Huyết sát môn cũng chưa từng bạc đãi nàng cái gì. Địch nhân đã đủ nhiều đủ mạnh. Ép tới nàng đều có chút không thở nổi. Không cần thiết làm mất lòng huyết sát môn. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra, viên này linh thần quả ta thì nhận, thuận tiện cùng sư tôn đại nhân hỏi một tiếng tốt. Đa tạ Nhược Nhan, ta hiện tại thì dẫn người trở về. Trần Cương gương mặt hiu quạng, giống như bị Khinh Nhan đánh bại, đối với hắn đả kích rất lớn. Trở về đi. Lần sau gặp được ngươi, ta liền sẽ không lưu thủ. Nhìn thấy Trần vừa rời đi, Khinh Nhan thận trọng đem linh thần quả cất kỹ, linh thần quả thứ này vẫn là rất chân quý. Tuyệt đại đa số linh thần quả bị người đạt được về sau, cũng sẽ không lưu trong tay quá lâu. Nàng giết nhiều như vậy thần thông cảnh cao thủ, cũng không tìm được một quả. Nhìn đến Trần Cương nhanh chóng biến mất ở trước mắt, giống như sợ nàng đổi ý giống như. Nàng Diệp Khinh Nhan là hạ người như vậy sao? Khinh Nhan không tiếp tục lưu lại, trực tiếp rời đi mảnh này bừa bộn chiến trường. Suy nghĩ một chút, nàng liền định tìm một chỗ địa phương an toàn lại để thăng một ít thực lực. Trên tay linh thần quả, vẫn là tranh thủ thời gian phục dụng tương đối tốt. Bay ước chừng hơn 300 dặm đường, nàng tìm tới một chỗ sơn cốc, cảnh vật chung quanh vắng vẻ, không có bóng người, cảm giác cũng không tệ lắm. Nàng dùng xích huyết kiếm tại trên sơn nham đục hai lần, đục lấy, nàng đột nhiên nhớ tới Trần vừa mới bay nhanh rời đi bóng lưng, tâm lý hơi hồi hộp một chút, chợt ngẩng đầu lên. Sau đó nàng cũng không để ý chính mình vừa mới tạc ra sơn động, bóng người thật nhanh hướng Lương Bình Quốc lao đi. Chuyển biến tốt mặt dạng này vội vàng, Trần Hạo tò mò hỏi, ngươi thế nào? Ta vẫn là phải giết Trần Cương mới đúng. Khinh Nhan cắn răng nói ra. Vì cái gì? Tuy nhiên đối Khinh Nhan buông tha Trần Cương có chút bất mãn, nhưng Trần Hạo cũng không để ý, là người đều có cảm tình, ngẫu nhiên buông tha một cái, hắn vẫn là không có ý kiến đến gì. Huyết sát môn rất nhiều người biết ta có thể thông qua giết người tăng thực lực lên, ta tu vi tăng lên nhanh như vậy, ta sợ hắn sẽ đoán ra Tống Lợi Vân cùng ta có liên hệ gì. Rất không có khả năng đi. Trần Hạo lắc đầu nói, càng hiểu rõ ngươi người, càng không dễ dàng đoán được Tống Lợi Vân là ngươi, mà lại âm thi phái nói không chừng cũng biết sự kiện này, chỉ là không nghĩ tới ngươi cùng Tống Lợi Vân liên hệ thôi. Có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu đi. Luôn cảm thấy người vẫn là giết chết so sánh bảo hiểm. Dù sao ngươi sớm muộn đều sẽ bại lộ thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, vì cái gì nhất định liền muốn giết người ta. Cha cha, quả nhiên là nữ nhân nha. Trở mặt so lật sách còn nhanh. Trần Hạo tuy nhiên cũng muốn Khinh Nhan giết chết Trần Cương, nhưng tìm tới cơ hội vẫn là không nhịn được muốn dối nàng, dù sao cơ hội khó được. Khinh Nhan không có phản bác Trần Hạo, coi như chấp nhận. Khinh Nhan nhíu mày lại, tại Trần Hạo ánh mắt nghi hoặc bên trong, lại lấy ra viên kia linh thần quả, một bên phi hành, một bên cẩn thận chằm chằm trong tay linh thần quả. Có vấn đề gì không? Kiếm Linh đại nhân, ngươi có phát hiện hay không sao? Viên này linh thần quả có chút quá mới mẻ. Chương 611, Thu Chi Tăng Du. Đi qua Khinh Nhan nhắc nhở, Trần Hạo lúc này mới phát hiện, trong tay nàng linh thần quả nhan sắc rất là tươi đẹp, thanh thúy ướt át, hoàn toàn chính xác quá mức mới mẻ, xem ra tựa như là vừa vặn hái xuống. Trần Hạo tại Nhiếp Lợi quần chỗ đó đã từng thấy qua một chút thời gian dài chứa đựng quả linh thần quả, nhan sắc không có như thế diễm. Linh thần quả rất mới mẻ, rất có thể là Trần Cương một đoàn người ở nửa đường đoạt đến. Nếu là nửa đường đoạt đến, như vậy thì tuyệt đối không có khả năng là Nhiếp Lợi quần cho hắn chuột mạng. Nói cách khác cái gì Nhiếp Lợi quần cho Khinh Nhan tiện thể nhắn. Toàn diện đều là giả. Cũng là Trần Cương vì bảo mệnh, lâm thời biên. Khinh Nhan bị Trần Cương bày một đạo. Khinh Nhan cắn răng nói ra, tốc độ của hắn không co ta nhanh, chỉ phải tìm đúng phương hướng, cần phải còn có thể đuổi kịp hắn. Trần Hạo nhìn ra được, Khinh Nhan rất tức giận. Nàng ưa thích lừa gạt người khác, không thích bị người khác lừa gạt. Hướng phương hướng nào truy. Khinh Nhan cất kỹ linh thần quả, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói thẳng. Đi Lai Phúc khách sạn đi. Trần Hạo nói ra, hắn hẳn là sẽ không nốc về đến Phúc Lai khách sạn A. Ngươi trở về khẳng định tìm không thấy hắn. Ta chỉ có thể đi Lai Phúc khách sạn. Đi những phương hướng khác tìm, cơ hồ không có cái gì hy vọng, cũng chỉ có đi Phúc Lai khách sạn, mới có thể có đến một điểm đền bù tổn thất. Giết những người còn lại, để huyết thủ đường đau phía trên tê dần. Khinh Nhan lắc đầu không nói gì. Lai Phúc khách sạn, là Trần Cương chỉ huy huyết thủ đường tiểu đội tập kết điểm. Là Trần Cương hiện tại khó nhất xuất hiện địa phương. Thiên địa rộng lớn như vậy, phương hướng có nhiều như vậy có thể chọn, quỷ tài có thể đoán được Trần Cương là chạy đi đâu. Trần Cương nói thế nào đều là lâu năm thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, muốn tìm được hắn, hy vọng thật đúng là xa vời, tựa như những người khác muốn tìm Khinh Nhan một dạng. Có thể Khinh Nhan vẫn là lựa chọn đi Lai Phúc khách sạn. Khinh Nhan ngửa không ngừng vó chạy tới Lai Phúc khách sạn, đến khách sạn về sau, nàng còn đổi một bộ hóa trang, chờ đợi tại khách sạn đại sảnh lầu 1. Thế mà chính như Trần Hạo sở liệu, nàng không có ở trong khách sạn phát hiện bất luận cái gì thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ tung tích, chỉ có huyết thủ đường hai vị thành viên. Trần Hạo dương dương đắc ý nói, ngươi nhìn, bị ta nói chúng đi. Khinh Nhan mặt không biểu tình, mà lại không hề có thành ý vớt ngông ngựa nói, ừm, kiếm linh đại nhân anh minh, kiếm linh đại nhân thần cơ diệu toán. Huyết thủ đường một vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ khách sạn tiểu nhị, ngươi có từng thấy chúng ta Trần Đường chủ sao? Cùng chúng ta xuyên đồng dạng quần áo. Tiểu nhị cung kính nói chi tiết nói, gặp qua, vừa mới hắn giống như cùng một cái nữ nhân xinh đẹp ra cửa. Hai vị thần thông cảnh cao thủ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ rất có thể cho là bọn họ Trần Đường chủ là đụng phải việc gấp, hoặc là gặp phải manh mối tạm thời rời đi, sau đó lại ngồi đến trên bàn kia chờ. Khinh Nhan nhắm mắt lại, dứt khoát muốn một gian phòng trọ. Các loại đến xế chiều, huyết thủ đường tiểu đối 5 người toàn bộ đến đông đủ, nhưng bọn hắn vẫn không thể nào đợi đến Trần Cương. Bọn họ giống như đã phát hiện không đúng. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Trần Hạo đề nghị, giết bọn hắn đi, chí ít còn có thể dừng tổn hại. Chờ một chút. Khinh Nhan vuốt nhẹ một chút chén trà trong tay thấp giọng nói ra, nơi này không thích hợp đánh nhau, kinh động Lương Đô thành bên trong cao thủ sẽ không tốt. Ngày thứ hai lúc rạng sáng, huyết thủ đường còn lại 5 người khẩn cấp rời đi Phúc Lai khách sạn, Khinh Nhan lại đuổi tới bọn họ. Bọn họ chạy rất nhanh, nhưng y nguyên không có khả năng bày kéo Khinh Nhan theo dõi, đi theo đám bọn hắn chạy hơn 2 canh giờ, chân trời đã có ngân bạch sắc, Khinh Nhan vẫn là trực tiếp cản lại 5 người đường đi. Nàng xem như đã nhìn ra, 5 người này cũng không biết Trần Cương đi nơi nào. Bọn họ thoát đi Lương Đô, chỉ là bởi vì Trần Cương mất tích, bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Dù sao Trần Cương luôn luôn tự hạn chế, không có khả năng tại trong khi làm nhiệm vụ, tự tiện rời đi mà không lưu lại một chút tăm hơi. Bọn họ 5 người nhìn lấy cản ở trước mắt Khinh Nhan, thân hình nhất thời ngừng lại. Trần Nhược Nhan. Khinh Nhan xuất hiện tại bọn hắn trước mắt lúc, đã khôi phục vốn là tướng mạo. 5 người nhìn đến tấm kia xinh đẹp không tưởng nổi khuôn mặt, sắc mặt giật mình, lại không có lập tức xuất thủ. Bọn họ đều có Trần Nhược Nhan tình báo, biết Trần Cương đối nàng đánh giá, là một cái điên cuồng mà đầy bụng quỷ kế nữ nhân, không có bất kỳ cái gì ỷ vào, cũng không có thể làm mặt chặn đứng bọn họ 5 người đường đi. Một vị thần thông cảnh hậu kỳ lão giả hỏi, Trần Đường chủ lúc ấy là cùng ngươi đi ra. Cái kia nữ nhân xinh đẹp. Ừm, cùng người thông minh nói chuyện, cũng là bất việc, đều không cần ta giải thích. Lão giả lại hỏi, cái kia Trần Đường chủ ở đâu? Đương nhiên là chạy, hắn chạy thời điểm, đều không thông báo các ngươi một tiếng. Khinh Nhan lại nghĩ tới bị Trần Cương lừa gạt sự tình, thanh âm thì lạnh xuống, các ngươi bị hắn từ bỏ, thật đúng là 5 cái kẻ đáng thương. 5 người tuy nhiên sắc mặt đều khó nhìn một chút, nhưng cũng không có quá khuyết điểm hình dáng, thậm chí còn hơi nghi ngờ Khinh Nhan. Bởi vì Trần Cương thực lực rất mạnh, cũng không khả năng thua ở Trần Nhược Nhan trên tay. Cái này, các ngươi biết nhau hả? Nhìn đến Khinh Nhan cái kia ra viên kia linh thần quả về sau, cái này 5 vị huyết thủ đường thành viên rốt cục thất thố. Trần Cương bị ta đánh bại về sau, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hướng ta hết sức cầu khẩn, cầu ta tha cho hắn một cái mạng, tựa như một con chó. Ta cũng là nể tình mọi người từng là đồng môn phân thượng, nể tình sư tôn ta phân thượng, nể tình viên này linh thần quả đối ta có chút tác dụng phân thượng, mới thả hắn rời đi. Nữ nhân này, điên cuồng cho mình cùng Trần Cương thêm kịch. Trần Hạo nghe Khinh Nhan, thật nhớ qua mắt trợn trắng. Đáng tiếc hiện tại liền ánh mắt đều không có. 5 vị thần thông cảnh cao thủ dùng có chút ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Khinh Nhan. Bọn họ cảm thấy, Trần Đường chủ dù sao cũng là huyết thủ đường đường chủ. Cũng không đến mức như vậy sợ chết đi. Còn quỳ xuống cầu khẩn. Không có khả năng, Trần Đường chủ làm sao lại làm ra quỳ xuống cầu xin tha thứ sự tình. Một vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ dũng cảm đứng ra nghi vấn Khinh Nhan. Trần Nhược Nhan ngươi tuyệt đối là tại nói bậy. Nói bậy. Khinh Nhan cười lạnh một tiếng, giơ tay phải lên lớn tiếng nói, ta đối tâm ma thể. Như hôm nay không có đã đánh bại huyết thủ đường đường chủ Trần Cương, như không có buông tha Trần Cương một cái mạng chó, ta tất tẩu hỏa nhập ma mà chết. Khinh Nhan vừa mới dứt lời, thuộc về viên mãn cảnh sát lục thần thông khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khắp nơi, bao phủ lại huyết thủ đường 5 vị cao thủ. 5 vị cao thủ trong nháy mắt cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Vị kia thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ càng là đột nhiên biến sắc nói, thần thông cảnh đỉnh phong. 4 vị khác thần thông cảnh cao thủ càng là mặt lộ vẻ sầu khổ. Khinh Nhan cười lạnh hỏi ngược lại, các ngươi còn cảm thấy ta là tại nói bậy sao? Vị kia mở miệng phản bác Khinh Nhan thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ cúi đầu. Liền tâm ma thể nói cũng dám phát, người nào lại dám lại nghi vấn? Rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi mới có thể thả chúng ta? Khinh Nhan chỉ trong tay linh thần quả, nàng bén nhạy phát hiện, làm ngón tay của nàng hướng linh thần quả thời điểm, vị kia trẻ tuổi nhất, đã từng nghi vấn qua hắn thần thông cảnh sơ kỳ võ giả sắc mặt rất khó nhìn. Một khỏa linh thần quả. Đối với tuổi trẻ thần thông cảnh võ giả tới nói, thật rất trọng yếu nha. Nói không chừng, liền có thể tiết kiệm mấy chục năm. Khinh Nhan nói nghiêm túc, Trần vừa mới nói, nếu như ta còn muốn linh thần quả, có thể tìm các ngươi muốn, trên tay các ngươi còn có. Bằng không, ta tại sao tới tìm các ngươi? Dành đến không có chuyện làm sao. Bọn họ đoạt linh thần quả thời điểm, giết chết tất cả người biết chuyện. Trần Nhược Nhan là không thể nào biết đến. Chứ bọn họ đường chủ đại nhân, ai còn sẽ nói cho nàng. Cũng ngay vào lúc này, Trần Hạo mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây mới là Khinh Nhan muốn đổ vật. Chương 612, ta thì mất khống chế. Khinh Nhan tại phát hiện viên kia linh thần quả quá mức mới mẻ về sau, trước tiên là muốn đến nàng bị Trần Cương lừa gạt, thứ hai thời gian, nàng là hoài nghi Trần Cương chi đội ngũ kia bên trong, khả năng không chỉ một khỏa linh thần quả. Một cái linh thần quả dây leo phía trên, luôn không khả năng chỉ kết một khỏa trái cây A. Đừng nhìn Trần Cương đối mặt Khinh Nhan thời điểm, bị đánh cực kỳ thảm. Thì cho là hắn là một cái thần thông cảnh đỉnh phong hàng lợm. Tại thần thông cảnh đỉnh phong võ giả bên trong, Trần Cương thực lực cùng chiến đấu lực, tuyệt đối là đỉnh phong, đồng thời đối phó 3 vị thần thông cảnh đỉnh phong phổ thông võ giả đều không là vấn đề. Từ khi đạt được xích huyết kiếm, lĩnh ngộ được khoái chi áo nghĩa về sau, tuyệt đại đa số cùng khinh nhan cùng cấp bậc võ giả, đều không tiếp nổi nàng mấy chiêu, Khả Trần vừa lại tại khinh nhan trên tay kéo lâu như vậy, đủ để thấy thực lực của hắn. Chỉ là đáng tiếc, hắn đụng phải là khinh nhan, thực lực này bị tăng phúc đến đáng sợ xích huyết kiếm kiếm chủ. Khinh nhan gần nhất cũng tại chú ý sưu tập tình báo, không có nghe nói Lương Bình Quốc có linh thần quả xuất thế bất cứ tin tức gì. Theo lý thuyết một nhóm linh thần quả xuất thế, tuyệt đối sẽ gây nên phạm vi lớn tranh đoạt, coi như rất nhiều võ giả không có đoạt đến, tin tức kia cũng tuyệt đối sẽ truyền tới. Vì cái gì khinh nhan không có đạt được tin tức? Như vậy khả năng nhất giải thích là, nhóm này linh thần quả xuất thế, ít có người biết rõ, hoặc là biết đến tin tức, đều bị xử lý. Huyết sát môn tác phong làm việc, khinh nhan rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ có khả năng, bọn họ tuyệt đối sẽ nuốt mất tất cả linh thần quả. Vì giữ bí mật, bọn họ cũng có thể diệt khẩu rơi chỗ có tương quan nhân viên. Đương nhiên, đây hết thảy, tại chặn đứng huyết thủ đường thành viên trước đó, cũng chỉ là khinh nhan suy đoán. Kết quả nàng dùng viên mãn cảnh sát lục thần thông khí thế như vậy ép một cái, lại một chút thăm dò một chút, quả nhiên có người lộ ra chân tướng. Một khi đối phương hơi nhỏ lộ ra chân tướng, khinh nhan điên cuồng hướng Trần Cương trên thân dội nước bẩn. Vị kia huyết thủ đường thần thông cảnh hậu kỳ lão giả biểu lộ đắng chát, để bọn hắn giao ra linh thần quả, liền như là tại khoét thịt của bọn hắn. Trần Cương thực lực thần thông cảnh đỉnh phong, muốn đột phá, chỉ có thể ở viên mãn cảnh thần thông phía trên bỏ công sức, ba lá linh thần quả lại không thể trợ giúp hắn đột phá, đối tới nói có chút gà mờ, có thể đối với bọn hắn những thứ này còn chưa đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong võ giả tới nói, linh thần quả thì đối bọn hắn rất phi thường trọng yếu. Có lẽ, cũng là bởi vì thiếu một viên linh thần quả, bọn họ con đường võ đạo, thì vĩnh viễn đến không được đỉnh phong. Các ngươi nghĩ được chưa? Khinh nhan chậm rãi rút ra xích huyết nhuyễn kiếm, ta cũng là xem ở các ngươi là đồng môn phân thượng, mới muốn tha các ngươi nhất mệnh, nếu như các ngươi không cho, vậy ta cũng chỉ có thể đoạn. Giao sao? Thần thông cảnh hậu kỳ võ giả dùng ánh mắt hỏi thăm còn lại đồng bạn. Những người khác sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Ta đếm tới ba, khinh nhan vô cùng thiếu kiên nhẫn thấp giọng nói ra. Tựa như là sợ đối diện 5 người đáp ứng nàng, khinh nhan lấy tốc độ cực nhanh hô, 3, 2, 1. Cơ hồ tại khinh nhan hô lên một đồng thời, khinh nhan động. Đáng sợ huyết quang dưới, huyết thủ đường hai vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Chúng ta đồng ý giao. Thần thông cảnh hậu kỳ lão giả hốt hoảng hô. Đáp lại hắn, là xích huyết kiếm huyết quang. Khinh nhan nhìn lấy ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất 5 vị thần thông cảnh cao thủ thấp giọng nói ra, muộn. Trần Hạo cảm giác, khinh nhan từ vừa mới bắt đầu, giống như không có ý định để bọn hắn trực tiếp giao ra linh thần quả, cùng đám người này nói nhiều lời như vậy, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất giống như chính là vì bố trí Trần Cương. Hướng Trần Cương trên thân dội nước bẩn, giúp Trần Cương kéo cửu hận. Xích huyết nhuyễn kiếm quấn lấy vị kia thần thông cảnh hậu kỳ lão giả trên cổ, đem hắn kéo tới khinh nhan trước mặt, treo lên tới. Khinh nhan huyết con mắt màu đỏ nhìn thẳng lão giả trước mắt, nhìn đến lão giả kia sợ hãi trong lòng. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương cuồng bạo sát ý cùng cái kia cố nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma giống như điên cuồng. Hắn nhớ tới Trần Nhược Nhan tình báo, trên tình báo biểu hiện, đối phương tu luyện học cấp tốc công pháp tà môn, tại đái diệp ném ra ngoài cổ hành thi kia về sau, tinh thần bị cực lớn kích thích, bắt đầu có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Tại tông môn xem ra, Trần Nhược Nhan tùy thời đều có thể tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên cuồng, là một cái chân chính nguy hiểm phân tử. Xích huyết nhuyễn kiếm bắt đầu chậm rãi co vào, mở ra trên cổ hắn da thịt, cảm thụ được trên cổ truyền đến đâm nhói, lao giả trước mắt tất cả đều là tuyệt vọng. 4 người khác, đối mặt nằm trong loại trạng thái này khinh nhan, càng là bất lực. Bọn họ đều cảm thấy, hôm nay khẳng định là lại. Ngay tại lao giả nhắm mắt chờ chết thời khắc, xích huyết kiếm nới lỏng. Lao giả ngã rơi xuống mặt đất, mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn về sau kinh ngạc. Hắn nhìn đến khinh nhan đột nhiên che cái trán, trong đôi mắt huyết hồng chi sắc lấp lóe sau một lúc, liền dần dần tin tức. Trên người nàng cái kia cỗ sát ý cũng theo biến mất. Chuyện gì xảy ra? 5 người đại não bên trong đều có chút ngộng. Khinh nhan lau chán, ngữ khí chân thành nói ra, thật xin lỗi, ta kỳ thật không có cách gan mặc thương tổn các người, dù sao chúng ta đã từng cũng là đồng môn. Huyết thủ đường 5 người không có trả lời, bọn họ có chút không làm rõ ràng được tình huống. Chỉ là gần nhất càng ngày càng không thể khống chế chính mình. Khinh nhan nói ra câu nói này thời điểm, ngôn ngữ của nàng bên trong, tràn đầy không nói ra được mỏi mệt. Trần Hạo tại xích huyết kiếm trung gió cuồng cười to. Thật sự là sắc bén biểu diễn. Loại này lô hỏa thuần thanh diễn kỹ, đặt ở hắn trước kia thế giới kia, tuyệt đối là ảnh hậu bên trong người nổi bật. 5 vị huyết thủ đường thành viên đều lý giải đến khinh nhan ý tứ, không thể khống chế chính mình, không phải liền là nói khoảng cách tẩu hỏa nhập ma rất gần sao. Bọn họ có thật nhiều huyết thủ đường đồng bạn, đều là bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mà lại bọn họ cũng biết, Trần Nhược Nhan vốn chính là loại kia lúc nào cũng có thể sẽ nhập ma cái chủng loại kia. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ đều có chút mỏi nhừ. Người muốn chấn định một chút. Lão giả lau vết thương trên cổ, ân cần nói ra. Hán, cũng nói ra tại chỗ tất cả huyết thủ đường thành viên tiếng lòng. Bọn họ cũng không muốn Trần Nhược Nhan lần nữa mất khống chế. Của các ngươi không gian giới chỉ đều giao ra đi. Lão giả thở dài một hơi, đem không gian giới chỉ ném cho Khinh Nhan, còn lại nằm dưới đất bốn vị cũng theo có dạng huyết dạng, dù là dù tiếc đến đâu đến, cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Người là giao thớt, ta là thịt cá. Duy nhất có thể chống cự Trần Nhược Nhan Trần Đường Chủ, đã trước một bước chạy trốn, thì coi như bọn họ không giao, đối phương lại sinh khí giết bọn hắn, cũng giống vậy có thể cầm tới. Khinh Nhan cầm tới 5 cái không gian giới chỉ, ôn nhu nói, các ngươi đều là ta tại huyết sát môn tiền bối, ta lẽ ra không nên dạng này mạo phạm, có thể ta cũng là bất đắc dĩ. Thấy đối phương 5 người nhìn lấy nàng, Khinh Nhan tiếp tục nói, thực lực của ta đột phá quá nhanh, tâm cảnh không đủ, khó có thể tự kiềm chế. Sát lục thần thông lại thường xuyên ảnh hưởng tâm trí của ta, ta cũng cảm giác mình kiên trì không được bao lâu, đến bây giờ còn không có tẩu hỏa nhập ma, cũng là tâm lý kìm nén một cố kình, ta còn có nguyện vọng chưa xong. Huyết thủ đường 5 người không nói gì, bọn họ rất rõ ràng Khinh Nhan phản bội chạy trốn huyết sát môn nguyên nhân. Phía trên buổi trưa, Trần Đường Chủ còn nói cho ta biết, ta hiện tại biện pháp tốt nhất, cũng là đem mặt khác một chút trung tính ảo nghĩa hoặc là thần thông, tăng lên. Chỉ cần có thể đem bọn họ tăng lên tới cùng sát lục thần thông cùng cảnh giới tầng thứ, liền có thể giảm bớt sát lục thần thông đối ta ảnh hưởng. Đúng lúc trong tay các ngươi thì có linh thần quả. Ta biết những thứ này linh thần quả đối với các ngươi rất trọng yếu. Nhưng ta còn không muốn chết, ta còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành. Xin lỗi cái gì đối với các ngươi tới nói, không có một chút tác dụng nào, nhưng ta vẫn là muốn nói với các ngươi một tiếng xin lỗi. Khinh Nhan yêu kiều cho tại chỗ 5 vị huyết thủ đường thần thông cảnh cao thủ bái. Vị kia thần thông cảnh hậu kỳ lao giả liền nói không dám. Chương 613, lấy lại công đạo. Hoàn toàn chính xác không dám. Dù sao đối phương là thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Cho bọn hắn đám này bại tướng dưới tay xin lỗi, là thật ủy khuất. Huyết thủ đường một đám ma đạo võ giả nhìn rất thoáng, bọn họ yếu. Vậy liền phải bị đoạt. Không có bị giết, đều là vận khí tốt. Nắm giữ thực lực tuyệt đối, còn nắm trong tay tính mạng của bọn hắn. Khinh Nhan còn như thế tự hạ thấp địa vị cho bọn hắn xin lỗi. Nói thật, bọn họ còn thoáng có chút cảm xúc. Khinh Nhan không giết bọn hắn. Đích thật là xem ở từng vì đồng môn phân thượng. Mới vừa rồi là ta ra tay nặng, những đan dược này các ngươi đều cầm đi đi. Khinh Nhan có chút ấy này nói, Lương Bình Quốc gần nhất không thế nào thái bình. Nếu như các ngươi trên thân có tổn thương, rất có thể bị người để mắt tới. Ta cho các ngươi hộ pháp, các ngươi tranh thủ thời gian khôi phục rời đi đi. Về sau cũng không cần trở lại. Vị kia thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ thở dài một hơi, vẫn là nói. Đa tạ Trần cô nương. 5 vị thần thông cảnh cao thủ đem Khinh Nhan xuất ra đan dược phân, bọn họ nhìn đến những đan dược này thời điểm, còn cảm giác có chút quen thuộc. Bọn họ cũng biết những đan dược này nơi phát ra, có thể trong lòng bọn họ y nguyên có như vậy một tia cảm động. Dù sao khi bọn hắn giao ra không gian giới chỉ thời điểm, những đan dược này thì không thuộc về bọn hắn. Bọn họ nhìn đến Khinh Nhan đứng tại 100m có hơn trên tán cây, nhìn qua âm trầm dưới bầu trời chim chóc thấp bay về phương xa. Gió nhẹ phất qua, màu trắng váy áo tung bay. Cầm đầu thần thông cảnh hậu kỳ lão giả quay đầu nói ra, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục đi. 4 người khác gật gật đầu, vị kia trẻ tuổi nhất thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ nhìn trong tay đan dược nói ra, lão Chu, đây là ngươi chân tàng ngưng hương ngọc lộ đan A. Trước kia ta muốn hỏi ngươi đổi mấy hạt, ngươi không cho, hiện tại ta không phải là ăn vào. Còn có trình ca huyết anh đan, thật là đồ tốt. Được gọi là trình ca thô bạo đánh gây hắn, đừng nói nhảm, nói đến ta là gan đau. Tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. 5 người ăn vào đan dược, vận công liệu thương. Huyết thủ đường 5 người tuy nhiên bị trọng thương, nhưng bọn hắn bị bại quá nhanh, không có thương tổn cùng căn bản, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Trần Nhược Nhan trông bọn họ dòng dã 3 ngày. Khinh Nhan thì đứng tại viên kia cao lớn trên tán cây, thân hình theo tán cây cành lá lay động. Trong 3 ngày, 5 vị chữa thương thần thông cảnh cao thủ thỉnh thoảng mở to mắt, mỗi lần mở to mắt, đều sẽ thấy an tĩnh chờ đợi ở phía xa Trần Nhược Nhan. Cái này để bọn hắn có loại rất an tâm cảm giác. Rõ ràng bị cướp, ấn bọn họ tính cách tới nói, bọn họ khẳng định hận Trần Nhược Nhan hận đến muốn mạng. Có thể không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn đến trên tán cây phong hoa tuyệt đại Trần Nhược Nhan, bọn họ trong lòng điểm này hận ý liền bị hòa tan mấy phần, đối Trần Cương hận thì càng đậm một phần. So với bị địch nhân đường đường chính chính đánh bại, bọn họ càng hận hơn mơ hồ bị người bên cạnh bán. Hừ! Trần Cương! 3 ngày sau, 5 vị thần thông cảnh cao thủ đều thương thế đều khôi phục được không sai biệt lắm. Tại những cái kia chân quý đan dược trợ giúp dưới, thương thế tuy nhiên còn không có triệt để khỏi hẳn, thực lực cũng chưa hề quay về toàn thịnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đi đường. Lại tiếp tục chờ đợi, bọn họ cũng không mặt mũi, cũng cảm giác có chút nguy hiểm, vẫn là đi trước đang nói. Nhược Nhan cô nương, chúng ta muốn đi. Tốt. Khinh Nhan trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Năm đạo ngân quang rơi tại trước mặt bọn hắn, đúng là bọn họ bị Khinh Nhan cướp đi không gian giới chỉ. Cầm lấy đi. Hành tẩu bên ngoài, không có không gian giới chỉ hoàn toàn chính xác không tiện. Khinh Nhan chậm rãi nói, bất quá ta đã giúp các ngươi chỉnh lý một lần, cầm đi một số đối ta vật hữu dụng. Năm vị huyết thủ đường thành viên thật không có giả mồm, trực tiếp thu hồi không gian giới chỉ. Khinh Nhan hiếu kỳ đánh giá một vị một mực rất điệu thấp thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, vị kia thần thông cảnh trung kỳ cao thủ bị nhìn thấy trực tiếp túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng Khinh Nhan ánh mắt. Khinh Nhan mím môi, nhìn không được cười nói, cái kia vị đại ca, ta xem qua ngươi cất giữ, ngươi yêu thích rất đặc biệt. Còn thưa bốn vị huyết thủ đường thành viên đồng dạng hiếu kỳ nhìn chằm chằm đồng bạn bên cạnh, muốn biết đến cùng là dạng gì cất giữ, mới có thể để cho Trần Nhược Nhan cũng nhịn không được bật cười. Tốt, không nói nhiều, chúc các ngươi lên đường bình an, nếu như các ngươi chạy nhanh điểm, nói không chừng còn có thể trên nửa đường gặp phải Trần Cương, hắn khả năng ở nửa đường chờ các ngươi, hy vọng về sau không muốn lại gặp mặt. Không có khả năng, chúng ta hẳn là sẽ không lại đến. Năm người đều biết, lấy Trần Nhược Nhan thực lực bây giờ, huyết thủ đường hẳn là sẽ từ bỏ lại truy sát nàng. Coi như muốn truy sát nàng, tới cũng chỉ có thể trưởng lão, môn chủ cấp bậc nhân vật. Bọn họ sẽ đến không? Tỷ lệ không lớn. Trần Nhược Nhan cuối cùng không phải huyết sát môn hạch tâm cấp bậc đệ tử, nắm giữ cũng không phải cái gì trọng yếu công pháp, cũng không có mang đi huyết sát môn trọng yếu bảo bối. Cũng không có tại bên ngoài tạo thành huyết sát môn tổn thất trọng đại. Lĩnh vực cảnh cường giả cũng không phải văn năng, bọn họ đồng dạng không có khả năng tại trong biển người mênh mông tùy tiện tìm tới Trần Nhược Nhan. Nương tựa theo nàng tay kia xuất thần nhập hóa thuật dịch dung, chỉ cần có lòng ẩn tàng, ai có thể đem nàng tìm ra. Huyết thủ đường 5 người mắt thấy Khinh Nhan thả người bay vọt, bay về phía cái kia mảnh ánh bình minh, vị kia thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ nhìn qua đối phương bóng lưng biến mất, thấp giọng nói ra, lấy tình huống nàng bây giờ, đây cũng là một lần cuối cùng gặp nàng đi. Không biết vì cái gì, ta con mẹ nó còn cảm giác có chút không muốn. Nếu như ngươi không sợ chết, ngươi có thể đi truy nàng. Chúng ta cũng đi thôi. Lần này tới một chuyến, tổn thất có chút thảm trọng. Sớm biết, ta lúc đầu liền nên trực tiếp ăn vào linh thần quả, ta thì không nên nghe các ngươi nói, nuốt linh thần quả cần muốn trước đó chuẩn bị đầy đủ, tốt. Cái này tiện nghi Trần Nhược Nhan. Hắc hắc, may mắn ta đã đem linh thần quả ướt. Khi đó, các ngươi còn nói ta phung phí của trời, hiện tại các ngươi biết ta dự kiến trước đi. Cầu thí dự kiến trước. Vị kia bị Khinh Nhan tán thưởng yêu thích đặc biệt thần thông cảnh trung kỳ cao thủ sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói đến, Trần Cương cũng là một tên hỗn đản, hắn rõ ràng có hai khỏa linh thần quả, lại chỉ giao ra một khỏa, còn đem chúng ta bán, vậy mà nói cho Trần Nhược Nhan chúng ta bên này còn có linh thần quả, hắn chẳng lẽ không biết, ba lá linh thần quả đối chúng ta mà nói rất trọng yếu sao? Ta không chỉ có linh thần quả không có, chân tàng đan dược cũng bị mất, linh thạch cũng không có cho ta thừa một cái. Ta bỏ ra hơn 100 năm sưu tập lên một số đúc kiếm tài liệu, toàn cũng bị mất. Ta ra truyền địa cấp trung phẩm kiếm pháp cũng bị nàng cầm đi. Hy vọng nàng không muốn ngoại truyền. Có điều nàng hoàn toàn chính xác giúp ta sửa sang lại không gian giới chỉ, ta đóng hơn 100 năm không có chỉnh lý qua không gian giới chỉ. Hiện tại đồ vật bên trong phân loại, bị làm đến chỉnh chỉnh tề tề, nhìn thứ nhất mắt thời điểm, ta cũng hoài nghi cầm nhầm, có thể chăn mền tấm thảm dày bày đặt đến chỉnh tề có làm được cái gì. Ta 50 dương kim tệ đều bị cướp sạch. Chơi ạ, nàng thì cho ta thừa 100 kim tệ. Đây là để lại cho ta lộ phí sao? Còn không bằng toàn bộ lấy đi. Nhìn ta tâm càng đau. Cái gì cũng bị mất. Còn không bằng không trả không gian giới chỉ. Vị kia trẻ tuổi nhất thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ có chút hoài nghi mà hỏi. Các ngươi nói, thật sự là Trần Đường chủ bán rẻ chúng ta sao? Lời này vừa nói ra, lập tức liền bị người phản bác. Không phải Trần Cương bán rẻ chúng ta. Vậy ngươi nói cho ta biết, là ai nói cho Trần Nhược Nhan chúng ta có linh thần quả? Chẳng lẽ là ngươi? Lại nói, người ta liền tâm ma thể đều phát, tuyệt đối là Trần Cương bán chúng ta. Còn cho người ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trần Đương chủ. Ta nhổ vào. Nhớ tới bị Trần Nhược Nhan cướp đi đồ vật, hắn thì tức giận đến thổ huyết. Tư Nhạc, chúng ta biết ngươi là Trần Cương người bên kia, muốn vì hắn nói chuyện, nhưng chuyện hôm nay, chúng ta nhất định sẽ hướng trưởng lão tông chủ bọn họ bẩm báo. Đúng. Huyết sát môn có môn quy, bán tông môn, bán đồng bạn tình báo, là đại tội. Chờ một chút, các ngươi nói, Trần Cương có thể hay không ở nửa đường chờ lấy chúng ta. Hắn có thể hay không đối với chúng ta xuất thủ. Hắn hoàn toàn có thể lại vu bẩn cho Trần Nhược Nhan nha. Cái này, Mấy vị thần thông cảnh cao thủ sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Ma đạo võ giả, có thể còn sống tu luyện tới thần thông cảnh, từng cái đều là tâm tư kín đáo, suy nghĩ sâu xa thế hệ. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ còn thật cảm thấy có khả năng. Chỉ cần giết bọn họ, tông môn đều không nhất định có thể phát hiện. Đến lúc đó, tùy tiện đem nổi vức cho Trần Nhược Nhan hoặc là Tống Lợi Vân, cùng với khác thế lực. Để cho an toàn, chúng ta không chỉ có phải trông coi Từ Nhạc, còn muốn lẫn nhau giám thị, đường vòng trở về. Sau cùng vị kia mạnh nhất thần thông cảnh hậu kỳ lão giả băng lạnh mặt nói, hiện tại Trần Cương không tại, tiểu đội trưởng do ta thay thế, các ngươi đều phải tuân theo mệnh lệnh của ta chính là, ai dám thoát ly đội ngũ, hoặc làm mưu toan cho Trần Cương mật báo, ta liền giết ai. Chờ chúng ta sau khi trở về, lập tức đem sự tình chi tiết bẩm báo lên trên, mời tông chủ trưởng lão làm chủ cho chúng ta. Đúng, ta cũng nuốt không trôi cái này giọng điệu. Mỗi người bọn họ đều có tổn thất cực kỳ lớn, bọn họ không làm gì được Trần Nhược Nhan. Nhưng bọn hắn có thể liên hợp đối phó bán bọn họ Trần Cương nha. Thực lực bọn hắn tuy nhiên không bằng Trần Cương, nhưng ở trong tông môn, đều là có chỗ dựa. Cùng lắm thì, về sau không sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ. Lại nói, chỉ cần bọn họ thành công, về sau huyết thủ đường đường chủ liền không khả năng là Trần Cương. Trần Cương coi như không chết, cũng phải bị cởi xuống một thân thịt. Chương 614, tốc độ thần thông. Khinh Nhan, ngươi điên cuồng như vậy hướng Trần Cương trên thân rội nước bẩn, hữu dụng không? Khẳng định có dùng a. Khinh Nhan trả lời, thì coi như bọn họ hoài nghi ta, khẳng định cũng sẽ đối Trần Cương bất mãn, ta cho bọn hắn lý do, bọn họ tuyệt đối sẽ tìm Trần Cương phiền phức, sau lưng hướng chỗ rửa của bọn họ báo cáo. Tại huyết thủ đường, Trần Cương cũng không thể một tay che trời, liền xem như nhiếp phó môn chủ, cũng không thể. Theo ta được biết, huyết thủ đường ba vị đại đội trưởng bên trong, chỉ có đệ tam đại đội trưởng Đinh Xuân Hoa mới là Trần Cương tâm phúc, trong đó còn lại hai vị đại đội trưởng đều không phải là, cũng không phải nhiếp phó môn chủ người. Bọn họ sau lưng đều có thế lực khác, chỉ là bọn hắn sẽ phối hợp chấp hành nhiếp phó môn chủ mệnh lệnh. Còn nhớ rõ phó đường chủ Tạ lão sao? Hắn nhưng thật ra là tông chủ đại nhân thân tín. Huyết thủ đường mạnh như vậy, huyết sát môn cao tầng tuyệt đối không có khả năng để nhiếp lợi quần hoàn toàn trường khống. Liền xem như huyết thủ đường bên trong thần thông cảnh cao thủ, cũng chia thuộc rất nhiều bè phái nhỏ, không phải bền chắc như thép. A, nghe xong Khinh Nhan giải thích, Trần Hạo xem như triệt để minh bạch. Huyết thủ đường vị trí đường chủ tuyệt đối là huyết sát môn bên trong, thần thông cảnh cao thủ có thể đảm nhiệm, lớn nhất quyền lực vị trí một trong, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm. Khinh Nhan thấp giọng nói ra, nếu như Trần Cương bị cầm tới tay cầm, tuyệt đối sẽ bị còn lại huyết sát môn bên trong thế lực nhằm vào. Nhiếp lợi quần tuyệt đối không có khả năng để huyết thủ đường đường chủ vị trí xa suốt ra. Dù sao hắn trưởng quản môn phái đối ngoại sự vụ. Đương nhiên sẽ không, huyết thủ đường vị trí đường chủ khẳng định là nhiếp phó môn chủ tâm phúc đảm nhiệm, không qua tâm phúc của hắn cũng không chỉ một cái. Phòng đoán cẩn thận, Trần Cương có rất lớn xác suất vứt bỏ huyết thủ đường vị trí đường chủ, nói không chừng còn sẽ thảm hại hơn, làm huyết thủ đường đường chủ nhiều năm như vậy, hắn đắc tội người cũng không ít, mà lại đều không phải là cái gì lương thiện. Khinh Nhan cười âm lanh nói, dù sao ta tin tưởng, mấy cái kia thần thông cảnh cao thủ, nhất định có thể bình an chạy về tông môn đem sự tình báo cáo, đến mức tông môn cao tầng như thế phán phạt, cũng là vấn đề của bọn hắn. Ta chính là cắn Trần Cương một miệng, có thể hay không hạ độc chết hắn. Nhìn hắn mệnh có đủ hay không đại. Dù sao ta không có thời gian quan tâm loại chuyện này. Khinh Nhan chưa có trở về Lương Bình Thành, mà là đi lần trước thả đi Trần Cương về sau, tìm tới chỗ kia người ở hy hữu dấu vết chỗ. Trốn ở chỗ kia nàng tự mình tạc ra tới trong sân động, nàng ngồi xổm trong góc, chậm rãi kiểm kê theo huyết thủ đường 5 vị thần thông cảnh cao thủ chỗ đó ăn cướp đến đồ vật, cặp mắt của nàng hiện ra kim quang. Giúp bọn hắn hộ pháp thời điểm, vì bảo trì phong phạm cao thủ, Khinh Nhan đều không nhìn kỹ. Tâm lý không có gì đếm. Xếp thành tiểu sơn kim tệ cùng kim loại hiếm, 30 bình cao phẩm chất đan dược, hơn 100.000 trung phẩm linh thạch, 3 bản địa cấp kiếm pháp, 1 bản địa cấp hạ phẩm thân pháp, 1 bản địa cấp trung phẩm tu luyện công pháp. Còn có 5 viên 3 lá linh thần quả. 5 viên linh thần quả đã thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng có thể lại cầm tới 2 quả cũng không tệ rồi, không nghĩ tới huyết thủ đường 5 vị thành viên trên thân đã còn có 4 quả. Những thứ này cho ngươi. Khinh Nhan lay một đống đúc kiếm tài liệu trồng chất đến xích huyết kiếm trên thân, cất kỹ kim tệ, linh thạch, công pháp, đưa chúng nó chỉnh chỉnh tề tề trồng chất tại trong không gian giới chỉ. Sau đó mới nhẹ chân nhẹ tay đem 5 viên 3 lá linh thần quả nâng lên đến, ngửi được cái kia mê người mùi thơm ngát, nàng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, rất giống một cái đói khát chú mèo ham ăn. Khinh Nhan lĩnh ngộ áo nghĩa, thần thông không ít, tiểu thành vân chi áo nghĩa, đại thành cảnh huyễn chi áo nghĩa, viên mãn cảnh tốc độ áo nghĩa, cùng viên mãn cảnh sát lục thần thông. Trong đó vân chi áo nghĩa, huyễn chi áo nghĩa, là nàng khi lấy được xích huyết kiếm trước đó lĩnh ngộ. Mà sát lục thần thông, khoái chi áo nghĩa, thì là từ xích huyết kiếm truyền thừa cho nàng. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, Khinh Nhan liền đem mục tiêu khóa chặt đến tốc độ áo nghĩa phía trên. Vì chuẩn bị đột phá, nàng đã nghiêm túc chuẩn bị 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày, nàng vẹn vẹn chỉ là tại vì cái kia 5 vị huyết thủ đường thành viên hộ pháp, đồng thời cũng tại tu luyện âm thi phái cửu âm minh tường pháp, đem xích huyết kiếm phản hồi về tới, tích lũy tại trong thức hải tinh thần năng lượng toàn bộ hấp thu, để tinh thần lực của mình cường độ đạt đến âm thi phái thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ trình độ. Cái này khiến đầu óc của nàng càng thêm thư thái lý trí, viên mãn cảnh sát lục thần thông mang cho nàng tinh thần áp lực đều giảm bớt không ít. Dùng một tảng đá lớn ngăn chặn cửa sơn động, nàng nắm xích huyết kiếm chui kiếm, xích huyết kiếm tản mát ra tanh hào quang màu đỏ, Chu Lệ Hoa năm đó tốc độ thần thông quá trình, lần nữa rõ ràng hiện ra ở trước mắt nàng. Ma kiếm truyền thừa về sau, Khinh Nhan tâm lý hơi có tâm đắc, lại rèn sắt khi còn nóng, ăn vào viên thứ nhất linh thần quả. Cái kia cũ cảm giác quen thuộc lại tới, linh hồn của nàng giống như ngồi lên đám mây. Đại não cấp tốc vận chuyển, kết hợp đến từ Chu Lệ Hoa cảm ngộ, rất nhiều trước kia suy nghĩ không thấu, có quan hệ tốc độ áo nghĩa vấn đề tại loại này thần kỳ trạng thái giải quyết dễ dàng. Sau đó nàng giống như chạm đến một loại nào đó huyền diệu bình cảnh, một chút một cái suy nghĩ, khốn nhiễu nàng thật lâu bình cảnh biến mất. Linh hồn của nàng giống như đạt tới bỉ ngạn, có loại siêu thoát cảm giác. Trong sơn động kình phong phất qua, thổi lên vô số hạt bụi cùng đất cát, những thứ này hạt bụi cùng đất cát vòng quanh Khinh Nhan phi tốc vận chuyển, ma sát chung quanh đá núi, nàng vị trí cao không quá 3 mét, bao quát bất quá 2 mét sơn động điên cuồng mở rộng, hạt bụi cùng đất cát càng tụ càng nhiều. Khinh Nhan mở to mắt, những cái kia hạt bụi cùng đất cát ngừng lại. Sau đó còn muốn bị một cỗ lực lượng vô hình áp đến mặt đất, lại lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Khinh Nhan nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, thành công. Tốc độ áo nghĩa biến mất, thú mà thay vào, là tốc độ thần thông. Nàng cảm giác mình hiện tại tinh thần sáng láng, mảy may không có cảm giác được mỏi mệt, trong lòng thậm chí còn có chút ý càng chưa hết. Không ngừng cố gắng. Trần Hạo không có đánh quấy Khinh Nhan, nhìn lấy nàng ăn vào viên thứ 2 linh thần quả. 2 ngày sau, Khinh Nhan dựa vào linh thần quả. Đem nhập môn cảnh giới tốc độ thần thông tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Bất quá trên mặt của nàng lại không có vui sướng chút nào. Trần Hạo hỏi, thế nào? Khinh Nhan liếm liếm có chút chóc ra bờ môi, nhìn thoáng qua còn lại chứa ở hộp ngọc bị bảo tồn 3 viên linh thần quả, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, tốc độ thần thông kém chút không có thể đột phá đến cảnh giới tiểu thành. 3 lá linh thần quả đối ta hiệu quả yếu bất lợi hại, dựa theo loại này yếu bất biên độ, coi như ăn vào còn thừa 3 viên linh thần quả. Đoán chừng cũng không thể để tốc độ thần thông đột phá đến đại thành. Ê! Ta còn tưởng rằng, ta có thể đặc thù một chút đâu. Nguyên lai ta vẫn là một phàm nhân. Ngươi cũng có thể đem mình làm thần. Trần Hạo thuận miệng nói ra, chỉ cần ngươi không cùng những người khác nói, những người khác cũng sẽ không đem ngươi làm bệnh thần kinh. 3 lá linh thần quả là dùng đến để thăng thần thông cảnh võ giả thần thông cảnh giới. Khinh Nhan theo phá thiên cảnh liền bắt đầu phục dụng, tại bí cảnh bên trong đoạt đến qua một khỏa. Nhiếp Lợi quần cái kia bên trong đạt được một khỏa, tăng thêm vừa mới ăn vào 2 khỏa, tổng cộng ăn vào 4 khỏa. Khinh Nhan cũng không có quá thất lạc, ta sớm có chuẩn bị tâm lý, linh thần quả đồng dạng võ giả sẽ không phục dụng vượt qua 5 viên, tại phục dụng cũng là lãng phí, nếu như không phải có kiếm linh đại nhân truyền thụ, còn có xích huyết kiếm giúp ta tăng lên ngộ tính, vẹn vẹn dựa vào linh thần quả, ta cũng không có khả năng đem tốc độ thần thông tu luyện tới cảnh giới như thế. Tốc độ thần thông tu luyện vẫn là quá khó khăn. Vậy ngươi tiếp xuống dự định là? Chương 615, sâu cho là nhục. Thăng lên huyễn chi áo nghĩa đi. Kẹt tại đại thành cảnh quá lâu, ta cũng cảm giác huyễn chi áo nghĩa sắp đột phá đến viên mãn cảnh, ta muốn thử một chút, có thể hay không trùng kích một chút thần thông. Cảnh giới tiểu thành tốc độ áo nghĩa đã có thể ngăn chặn sát lục áo nghĩa, nếu như lại thêm một loại áo nghĩa, đối ta chỗ tốt rất lớn. Có thể, huyễn chi áo nghĩa hẳn là ngươi sở trường nhất. Nhìn lấy Khinh Nhan lại ăn vào một khỏa 3 lá linh thần quả. Trần Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong. Kỳ thật huyễn chi áo nghĩa mới hẳn là Khinh Nhan am hiểu nhất áo nghĩa. Dù sao cũng là nàng nguyên sinh áo nghĩa, không phải sát lục thần thông, tốc độ thần thông, là thông qua xích huyết kiếm truyền thừa cảm ngộ. Nàng lớn nhất phù hợp, vẫn là huyễn chi áo nghĩa. Chỉ là gần nhất vì tốc độ tăng cường thực lực, nàng không thể không lựa chọn tốc độ tăng lên áo nghĩa. Sau một ngày, một trận sóng ánh sáng chớp động, khoanh chân làm trong sơn động Khinh Nhan dần dần biến mất tại Trần Hạo trước mắt, Trần Hạo vội vàng cảm ứng một chút. Phát hiện nàng vẫn là ngồi tại nguyên chỗ. Đến buổi tối, thân ảnh của nàng xuất hiện lần nữa, khi nàng mở mắt ra lúc, Trần Hạo nhìn đến chính là một đôi đỏ như máu, như là hồng ngọc đồng dạng con người xinh đẹp. Đôi trong mắt kia, không có một chút sắc khí. Nhưng thật giống như mang theo một cỗ khó tả ma lực, nhìn thấy nàng cặp con mắt kia, liền sẽ để người ham sâu trong đó. Trần Hạo thấy được trong tay cái bánh bao kia, nhìn đến Kim Chính Thu bóng lưng, thấy được phía trên tuyết vân trên núi đầu kia vốn lượn hơi có chút đường núi gập ghềnh, nhìn đến trong lò cái kia quần cuộn nóng rực sắt lỏng, cách hắn càng ngày càng gần. Cái kia cỗ thiêu đốt cảm giác. Cái quỷ gì? Trần Hạo một chút sửng sốt một chút, trước mắt huyễn cảnh liền như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng tiêu tán ra. Hắn không tin, chính mình sẽ không lý do lại nghĩ tới, cái kia đoạn ký ức đã sớm bị hắn chôn sâu ở đáy lòng. Năm đó người biết chuyện, cơ hồ đều chết sạch. Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Hắn đã ép buộc chính mình quên hết. Khinh Nhan. Trần Hạo nhìn nàng kia song hồng ngọc đồng dạng mỹ lệ ánh mắt, rõ ràng cảm nhận được bên trong mãnh liệt thần thông, tinh thần lực, chân nguyên ba động. Xích huyết kiếm thoát ly Khinh Nhan tay, lơ lửng đến giữa không trung, mũi kiếm trực chỉ Diệp Khinh Nhan. Không biết vì cái gì, Trần Hạo đột nhiên có loại đâm mù nàng cặp mắt kia xúc động. Khinh Nhan lại nhắm mắt lại, nửa khắc đồng hồ về sau, nàng mở mắt lần nữa, ánh mắt nhan sắc đã khôi phục nhan sắc. Kiếm Linh đại nhân, ngươi thế nào? Ê! Không có gì, cũng là cảm giác rất lâu không có vận động, thân thể đều muốn rỉ sét, muốn hoạt động một chút. Trần Hạo đã phản ứng đi qua. Hắn không cần thiết cùng Khinh Nhan tính toán thứ gì. Khinh Nhan cũng không phải cố ý. Lại nói, nếu như hắn thật lấy lý do này đối Khinh Nhan dở cho xấu, hắn có chút kéo không xuống cái mặt này. Bị nhập môn cấp bậc ảo tưởng chi thần thông ảnh hưởng tới. Mất mặt. Không, ném kiếm. Khinh Nhan hướng Xích Huyết kiếm lật ra một cái liếc mắt, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Kiếm Linh đại nhân não tử lại xảy ra vấn đề. Mmmm. Kiếm Linh đại nhân hắn có não tử sao? Khinh Nhan không dám suy nghĩ nhiều, lại không dám trực tiếp đến hỏi. Trần Hạo giả bộ như lơ đãng hỏi, đúng rồi, ngươi cặp mắt kia là chuyện gì xảy ra? Là lĩnh vực cảnh ảo tưởng chi thần thông lấy được sao? Đúng. Khinh Nhan gật gật đầu, cũng không có dấu giếm, cái này thần thông rất kỳ lạ, trừ phi tăng cường huyễn thuộc tính vũ kỹ bên ngoài, còn có thể chế tạo huyễn cảnh, còn có tỷ lệ khiên động đối thủ ở sâu trong nội tâm cất giấu tâm ma. Trong lòng mỗi người, đều có tiếc nuối, thống khổ, hối hận, bi thương. Trong lòng mỗi người đều có cất giấu tâm ma. Cho dù là không có tu luyện qua người bình thường, đồng dạng có tâm ma. Thì liên người bình thường, một khi bị ngoại giới ảnh hưởng, ý chí không đủ kiên định, tâm ma đều sẽ thoát khốn, lớn mạnh đại. Mà võ giả tâm ma càng thêm đáng sợ. Ha ha. Trần Hạo nhịn không được âm dương quái khí cười nói, còn khiên động tâm ma. Trần Hạo thì tuyệt đối không tin mình sẽ có tâm ma. Hắn nhưng là Xích Huyết kiếm Kiếm Linh A. Hắn thì chưa nghe nói qua, Kiếm Linh cũng có tâm ma. Kiếm Linh đại nhân, ngươi thế nào? Là đúng ta lĩnh ngộ được cái này thần thông không hài lòng sao? Khinh Nhan có chút làm không rõ ràng, vì cái gì Kiếm Linh đại nhân ngự khí kỳ quái như thế, để cho nàng nhớ tới Chu Quốc trong hoàng cung bị cắt xén thái giám, cười rộ lên âm khi âm u, quái thanh quái khí. Nàng hoàn toàn không biết, trong miệng nàng Kiếm Linh đại nhân vừa mới nhất thời không có chú ý, kém chút thì cắm đi vào. Ngươi lại thi triển một chút, để ta nhìn ngươi ánh mắt. Trần Hạo thúc giục nói, nhanh, để ta xem một chút. Khinh Nhan gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ coi Kiếm Linh đại nhân hiếu kỳ. Tâm ma. Ta nhổ vào. Hồng Ngọc đồng dạng mỹ lệ hai con mắt xuất hiện lần nữa, Trần Hạo bung ra tất cả chống cự, đem tâm thần của mình hoàn toàn đắm chìm nhập hai tròng mắt của nàng bên trong. Hắn tại Khinh Nhan trong mắt nhìn đến mình bị sắt lòng bao khỏa, cảm nhận được mãnh liệt đau đớn. Hắn thấy được Lam Ngạn Lâm rút kiếm tự vẫn, ôm thật chặt 17 thi thể, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng. Hắn còn chứng kiến Xích Huyết kiếm trên thân kiếm. Cái kia từng đạo không ngừng ra tăng huyết văn. Xích Huyết kiếm đột nhiên run lên, Khinh Nhan giật mình trong lòng. Ma kiếm lĩnh vực trong nháy mắt phát động, đỏ như máu sát khí lấp đầy cả sơn động, sau đó theo khe nham thạch khe hở bắn mạnh mà ra. Một cỗ thấu xương lạnh lẽo đem Khinh Nhan vây quanh, bao hàm vô số giết hại hủy diệt hoảng sợ điên cuồng ý thức. Khinh Nhan vội vàng la lớn, "Kiếm Linh đại nhân!" Nghe được cái này âm thanh hô hoán, Trần Hạo lập tức kịp phản ứng, đem ma kiếm lĩnh vực thu vào. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại hồi tưởng vừa rồi tại Khinh Nhan trong mắt nhìn thấy đồ vật. Nhìn không được hoài nghi, Khinh Nhan ánh mắt có phải là có tật xấu hay không, này lại là tâm ma của hắn sao. Ma kiếm lĩnh vực biến mất, Khinh Nhan lúc này mới thở dài một hơi, nàng xem thấy bị nhuộm thành đỏ như máu vết đá, thấp giọng hỏi, Kiếm Linh đại nhân, ngươi là thế nào? Trần Hạo cười ha ha nói, vừa mới thử một chút ngươi tâm lĩnh ngộ thần thông, rất không tệ, ta ở bên trong gặp được ta đã từng địch nhân. Kiếm Linh đại nhân cũng có tâm ma sao? Nghe được Khinh Nhan đặt câu hỏi, Trần Hạo nhất thời thì cảnh giác lên. Khinh Nhan cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó. Nếu như hắn không cố gắng trả lời, rất có thể bị nàng đoán ra manh mối gì. Mặc kệ hắn nhìn đến, có phải hay không hắn tâm ma, hắn cũng sẽ không để Khinh Nhan biết được. Hắn là một cái thích sĩ diện kiếm linh, không muốn để cho người khác biết bí mật của hắn. Hắn đối nhìn thấy đồ vật, sâu cho là nhục. Vấn đề này, tuyệt đối không thể truyền đi, ai biết, người nào liền phải chết. Đương nhiên là có, ta cũng không phải vô địch. Có thể nói cho ta biết là ai chăng? Thì là năm đó Chu Quốc cái kia thanh huyết sát ma đao. Trần Hạo tức giận bất bình nói, năm đó cùng huyết sát ma đao chơi liều, kết quả xích huyết kiếm lại bị đập ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Ta cho là ta sớm đem chuyện này quên, thật không nghĩ đến, nó lại thành tâm ma của ta. Khinh Nhan miết miệng, nàng còn tưởng rằng thật có thể nghe được cái gì kiếm linh đại bí mật ân. Cái này tính là gì tâm ma? Nàng thấp giọng nói ra, theo ta được biết, lúc ấy huyết sát ma đao xấu lợi hại hơn A. Mà lại huyết sát ma đao đều bị ngươi nuốt. Hừ, xích huyết kiếm luôn luôn không gì không phá, không nghĩ tới lại thua ở huyết sát ma đao trên tay, đây quả thực là ta sinh bằng thứ một sỉ nhục lớn. Chỉ cần ta vẫn tồn tại, liền không khả năng quên. Không nghĩ tới, những thứ này nhiều năm qua đi, ta lại vẫn luôn không thể tiêu tan, vừa mới nhìn đến cùng huyết sát ma đạo chơi liều chẳng cảnh, ta liền không nhịn được muốn báo nổi. Khinh Nhan tâm lý lén lút tự nhủ, có phải hay không là bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, không thể khiên động kiếm linh đại nhân tâm ma. Dù sao kiếm linh đại nhân tâm ma quá kỳ hoa, nghe, có điểm giống là hắn đang biến tướng nói khoác chính mình. Đối với Trần Hạo, nàng cũng không có hoài nghi. Dù sao xích huyết kiếm tình báo, nàng nắm giữ cũng không coi là nhiều. Nàng tuy nhiên am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, có đại khái dẫn từ đối phương nói chuyện, biểu lộ, về thần thái phân biệt đối phương phải chăng nói dối, có thể kiếm linh không mặt mũi không có mắt, Trần Hạo ngữ khí lại khống chế được vô cùng tốt, Khinh Nhan căn bản nhìn không ra sơ hở gì. Chương 616, Thứ Phong ngọn nguồn. Cái kia lĩnh ngộ được tốc độ thần thông sao? Trần Hạo hỏi một cái so sánh quan tâm vấn đề. Ừm, ta lĩnh ngộ được tốc độ thần thông kỳ thật rất đơn giản, hiện nay, cũng là ngắn thời gian có thể tăng cường chừng gấp đôi tốc độ. Khinh Nhan suy nghĩ một chút hồi đáp, có thể cùng huyết ảnh điệp ra, ta liền gọi nó cực tốc 3. Ngươi lấy tên phong cách vẫn là trước sau như một tầm thường, bất quá cái này thần thông ngược lại là thẳng thích hợp ngươi. Khinh Nhan vừa mới lĩnh ngộ được sát lục thần thông thời điểm, mỗi đánh giết một vị địch nhân, tốc độ liền sẽ tăng cường 10% hai bên, mạnh nhất có thể gia tăng đến gấp 2 tốc độ. Hiện nay, Khinh Nhan sát lục thần thông đã tu luyện tới viên mãn cảnh, thi triển huyết ảnh thời điểm, mỗi đánh giết một địch nhân, tốc độ liền sẽ tăng cường 20% hai bên, mạnh nhất có thể gia tăng đến gấp 2 tốc độ. Khinh Nhan tốc độ vốn là sẽ nhận được tốc độ thần thông tăng phúc, một khi tại thời điểm chiến đấu, sử dụng huyết ảnh cùng cực tốc, lại thêm xích huyết kiếm đối nàng thân pháp tăng lên. Trần Hạo không cho rằng lĩnh vực cảnh phía dưới, ai có thể đối Khinh Nhan tạo thành uy hiếp. Lĩnh vực cảnh phía dưới, lại nhiều thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ cũng là hưởng công. Xích huyết kiếm kiếm chủ, cho tới bây giờ thì không sợ bị vây công, không sợ xa luân chiến càng mạnh, mới là bọn họ quang vinh truyền thống. Tầm thường sao? Khinh Nhan không có chút nào để ý kiếm linh, như vậy ta thì cho ảo tưởng chi thần thông lại thủ một cái tầm thường tên. Thì kêu huyết đồng thế nào? Tuy nhiên tên cỏ đầu đường, nhưng ngươi cao hứng liền tốt. Kiếm chủ vì thần thông của mình thủ tên là gì, Trần Hạo không thèm để ý, hắn là cái chủ nghĩa thực dụng người. Nhìn thoáng qua đỏ như máu vết đá, Khinh Nhan chậm rãi đứng dậy, nâng lên xích huyết kiếm, nàng đẩy ra cái kia ngăn chặn sơn động nham thạch, hít một hơi không khí mới mẻ, vô bụi đất trên người, nhíu mày. Nàng đi vào bờ sông nhỏ, xuất ra một cái thùng tắm, lắp một thùng tắm nước trong, lại trở lại biến đến rộng rãi rất nhiều sơn động, đưa tay để vào đựng đầy nước trong thùng tắm, nước mát trung lập tức bốc lên hơi nước. Một kiện bụi bẩn áo ngoài che ở xích huyết kiếm phía trên, Khinh Nhan bước vào trong thùng tắm, bị hơi nóng người nước nóng bao khỏa, để cho nàng cả người đều dễ dàng không ít. Làm tại trong thùng tắm, Khinh Nhan đem đầu đặt ở thùng tắm bên bờ, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Dưới loại trạng thái này, Khinh Nhan cũng không có buông lỏng. Nàng đầu góc bên trong suy nghĩ tung bay, nàng nỗ lực tự hỏi chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Mà tại thùng tắm bên ngoài, Trần Hạo đối Khinh Nhan che ở xích huyết kiếm phía trên y phục bất mãn hết sức. Y phục là bẩn. Một kiện y phục rách rưới, đương nhiên không có khả năng phong ấn chặt xích huyết kiếm. Trần Hạo cũng không có khả năng thật theo trong quần áo chạy ra đến, y phục này phòng chính là quân tử. Nếu quả thật làm như vậy, chẳng phải chứng minh hắn đối Khinh Nhan thân thể cảm thấy hứng thú sao? Xích huyết kiếm danh dự cũng không thể bị hao tổn. Xích huyết kiếm phía trên hồng quang lóe lên, Khinh Nhan cảm giác thùng tắm hơi chấn động một chút, liền nghe đến thật nhỏ tiếng nước chảy, mở to mắt liền phát hiện trong thùng tắm thủy vị đang chậm rãi hạ xuống. Kiếm linh đại nhân, đừng làm rộn. Khinh Nhan duỗi ra hai cước, phân biệt tìm tới cái kia hai cái lỗ nhỏ, trực tiếp dùng hai cái chân ngón cái chặn lại đi lên. Thùng tắm lại chấn động một cái, Khinh Nhan bất đắc dĩ lùi về chân, đem chính mình cả người chìm vào trong nước nóng. Lần sau coi như muốn che lại xích huyết kiếm, cũng nên đổi một kiện sạch sẽ y phục. Ở trong nước, nàng còn nghe được bên ngoài kiếm linh đại nhân còn tại hô, tranh thủ thời gian rửa, tẩy xong cái kia làm việc, khắc lệ mà lệ mề. Cái này lột ra. Khinh Nhan ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nhanh chóng tắm song song, sấy khô thân thể cùng tóc dài, cột chắc tóc dài, đổi lại một thân tao nhã váy trắng, thu thập xong trong sơn động đồ vật, nàng đẩy ra nham thạch, thẳng đến Lương Đô mà đi. Khinh Nhan không tiếp tục làm ngụy trang, trực tiếp tại Lương Đô thành phụ gần 100 mét rơi xuống. Vừa mới rơi xuống đất, Khinh Nhan thì hấp dẫn tại chỗ ánh mắt mọi người. Nàng một thân váy trắng, tuyệt mỹ như tiên, khóe mắt trái dưới, huyết hồng nốt ruồi, càng là vì nàng tăng thêm một loại quỷ dị đặc biệt mị lực. Nàng ánh mắt sắc bén, thanh lãnh như trăng sáng. Bất luận kẻ nào, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đều sẽ có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Khinh Nhan những nơi đi qua, hàng ở cửa thành mọi người tất cả đều vì nàng đưa ra một con đường tới. Nhìn thoáng qua cửa thành thu lệ phí vào thành binh sĩ ngây ngốc giống một cái đầu cột, Khinh Nhan trực tiếp ném ra ngoài một mai kim tệ xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung chui vào trong tay binh lính. Đây là lệ phí vào thành. Sau khi nói xong, Khinh Nhan trực tiếp tiến vào Lương Đô. Ngươi có chút cao điệu nha. Trần Hạo nhịn không được nói ra. Lần này, ta vốn là dự định kiêu căng hơn. Khinh Nhan thấp giọng nói ra, tốt nhất để tất cả Lương Đô người đều biết ta tới. Khinh Nhan tại Phúc Lai khách sạn mua một cái phòng, buổi tối tìm được Thứ Phong tại Lương Đô cứ điểm. Lần trước Khinh Nhan mua huyết thủ đường tình báo thời điểm, liền thuận miệng hỏi qua Thứ Phong tại Lương Đô cứ điểm. Thứ Phong tại Lương Đô cứ điểm xem ra có phần lên mặt đài, chí ít không còn là xóm nghèo, mà là tại một nhà nhìn như rất tầm thường thanh lâu sau lưng. Nàng đi vào, liền bị người nhận ra được, tiếp đãi nàng, là một vị tướng mạo xinh đẹp, rất có phong vận nữ nhân. Nữ nhân này tu vi cũng không kém, có thần thông cảnh trung kỳ tu vi. Khinh Nhan tại nhìn thấy nữ nhân này thứ nhất mắt thời điểm, thì một chút sửng sốt một chút, nàng tại trên người đối phương cảm thụ vô cùng cùng loại với Chu Quốc Ma Linh Tông mê dục tâm kinh cái chủng loại kia mị hoặc khí tức. Loại khí tức kia rất nhạt, nhưng cũng chạy không thoát Khinh Nhan cảm giác. Dù sao tinh thần lực của nàng so với đối phương mạnh mẽ hơn không ít, mà lại cũng đồng dạng tu luyện nhiều năm mê dục tâm kinh. Phát hiện đối phương tu luyện là mê dục tâm kinh, Khinh Nhan liền định cải biến một chút lần này tới Thứ Phong kế hoạch. Nữ nhân kia vừa thấy được Khinh Nhan, liền không nhịn được từ trên xuống dưới đánh giá một lần Khinh Nhan, ánh mắt bên trong mang theo từ đáy lòng thưởng thức, nàng cười tủm tỉm nói ra, ta gọi Liêu Hàm Tố, Thứ Phong bên này người phụ trách, đã sớm nghe nói qua Nhược Nhan cô nương mỹ danh, cũng từng gặp Khinh Nhan cô nương bức họa, bây giờ thấy chân nhân, mới biết được, những họa sĩ kia kỹ năng vẽ đến cùng có bao nhiêu vụ về. Khinh Nhan không có đón nàng lời nói, mà chính là nghi hoặc nhìn nàng, ngươi là tu luyện một loại nào đó tăng cường mị lực công pháp. Liêu Hàm Tố kinh ngạc nhìn liếc một chút Khinh Nhan, cũng không có giấu giếm, Nhược Nhan cô nương có thể nhìn ra được. Khinh Nhan vận chuyển chính mình tu luyện mê dục tâm kinh, tại Liêu Hàm Tố trong mắt, Khinh Nhan trên thân đột nhiên xuất hiện một loại trí mạng mị lực, nhìn đến nội tâm của nàng hỏa nhiệt, trong miệng phát khô. Loại kia cảm giác vẹn vẹn xuất hiện trong nháy mắt, sau đó nàng thì cưỡng ép theo loại cảm giác này bên trong tránh ra. Cái này, Nhược Nhan cô nương tu luyện qua bản môn công pháp. Khôi phục lý trí Liêu Hàm Tố hơi sững sờ liền nói ra, bất quá khí tức không đúng, Nhược Nhan cô nương tu luyện cái này phiên bản, tựa như là ngoại môn đệ tử tu luyện huyền cấp phiên bản, bất quá vẫn là cùng ngoại môn đệ tử tu luyện có chút khác nhau. Đây là ta trước kia sư phụ dạy cho ta trước kia còn không biết thân phận của nàng, hiện tại ta giống như tìm được. Chương 617, mua sắm tình báo. Nói như vậy, Nhược Nhan cô nương còn cùng sư môn của ta hữu duyên. Liêu Hàm Tố biết Khinh Nhan là nửa đường thêm vào huyết sát môn, khỏe miệng nàng mỉm cười, giọng nói chuyện đều nhiệt tình rất nhiều, nói không chừng sư phụ của ngươi lúc trước vẫn là chúng ta Thứ Phong tiền bối, có thể nói cho ta biết sư phụ của ngươi tục danh sao. Nàng gọi Vương Lệ. Liêu Hàm Tố nghiêm túc một chút nhớ lại một chút Thứ Phong bên trong gọi là Hồ Lệ thành viên tin tức, thô sơ giản lược đoán chừng trở xuống, nàng biết Vương Lệ có hơn 10 cái. Phá Thiên cảnh có một vị, Thần Thông cảnh cũng có một vị, hết lần này tới lần khác hai vị này đến bây giờ còn đợi tại Thứ Phong bên trong. Các nàng cũng không có hướng tổ chức báo cáo chuẩn bị qua Trần Nhược Nhan sự tình. Bằng không, lấy Trần Nhược Nhan thực lực bây giờ cùng danh khí, nếu như nàng thật là vị nào nhận lấy đồ đệ, Thứ Phong không có khả năng không chủ động đi tiếp xúc một chút nàng. Huyền cấp phiên bản mê dục tâm kinh cũng là Thứ Phong bí mật, tuy nhiên Thứ Phong cũng tại tận lực ngăn chặn loại hiện tượng này, nhưng kỳ thật sớm đã có lưu truyền ra đi, rất nhiều danh môn đại phái cũng đều có loại hiện tượng này, không chỉ là bọn họ Thứ Phong gặp phải. Nếu như ở bên ngoài gặp phải một vị tu luyện bản môn công pháp không phải bản môn đệ tử, rất nhiều môn phái phương thức xử lý cũng rất đơn giản. Thô bạo một điểm, trực tiếp chém giết, ngăn chặn ngoại truyền. Dịu dàng một chút, hỏi thăm đối phương công pháp nơi phát ra, đến tiếp sau báo cáo tông môn xử lý. Nhưng nếu như đụng phải chính là loại kia thiên tài tu luyện, đem cái kia công pháp tu luyện được lô hỏa thuần thanh, thực lực mạnh mẽ. Tất cả danh môn đại phái, mặc kệ ma đạo vẫn là chính đạo, phản ứng đầu tiên đều là uy bức lợi dụng, đem loại này người kéo về tông môn. Đem một vị thiên tài mang về cho tông môn, bình thường đều sẽ có không ít khen thưởng. Người, sinh ra thì không là bình đẳng. Cũng chia là có giá trị cùng vô giá trị hai loại. Mà Khinh Nhan rất nhẹ nhàng liền trở thành Liễu Hàm Tố trong mắt có giá trị loại này. Cho nên, Liễu Hàm Tố nhìn đến Khinh Nhan tu luyện mê dục tâm kinh, phản ứng đầu tiên cũng không phải là nghĩ biện pháp đối phó nàng, mà chính là muốn đem nàng lôi kéo tới. Trần Nhược Nhan hiện nay danh mãn Nam Vực, thế hệ trẻ tuổi trong cao thủ ít có số nhân vật, nếu như nàng không có nhìn lầm, Trần Nhược Nhan thực lực còn phía trên nàng. Sư phó của nàng rất có thể từng là Thứ Phong tổ chức thành viên, chỉ cần Trần Nhược Nhan sư phụ cùng Thứ Phong ở giữa cừu oán không sâu. Trần Nhược Nhan cùng Thứ Phong ở giữa, trời sinh liền nên thân cận. Nghĩ tới đây, Liễu Hàm Tố xem nhẹ mặt ánh mắt thì càng thêm ôn hòa. Vương Lệ có lẽ đây chẳng qua là dùng tên giả đi. Liễu Hàm Tố hồi đáp, thì quyền hạn của ta biết, gọi Vương Lệ rất nhiều người, nhưng hẳn là không một cái phù hợp Nhược Nhan cô nương. Ừm. Lôi kéo Trần Nhược Nhan, đương nhiên không nhất thời vội vã, dù sao Trần Nhược Nhan sau lưng liên lụy đồ vật quá nhiều, thân là Thứ Phong tổ chức lương đâu người phụ trách, Liễu Hàm Tố nhất thanh nhị sở. Có điều nàng cũng không ngại trước bảo trì quan hệ tốt đẹp, cho nàng một cái ấn tượng tốt. Đương nhiên, ta biết hỏi thăm một chút phía trên, giúp ngươi hỏi thăm một chút, ngươi có thể nói một chút sư phụ của ngươi một số đặc thù sao? Có thể. Khinh Nhan giản lược nói một lần chính mình sư phụ đặc thù, dù sao thì nổi bật phổ thông hai chữ. Dù sao Thứ Phong coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tìm tới nàng vị kia giả dối không có thật sư phụ. Thứ Phong tiền thân rất có thể cũng là Chu Quốc Ma Linh Tông tiền thân, mấy ngàn năm lịch sử. Chuyện có thể xảy ra nhiều lắm. Thứ Phong cũng không phải thần, không có khả năng toàn năng biết hết. Nàng cũng là muốn tìm một cái cùng Thứ Phong lôi kéo quan hệ cơ hội. Tình báo tổ chức, nàng thật là quá cần, không cầu trường khống, chỉ cầu có thể được đến càng nhiều tình báo hữu dụng cùng một chút trợ giúp. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Khinh Nhan trong giọng nói, giống như rất muốn biết sư phó mình thân phận dáng vẻ. Loại này muốn biết, Liễu Hàm Tố có thể lý giải. Liễu Hàm Tố thử thăm dò nói ra, ta lớn tuổi ngươi mười mấy tuổi. Nếu như ngươi không ngại, có thể gọi ta một tiếng Liễu tỷ. Ừm, Liễu tỷ. Vậy ngươi lần này tới bên này, là cần gì tình báo sao? Liễu Hàm Tố cười cười tiếp tục hỏi, xem ở ngươi cái này âm thanh Liễu tỷ phân thượng, về sau ngươi phía trên ta chỗ này mua sắm tình báo, ta có thể cho ngươi giảm 20%, không muốn ghét bỏ, đây là ta cao nhất quyền hạn. Nghe được cái này cam đoan, Khinh Nhan cũng một chút vui vẻ một số. Chí ít cố gắng của nàng không có uổng phí. Âm thi phái chỗ có thần thông cảnh cao thủ, lĩnh vực cảnh cường giả bảng danh sách cùng thực lực, cái này bán bao nhiêu? Nghe được Khinh Nhan, Liễu Hàm Tố thì nghiêm túc, nàng biết đại sinh ý tới, cặn kẽ nhất bảng danh sách tư liệu, bao quát bọn họ hiển lộ trước mặt người khác thần thông lĩnh vực, hành thi số lượng, sau lưng gia tộc tình báo, còn có một số chỉ có chúng ta Thứ Phong tổ chức nắm giữ bí ẩn tình báo, hết thể cần 10 triệu hạ phẩm linh thạch, hoặc là 1 triệu trung phẩm linh thạch, đồng thời tổ chức chúng ta cũng không thể cam đoan tình báo hoàn chỉnh tính, cần sao? Nghe được loại này báo giá, Khinh Nhan do dự. Lấy Tống Lợi Vân thân phận, giết nhiều như vậy thần thông cảnh cao thủ, 1 triệu trung phẩm linh thạch, nàng vẫn có thể lấy ra. Nhưng nàng nhất định phải cân nhắc cái này 1 triệu linh thạch tiêu đến có đáng giá hay không. Ta có thể cho ngươi giảm 20%, cái này cam đoan hữu hiệu như cũ. Chuyển biến tốt mặt đang do dự, Liễu Hàm Tố thì đại khái có thể đoán ra Khinh Nhan đại khái thân ra. Đối mặt khả năng tồn tại khách hàng lớn, giảm giá là nhất định. Thứ Phong cũng là một cái trung lập tình báo tổ chức, chủ yếu cũng là dựa vào buôn bán tình báo mà sống. Cái này ta trước chấm rãi. Khinh Nhan kiên nạn kềm chế chính mình mua sắm muốn, ngược lại hỏi, ta nghe nói Lương Bình quốc tam hoàng tử bị người luyện chế thành hành thi, tại Lương Bình thái tử ngày đại hôn, tại trước mắt bao người, ngay trước các quốc gia đại sứ mặt học chó sủa, ta muốn biết cái này là ai làm, Lương Bình quốc hoàng thất có phản ứng gì? Lương Bình quốc các đại thần lại là cái gì phản ứng? Liễu Hàm Tố ngược lại không sao cả thất vọng. Nói thẳng, không phải cái gì quá bí mật tình báo, giảm giá về sau, 800 hạ phẩm linh thạch. Có thể, đem tam hoàng tử luyện chế thành hành thi hung thủ đến bây giờ đều không có điều tra ra, có người nói là âm thi phái Tống Lợi Vân, cũng có nói là âm thi phái, còn có người cảm thấy sự tình khả năng có liên hệ với ngươi. Nói đến đây, Liễu Hàm Tố cẩn thận nhìn chằm chằm Khinh Nhan phản ứng, Khinh Nhan chỉ là không thèm để ý cười cười, không có trả lời và giải thích, sau đó thì sao? Lương Bình quốc quan phương cho rằng sự tình cùng âm thi phái thoát không khỏi liên quan, có lĩnh vực cảnh cường giả tự mình dò xét qua, tam hoàng tử Lương Quốc Hào thi thể trên thân, không có còn sót lại bất luận cái gì tinh thần lực, chỉ có lĩnh vực cảnh cường giả mới có thực lực triệt để lao ra tinh thần lực, mà tại Lương Bình Quốc, thậm chí tại toàn bộ Nam vực phía Bắc, lĩnh vực cảnh, am hiểu khống thi cường giả, cơ hồ đều xuất từ âm thi phái. Đồng thời, ngươi cũng biết, tu luyện tinh thần lực võ giả, tinh thần lực cũng là khác biệt, Lương Bình Quốc phương diện cho rằng, khống chế tam hoàng tử thi thể lĩnh vực cảnh cường giả, có thể là bọn họ quen thuộc lĩnh vực cảnh cường giả, bằng không không cần thiết xóa đi rơi tinh thần lực. Lúc trước khống chế Lương Quốc Hào thi thể, là Xích Huyết Kiếm Kiếm Linh, xóa đi dấu vết, Khinh Nhan cũng tin tưởng Kiếm Linh đại nhân có thể làm được. Khinh Nhan trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng yên tâm. Cái kia Lương Bình Quốc đối âm thi phái rất bất mãn sao? Có không có động thủ xác suất? Lương Bình Quốc hoàn toàn chính xác đối âm thi phái bất mãn, nhất là quân đội, Tống Lợi Vân trước đó không lâu tại đường biên giới phía trên, giết quân đội hơn 100.000 quân đội, rất nhiều một chút tuổi trẻ quân nhân, đều vô cùng căm hận âm thi phái, nghe nói rất nhiều tướng lãnh đều hướng hoàng đế bệ hạ xin chiến, bất quá bị tạm thời ép xuống. Chương 618, các vị hoàng tử, ta biết ngươi ý nghĩ. Liêu Hàm Tố chậm rãi trả lời, nhưng ngươi phải biết, một quốc gia không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn huy động một cuộc chiến tranh, bất quá Lương Bình Quốc hoàng thất cùng thế gia cùng với các tông môn, cùng âm thi phái ở giữa mâu thuẫn, bởi vì tam hoàng tử, Tống Lợi Vân sự tình, đã càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ Nam vực đều biết Trần Nhược Nhan cùng âm thi phái Đái Diệp ở giữa ân oán. Trần Nhược Nhan hận lên âm thi phái, muốn tìm âm thi phái phiền phức, cơ hồ là mọi người đều biết. Nghe nói Lương Bình Quốc lao hoàng đế có thể muốn thoái vị. Lương Bình Thái tử đối âm thi phái thái độ gì? Cái này không dùng quá trông cậy vào, Lương Bình Thái tử tính cách rất là trầm ổn, năng lực cũng không tệ, qua nhiều năm như vậy, cũng liền khoảng chừng trước đó không lâu ngày đại hôn thất thố qua một lần. Liêu Hàm Tố tiếp tục nói, Lương Bình Thái tử đối với chuyện này thái độ là, đệ đệ của hắn Lương Quốc Hào sự tình, không có trực tiếp chứng cứ cho thấy là âm thi phái chỗ phạm, mà Tống Lợi Vân lạm sát kẻ vô tội, cũng không nên toàn tính toán tại âm thi phái đoàn phía trên, dù sao cũng là Tống Lợi Vân sớm đã theo âm thi phái phản bội chạy trốn, hắn rất có thể là tẩu hỏa nhập ma, nào tử xuất hiện vấn đề. Rất lý trí người. Khinh Nhan cười bình luận. Đúng, hắn cũng là một cái lý trí người, tại Lương Quốc Hào trước đó, toàn bộ Lương Bình Quốc hoàng tộc đều so với hắn tương đối hài lòng, cho rằng dạng này người chấp trưởng một nước quyền hành, đối quốc gia lớn nhất hoàng tộc tới nói đều là chuyện may mắn. Hiện tại Lương Bình Quốc hoàng thất có ý kiến phản đối. Đương nhiên, dù sao Lương Quốc Hào coi như lại không nhận người chào đón, nhưng cũng là trên danh nghĩa tam hoàng tử, âm thi phái tại nhận lấy Lương Quốc Hào thời điểm, liền đã gây nên hoàng thất rất nhiều người bất mãn cùng cảnh giác. Khinh Nhan ngoảnh đầu làm nghi ngờ nói, cái kia âm thi phái vì sao muốn thương tổn tam hoàng tử? Cái này thì không được biết rồi. Liêu Hàm Tố lắc đầu, một số ma đạo tông môn, dưới đại đa số tình huống, vẫn còn tương đối lý trí, nhưng có lúc, bọn họ làm người làm việc, thì so sánh kỳ hoa, tính cách thay đổi thất thường, người bình thường căn bản đoán không ra bọn họ lo gì. Thì như 3 năm trước đây, bọn họ vị đại trưởng lão kia Vưu Vinh. Liêu Hàm Tố buông buông tay, coi như nàng cũng coi là ma đạo môn phái bên trong một viên, cũng biểu thị khó hiểu. Vưu Vinh sự tình, Khinh Nhan cũng có châu nghe thấy. Vưu Vinh có một con, tên là Vưu Tử Sâm, cũng là âm thi phái thiên tài chân chính nhân vật. Vưu Tử Sâm tại tấn thăng làm lĩnh vực cảnh cường giả về sau một năm kia, liền bị phụ thân của hắn đại trưởng lão Vưu Vinh luyện chế thành hành thi. Âm thi phái đem chính mình môn nhân đệ tử luyện chế thành hành thi, cái này cũng không hiếm thấy. Bởi vì âm thi phái công pháp đặc tính, theo tu vi tăng cường, thân thể của bọn hắn cũng càng ngày càng tiếp cận hành thi, thần thông cảnh về sau, bọn họ không có khả năng lại sinh sôi đời sau. Nếu như bọn họ muốn lưu lại đời sau, cũng sẽ ở thực lực đến thần thông cảnh trước đó thành thân sinh con. Đồng dạng, bọn họ bản thân, cũng là luyện chế hành thi tuyệt tài liệu tốt. Như vậy, Lương Bình Quốc đông đảo hoàng tử bên trong, còn ai có cơ hội đăng cơ ngồi phía trên? Muốn từ Lương Bình Quốc hoàng thất ra tay? Ngươi đảm lượng không tệ nha. Liêu Hàm Tố cười nói, hoàn toàn chính xác có một vị hoàng tử có thực lực này, bất quá gần nhất 2 năm, hắn danh tiếng quét rác, trải qua cũng không tốt. Người nào? Lương Bình Quốc ngũ hoàng tử Lương Quốc Võ. Có thể một chút kỹ càng giới thiệu một chút không? Khinh Nhan theo Lương Quốc Hảo từ nơi nào biết Lương Quốc Võ người này, bất quá vẫn là muốn nhiều biết một chút. Lương Quốc Võ mẫu thân là Lương Bình Quốc tiền nhiệm lão nguyên soái Bành Hạo Trung Tam nữ nhi Bành Mẫn, Tây Tần Quốc năm đó xâm lấn Lương Bình Quốc, đem Lương Bình Quốc đánh cho liên tục bại lui, liền ném nhất quận 37 thành, lão nguyên soái Bành Hạo Trung ấn soái xuất trình, mà lúc đó năm gần 17 tuổi Lương Quốc Võ cũng xin xuất chiến, như thế bước ngoặt nguy hiểm. Hoàng tử xuất trinh, cũng là tăng lên quân đội sĩ khí, hoàng đế sẽ đồng ý. Về sau Bành Hạo Trung tại chiến trường thủ vững 5 năm, sau đó một lần đại quy mô phản công, thừa thế xông lên, liền đem tất cả mất toàn bộ thu phục, thậm chí còn phản công đánh vào Tây Tần Quốc bên trong. Tại hơn 5 năm trong chiến tranh, Lương Quốc Võ biểu hiện ưu tú, tác chiến anh dũng, tăng thêm hắn là nguyên soái ta cháu ngoại, trong cu. N đội tích lũy rất lớn hy vọng, hắn đối hoàng vị ý đồ, toàn bộ Lương Bình Quốc người đều biết, cũng là danh tiếng không thế nào tốt. Sau đó thì sao? Danh tiếng làm sao không xong? Lương Quốc Võ cực thích nữ sắc, tính cách tàn bạo, từng tại Lương Đô thành bên trong công nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bao che tội phạm truy nã, lại thêm thái tử có ý đẩy mạnh, tại dân gian đánh giá thái độ rất kém cỏi. Nói đến đây, Liễu Hàm Tố ý vị thâm trường nhìn Khinh Nhan liếc một chút, nếu như ngươi muốn theo hắn tiếp xúc, cần phải rất đơn giản. Khinh Nhan không sao cả để ý Liễu Hàm Tố ánh mắt, vậy hắn năng lực thế nào? Năng lực cũng không tệ lắm, nhất là tại hành quân tác chiến phương diện, cần phải rất có thiên phú, trị quốc lý chính phương diện, còn không có cái gì cơ hội biểu hiện. Vẫn còn có so sánh ưu tú hoàng tử sao? Thất hoàng tử ngược lại là tại một các hoàng tử trung võ nói thiên phú siêu phàm, bất quá một lòng võ đạo, đối hoàng vị hoàn toàn không có hứng thú. Liễu Hàm Tố dừng một chút, đến mức còn lại hoàng tử công chúa, bất luận là năng lực, hy vọng, bối cảnh đều còn kém rất rất xa ngũ hoàng tử Lương Quốc Võ, không có cái gì giá trị. Ừm, ta hiểu được. Ngươi ý nghĩ ta có thể minh bạch, dùng Lương Bình Quốc tới đối phó Âm Thi phái, đích thật là một biện pháp tốt, cũng là độ khó khăn thực sự quá lớn, hai cái đỉnh tiêm thế lực ở giữa chiến tranh, đây không phải một mình ngươi có thể khiêu động. Trong đó có quá nhiều gút mắc không rõ lợi ích quan hệ. Liễu Hàm Tố đề nghị, ta cảm thấy, tu luyện của ngươi thiên phú tốt như vậy, còn không bằng nhiều tốn một chút thời gian về mặt tu luyện, nếu như ngươi có thể tại trong vòng trăm năm, trở thành lĩnh vực cảnh cường giả, muốn đối phó Âm Thi phái, cũng dễ dàng rất nhiều, xa so với Lương Bình Quốc đáng tin. Trăm năm quá dài, ta đợi không được. Khinh Nhan thấp giọng nói ra, coi như thành công hy vọng xa vời, ta cũng muốn thử một chút, chưa từng thử qua, ai biết có thể thành công đâu. Liễu Hàm Tố nhìn đối phương khỏe mắt nốt ruồi, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng biết, lôi kéo Trần Nhược Nhan kế hoạch, có thể muốn gắt lại. Thứ Phong có chính mình một bộ sinh tồn pháp tắc, một mực bảo trì trung lập cùng bí ẩn, theo không can dự cùng đại hình tổ chức ở giữa tranh chấp. Nếu như Trần Nhược Nhan thật khư khư cố chấp, muốn cùng Âm Thi phái đối kháng, bọn họ cũng không có khả năng thu nạp sự gia nhập của nàng. Nàng giống như có thể nhìn đến vị này nam vực gần đây quật khởi siêu cấp thiên tài phải bỏ mạng. Đối với Trần Nhược Nhan, nàng vẫn là rất thưởng thức. Nam vực làm cho phía trên danh hào nữ nhân trẻ tuổi thiên tài võ giả, quả thực không nhiều. May mắn gần nhất Âm Thi phái Tống Lợi Vân trêu chọc vô số thế lực, Âm Thi phái ra ngoài đệ tử tạo đến vô số nhằm vào, Âm Thi phái bất đắc dĩ, chỉ có thể khẩn cấp triệu tập tất cả ra ngoài đệ tử về tông môn, bằng không Trần Nhược Nhan chỉ sợ liền ngay mặt cũng không dám lộ. Nếu như ngươi thật muốn cùng Lương Bình Quốc tiếp xúc, đề nghị ngươi trước thử một chút Lương Bình thái tử Lương Quốc Long đi. Nếu như ngươi có bản lĩnh thu hoạch được ủng hộ của hắn, xác suất thành công tuy nhiên thấp, nhưng cũng so cái kia ngũ hoàng tử muốn cao hơn nhiều. Chương 619, bắt lông cừu. Lương Bình thái tử bên kia, ta cũng sẽ thử một chút. Vậy ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Tạm thời không có, về sau nếu như còn có, ta sẽ tới tìm ngươi. Liễu Hàm Tố cười cười, giả bộ như rất mất mát nói, vốn là coi là, sẽ có một đơn đại sinh ý. Khinh Nhan nói nghiêm túc, về sau ta có thể sẽ thời gian dài đợi tại Lương Đô, khẳng định sẽ tiếp tục cho các ngươi đưa linh thạch, ngươi yên tâm. Hy vọng như thế đi. Liễu Hàm Tố vừa cười vừa nói, nhận được hân hạnh chiếu cố, giảm còn 80% xuống tới, chúng ta thu phí 16.000 hạ phẩm linh thạch. Ta cho. Đúng rồi, Nhược Nhan cô nương, kỳ thật tình báo của ngươi cũng rất nhiều người hỏi thăm, ta muốn hỏi một chút, ngươi như thế cao điệu tiến vào Lương Đô, rất nhiều thế lực cũng đã biết, nếu như bọn họ muốn mua tin tức của ngươi. Khinh Nhan gật gật đầu, xem ở Liêu tỷ đối với ta giảm giá phân thượng, ngươi có thể yên tâm to gan bán. Ngươi thật giống như rất có dáng vẻ tự tin. Nếu như ta không đồng ý, các ngươi liền sẽ không bán không? Liêu Hàm Tố cười nói, cái này đương nhiên. Không có khả năng, dù sao chúng ta cũng là rộng mở môn làm ăn mà. Tự tin của nàng, bắt nguồn từ thực lực bây giờ. Sẽ xuống tay với nàng, cũng chỉ có Âm Thi phái người, lấy nàng tốc độ bây giờ. Cho dù là lĩnh vực cảnh sơ kỳ cao thủ xuất mã, chỉ cần nàng phản ứng kịp thời, nàng cũng niềm tin rất lớn đào thoát. Thực sự đem nàng ép, nàng còn có thể thiêu đốt thọ mệnh, đến lúc đó thực lực cũng không so lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả kém bao nhiêu. Lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả, tại Nam vực đã là đỉnh phong mức độ võ giả. Nam vực đại các đỉnh tiêm thế lực thái thượng trưởng lão, tông chủ, tuyệt đại đa số cũng chính là lĩnh vực cảnh trung kỳ trình độ. Có lĩnh vực cảnh cường giả thế lực, tại Nam vực đều có thể xưng là đỉnh tiêm thế lực.